Chương 3100, hổ vào bầy dê, Cơ Huyền Dục bị đánh lui. Vì cái gì? Cái này gia hỏa bị nhốt 500 năm, thực lực chẳng những không có yếu, ngược lại cảm giác mạnh hơn, nghe đồn không phải nói thần ngục là tuyệt thần chi sao? Dám đến ngắm nhìn thánh cung, các đệ tử chấn kinh, cái này Mục Phong thực lực nơi đó giống như là giảm bớt. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, một kiếm kia đánh bay Cơ Huyền Dục, nhưng mà còn chưa đủ lấy đánh giết đối phương, Mục Phong càn khôn bên trong, một đầu bạch sắc thần hổ gào thét ngưng tụ, phun ra tám đạo chiến thiên thần mâu, tám đạo mâu quang thuấn sát mà đi. Cút, Cơ Huyền Dục tám khỏa giữ tợn đầu rắn gầm thét, phun ra bát cổ thần lực màu đen, ngưng tụ thành tám đạo thần viêm chi quang đánh vào tám đạo thần mâu bên trên. Bành, bành, bành, hai đại thần thông đối bính bạo tạc, Bát Hoang Chiến Mâu mâu cũng bị đánh nát. Ầm ầm, mà lúc này, bạo tạc thần thông năng lượng bên trong một đạo nhanh đến cực hạn hắc sắc thần quang trong nháy mắt rút ra giết mà tới, tựa như một thanh to lớn trường đao xé liệt thiên không. Bành, một kích này rút ra bạo Mục Phong thần lực lĩnh vực, trùng điệp đánh vào Mục Phong trên nhục thể, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, khí cuối thắng cuồn cuộn, bị một kích quất bay, thú thần thiên khải phá giới. Thân thể bị quất nát máu vẩy, lực lượng kinh người xung kích nhập thể nội, bị thú thần thiên khải triệt tiêu hơn phân nửa. Cái này Cơ Huyền Dục đuôi dài công kích, tốc độ kinh người nhanh như vậy. Hủy Diệt Tiên Vĩ, Cơ Huyền Dục lại một đuôi rút ra giết mà đến, cái này một đuôi bên trong phun trào kinh người hủy diệt năng lượng, đủ để rút ra bạo sao trời. Một nháy mắt, đầu roi diễn hóa ra mấy trăm đạo thần đuôi rút ra bạo mà tới. Đồng dạng mánh khóe người còn muốn dùng mấy lần, thời không thần ngục, chậm, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thời gian thần lực gào thét tuôn ra, bao phủ Mục Phong không gian xung quanh trong nháy mắt biến thành lĩnh vực. Lúc đầu nhanh đến cực hạn đầu roi bạo kích, một nháy mắt trở nên chậm chạp vô số lần, tại Mục Phong khâm thiên thần mâu xuống dưới trở nên có thể thấy rõ ràng, cũng có thể phân biệt ra được trăm ngàn đạo đầu roi bên trong, kia một đạo là thật bản thể. Đoạn, Mục Phong một đạo liệt thiên kiếm quang bổ ra, kinh khủng thần lực quán chú một kiếm này, sắc bén thiên chu thần kiếm hung hăng phách chạm tại đối phương thần đuôi bên trên. Thổi phù một tiếng, to lớn thần đuôi bị một kiếm chém xuống, một cỗ toàn tâm thống khổ tràn vào Cơ Huyền Dục thể nội. A, à, Cơ Huyền Dục kêu thảm kết thúc công việc, nói là chậm, đây hết thảy đều chẳng qua trong nháy mắt. Mục Phong, ta muốn ngươi chết. Cơ Huyền Dục huy động thần mâu, từng đạo chảm thiên bóng mâu trùng lập, cuồng bạo bổ về phía Mục Phong, tám khỏa đầu lâu bên trong không ngừng phun ra có thể so với chí cao thần thông kinh khủng công kích. Đại lượng công kích một nháy mắt bao phủ mảnh này tinh không, toàn bộ hướng Mục Phong giết tới. Cơ Huyền Dục đáng sợ nhất chính là cái này thần thông tốc độ, tám khỏa đầu lâu, có tám loại khác biệt phản ứng, nhất tâm đa dụng, ngưng tụ thần thông tốc độ chỉ ít nhanh hơn người khác tám lần a. Đúng vậy a, như thế dày đặc thần thông công kích đến, trốn không thoát, chỉ có một con đường chết bại một lần. Ngắm nhìn các cường giả ngưng trọng nói, hội tụ người càng đến càng nhiều, bị Mục Phong đánh bại qua tinh cuồng đều tới. Tốt tiểu tử, ta liền biết rõ ngươi không phải cái an phận chủ, đánh cái này bát kỳ đại xà. Tinh cuồng cười to nói, hừ, thần điểm, Mục Phong hừ lạnh một thân, càn khôn thần lực phun trào, chín đại lôi thần phân thân bên trong, có bảy đạo trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Phong phía trước, ngưng tụ thất tôn lôi thần pháp tướng. Thần thông, triều thiên khuyết, bảy đại lôi thần pháp tướng gầm thét, đồng thời bổ ra kinh khủng một kiếm, cuồng bạo lôi lực thú thần lực phun trào. Giống, một nháy mắt, bảy con kiếm hổ gào thét thiên địa, thuấn sát bảy đạo chí cao thần thông a, ai chống đỡ được. Bành, bành, bành, đầy trời chém tới mâu quang, oanh diệt tới thần viêm trụ, tại cái này kinh khủng thất kiếm xuống dưới toàn bộ bạo tạc vỡ vụn, một cỗ kinh khủng kiếm lực nghiền ép tinh không, xung kích hướng về phía Cơ Huyền Dục. A, à, Cơ Huyền Dục kêu thảm, thần lực bị trực tiếp oanh kích tán loạn, bị xung kích kinh khủng thần lực đánh bay, toàn thân to lớn lân giáp bạo tạc, máu thịt be bét. Đánh, mà lúc này, Mục Phong bản tôn thuấn sát mà đến, tay cầm thiên chu kiếm, một kiếm bổ vào Cơ Huyền Dục một quả đầu rắn bên trên. Thổi phù một tiếng, nóng hổi tiên huyết hướng cái cổ mà lên, đầu rắn to lớn bị Mục Phong một kiếm chém xuống. A, à, cái khác bảy viên đầu rắn cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mục Phong, Cơ Huyền Dục gào thét, một quả đầu rắn phun trào kinh khủng thần lực hung hăng va chạm hướng về phía Mục Phong. Viên thứ hai, Mục Phong cười lạnh, một quyền kịp phản ứng oanh sát tại quả này đầu rắn bên trên, chín loại thần lôi chi lực phun trào, chuyển hóa hỗn độn thiên lôi, lôi lực tăng lên trăm lần. Oanh, một tiếng lôi đình bạo tạc, cái này một cái đầu lâu bị Mục Phong một quyền oanh bạo nổ, bất quá đầu rắn va chạm tới lực lượng kinh khủng cũng xung kích tại Mục Phong thân thể. Quá hung tàn, quan chiến các cường giả cũng là cảm giác từng đợt tê cả da đầu. Ta muốn xé ngươi, Cơ Huyền Dục hai cái đầu bị phế, gần như mất lý trí, cái khác sáu viên đầu lâu va chạm đến, va chạm chi lực đủ để đụng bạo thần tinh. Mục Phong bị hai cái đầu đánh trúng, nhổ ngụm tiên huyết bắn ngược trở ra, mà lúc này, hắn lại một chỉ điểm sát mà ra, thời gian thần lực trên ngón tay ngưng tụ. Xuân, hạ, thu, đông, khô vinh, pháp tắc khác nhau thần lực phun trào trên ngón tay, cuối cùng chuyển toàn bộ chuyển hóa làm tịch diệt chi lực. Khô đông tịch diệt, ầm ầm, một chỉ này ngưng tụ oanh diệt giết ra, tịch diệt chi lực toàn bộ oanh sát hướng về phía Cơ Huyền Dục một viên khác đầu lâu. Gào thét, khỏa này đầu lâu kêu thảm, bị một chỉ này đánh xuyên, sau đó đầu lâu biến chất, vậy mà biến thành xương khô. Cỗ này tịch diệt chi lực tuôn hướng Cơ Huyền Dục toàn thân, theo cổ, thần mạch. Không được, Cơ Huyền Dục kêu thảm, trong nháy mắt một kích chém xuống tự mình khỏa này đầu lâu, phòng ngừa lực lượng tuôn hướng cái khác đầu lâu cùng toàn thân. Ba cái đầu hủy diệt, Cơ Huyền Dục đã là người bị thương nặng, khí tức cũng bắt đầu uể oải bắt đầu. Chém, chém, chém, giết, âm dương kiếm từ luân, mục phong thần thông lại là càng ngày càng lăng lệ, Cơ Huyền Dục hoàn toàn lạc bại, từng khỏa đầu lâu bị đánh xuống, viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa. Là thứ sáu khỏa đầu lâu bị mục phong làm thịt hạ thời điểm, Cơ Huyền Dục phun ra một cỗ bản nguyên thần lực ngưng tụ thần thông thẳng hướng mục phong, mà chính hắn, vậy mà phá không chạy trốn. Tám khỏa đầu lâu, bị mục phong sống sờ sờ diệt sáu viên, đang bị diệt hai viên, hắn liền phải phế đi. Lại ngưng tụ nhục thân, thực lực nhưng so sánh không lên cỗ này khổ tu vô số năm nhục thể. C, không P, mục phong, ta Cơ Huyền Dục về sau cùng ngươi không xong. Cơ Huyền Dục thê lương thanh âm quanh quẩn thiên xà thành cùng tinh không. Hội trưởng, cái này, làm sao có thể, hội trưởng bị mục phong đánh bại. Thiên xà biết chiến đấu các cường giả không thể tin được trước mắt mình một màn này, bọn hắn đều sẽ dài, chiến bảng lên thứ năm đấu tôn vậy mà bại. Còn lại hai cái đầu, tạm thời gắn ở ngươi trên cổ. Mục phong lạnh lẽo đạo, ánh mắt ngược lại nhìn về phía dưới một cái to lớn thần điện. Chỗ nào, đông đảo cường giả hộ vệ, là thiên xà sẽ khoáng mạch không gian, chỗ nào nhưng có thiên xà sẽ hơn 30 đầu cực phẩm thần mạch. Ầm ầm, mục phong to lớn thần thể, kéo theo kinh khủng thiên địa thần lực xông về phía dưới. Ngăn lại hắn, thần hộ mệnh mỏ không gian trên trăm vị thần đế gào thét, nổ lên thần lực phóng tới mục phong, trăm đế liên thủ một kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3101, Ngục Xuất Vân Động. Trên trăm tên thần đế liên thủ, vô số thần thông hội tụ một phương giết hết mà đến, sinh ra kinh khủng lực phá hoại thần chủ cũng phải biến sắc. Các ngươi cũng nghĩ cản ta, mục phong cười lạnh, phun trào kinh người thần lực, cả người vậy mà liền như thế đánh thẳng tới. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Thú Thần Thiên Khải, Lôi Thần Lĩnh Vực, bảy đại lôi thần pháp tướng hội tụ, xung kích hướng về phía mục phong phía trước, phóng xuất ra từng đạo phòng ngự thần thông. Đồng thời, bảy đại lôi thần phân thân, còn có mục phong bản tôn, thần lực phun trào hội tụ. Thần thông, cửu chuyển hỗn độn thiên lôi, bảo, bảy đại lôi thần phân thân đồng thời ngưng tụ cửu chuyển hỗn độn thiên lôi thần văn, mục phong bản tôn cũng là như thế. Một nháy mắt, ngàn vạn hỗn độn thiên lôi bạo động, toàn bộ hội tụ hướng về phía mục phong bản tôn. Kinh khủng thiên lôi ngưng tụ mục phong phía trước, mục phong ngưng tụ thành một vòng diệt thế lôi dương. Cái này cửu sắc hỗn độn lôi dương, hấp thu tám loại cùng một loại chí cao lôi đạo thần thông uy lực kinh khủng. Ầm ầm, trăm đế thần thông đánh vào từng đạo phòng ngự bên trên, đạo đạo phòng ngự bị không ngừng oanh kích, sau đó không kiên trì nổi vỡ vụn. Thần thông, cửu chuyển diệt thế thiên lôi dương, mục phong gào thét. Đơn trưởng thần lực kéo lấy một vòng này ngưng tụ 10 vạn trượng lớn nhỏ đáng sợ cửu sắc thiên lôi dương oanh kích mà ra, không gian trực tiếp bị đánh bạo. Ken két, cửu chuyển thiên lôi dương mang diệt thế hủy thần chi uy oanh sát mà đi, lực lượng kinh khủng dung chuyển cửu tiêu sao trời, chỗ qua vững chắc không gian cũng bị lôi dương nứt toác ra từng vết nứt. Rất nhiều oanh kích tới thần thông va chạm phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bạo thành thần lực tán loạn. Không, không tốt, mau lui lại. Trời ạ, đây là cái gì năng lượng cấp bậc, một kích này. Cái này trên trăm vị thần đế kinh hãi, từng cái tứ tán kinh trốn. Vây xem thánh cung các đệ tử, thần niệm cảm giác một kích này ẩn chứa năng lượng cấp bậc lúc trong nháy mắt bị sợ ngây người. Ầm ầm, kinh khủng hỗn độn thiên lôi một nháy mắt bộc phát phóng thích, so bình thường uy lực đâu chỉ lớn mấy lần, một kích này thậm chí siêu việt bình thường hạ vị chủ thần một kích toàn lực. Kinh người thiên lôi uy lực một nháy mắt phóng thích khuếch tán, quét sạch cái này trên trăm tên thần đế, từng cái thần đế lĩnh vực bành bịch nổ nát vụn. A, không. Từng vị thần đế kêu thảm, nhục thể xé rách tại lôi đình bên trong, hóa thành bột mịn, thần hồn cũng bị chấn nát, sinh mệnh bản nguyên trọng thương. Đáng sợ lôi đình vọt lên một đạo lôi đình mây hình nấm, bao phủ số 10 vạn dặm phạm vi, cái này khu vực bên trong hoàn toàn biến thành kinh khủng khu vực gài mìn, thậm chí không gian cũng vì đó vỡ vụn. Thiên xà trong thành, đông đảo có thần trận bảo hộ công trình kiến trúc cũng bị phá hủy, biến thành phế vật, kia thần mạch không gian bảo hộ trận pháp cũng trực tiếp bị phá hủy, bộc lộ ra bên trong từng đầu thần mạch mỏ linh. Ha ha ha ha, thiên xà sẽ, vậy ta liền không khách khí. Mục Phong cười lạnh, một người xông vào thần mạch không gian, càn khôn mở rộng, một cỗ không gian chi lực bộc phát quét sạch. Giống giống, 32 đầu cực phẩm thần mạch mỏ linh, hơn 50 đầu thượng đẳng thần mạch mỏ linh bị hít quấn vào Mục Phong càn khôn bên trong, một cái không có lưu. Không, Mục Phong, người quá phận, thiên xà sẽ các cường giả gặp một màn này nổi giận, cái này ra hỏa, vậy mà một cái cũng không lưu lại. Từng cái mắt đỏ xông về Mục Phong thần mạch không gian. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, có cái này quá mức, cho các ngươi lưu một hai đầu a ha ha. Mục Phong cười lạnh, phóng xuất ra một cái cực phẩm thần mạch, một cái thượng đẳng thần mạch. Sau đó tay hắn nâng Thiên Chu thần kiếm, hóa thành một vệt thần quang thẳng hướng hắn vào tới. Những ngày này rắn sẽ thần đế, thời gian thần lực quét sạch mà ra, lĩnh vực khuếch tán số ngàn dặm. Xuất hiện tại cái phạm vi này bên trong thần đế từng cái tốc độ trong nháy mắt chậm lại, Mục Phong trong nháy mắt đi vào bốn tên thần đế trước người, Thiên Chu thần kiếm vung chém mà ra, cuồng bạo lôi đình kiếm khí đập tới bốn người đầu lâu, bốn người trong nháy mắt bị một kiếm chém giết nhục thân. Bảy đại lôi thần pháp tướng giết ra, tựa như bảy con tuyệt thế sát thần, từng đạo lôi đình kiếm khí bổ ra liền có một người vẫn lạc. Mục Phong một người bảy điểm thần, sừng sốt ở trên trăm thần đế đang bao vây giết ra một con đường máu. Các huynh đệ, có thể rút lui. Mục Phong quát to, một đường vừa đánh vừa lui, một người tại đông đảo thần đế bên trong giết tiến vào giết ra. Rút lui, chư thiên điện số lớn nhân mã cũng bắt đầu thoát ly chiến trường, đi theo Mục Phong rút lui, thời gian dần trôi qua giết ra thiên xà hội. Mục Phong, chỉ còn hai cái đầu bát kỳ lật thiên mãng Cơ Huyền Dục trốn ở thiên xà sẽ phía sau, nhìn qua Mục Phong bọn người đoạt linh mà đi tức đến xanh mét cả mặt mày. Đoạt Mục Phong 9 đầu cực phẩm thần mạch, hiện tại đến tốt, chính bọn hắn 21 đầu cực phẩm thần mạch cũng bị tranh đoạt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái này ra hỏa, bây giờ thực lực là càng ngày càng nhìn không thấu. Kia là phân thân sao? Cái gì phân thân thuật, lại có như thế cường đại thần lực, đơn giản có thể so với 7 vị chiến tôn cấp bậc cường giả a. Quan chiến thánh cung các đệ tử sợ hãi thán phục, nhường đường, nhường chư thiên điện các cường giả rời đi. Mục Phong, người có thể hay không nhường chí tôn chi vị cũng viết lại kỳ danh đâu. Tinh cuồng nhìn qua Mục Phong rời đi thầm nghĩ, Mục Phong ra ngục, tranh đoạt thiên xà sẽ, chảm diệt Cơ Huyền Dục 6 viên đầu rắn, đại bại Cơ Huyền Dục. Chiến bảng đấu tôn thứ 5 chi tịch đổi tên Mục Phong. Từng cái rung động tin tức truyền khắp thánh cung đệ tử 18 khu, lại đã dẫn phát một vòng dư luận dậy sóng. Mục Phong vừa ra ngục, liền dẫn xuất như thế đại động tĩnh phong vân, cái này ra hỏa, thật sự là bị giam 500 năm mà không phải tại cái gì bảo địa tu hành tăng lên 500 năm. Thần ngục bên trong có tốt như vậy tu hành hiệu quả sao? Có người đều muốn đi thần ngục nhìn một chút. Mục Phong bị giam thần ngục trước mặc dù rất mạnh, bất quá tuyệt đối không có hiện tại cường hãn, tốt ra hỏa, cái này ra hỏa bị nhốt 500 năm, thực lực không thấy suy yếu ngược lại trở nên mạnh hơn, cái này không hợp với lẽ thường đi. Cái này ra hỏa, trưởng thành quá nhanh, quá biến thái. Mắt thấy một trận chiến này Phượng Tiên Nhi cũng không nhịn được yếu ớt thở dài, trong lòng phát lên thật sâu không có lực lượng cảm giác bị thất bại, vậy mà cảm thấy rất thất lạc. Tiểu xúc sinh này, làm sao lại lớn lên nhanh như vậy? Đường Song nghiến răng nghiến lợi, hắn hôm nay, chỉ sợ nhường Mục Phong con mắt nhìn nhau tư cách cũng không có đi. Mục Phong, Hổ Vương Điện người biết chiến tích này, không phải là không trong lòng thất lạc vô cùng. Vốn cho rằng, nhốt hắn 500 năm ra sẽ lạc hậu. Hắc, ai ngờ cái này ra hỏa càng nhốt càng biến thái, chẳng những không có yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. Đế Tiêu cũng bắt đầu chân chính coi trọng hơn Mục Phong người này, coi hắn là thành địch thủ tiềm ẩn đối thủ. Phượng Hoàng trong thành, Phượng Cửu Ca đạt được Phượng Hoàng thần tộc một tờ văn thư. Lôi kéo Mục Phong, tận khả năng lôi kéo ở rể Phượng Hoàng thần tộc. Phượng Cửu Ca nhìn qua cái này văn thư lên nội dung, trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động. Trong tộc có ý tứ gì, tận lực lôi kéo Mục Phong ở rể Phượng Hoàng thần tộc, đây là muốn đem ai gả Mục Phong lôi kéo hắn. Cái này tiểu tử, đáng giá coi trọng như vậy sao? Trước đây rất nhiều người đem Mục Phong trở thành mạnh nhất hắc mã, kết quả, hắn dùng hơn 1.500 năm, liền hoàn thành A nghịch tập, giết tới chiến bảng thứ 5 cao vị. Quan sát thánh cung đến hàng vạn mà tính đệ tử thiên tài. Mà Mục Phong bọn người xả được cơn giận, hồi trở lại chư thiên điện sau chính thức trao đổi lên ba nữ mất tích sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3102, ngoan độc nữ nhân. Lúc đó Tuyên Nhi Ngọc Nhi các nàng đi trong hỗn độn là vì cái gì? Mục Phong hỏi, Ngọc Nhi tu hành công pháp thiên hàn thần quyết lâm vào bình cảnh. Nàng đi trong hỗn độn là vì tìm kiếm cửu hàn thần chi, Tuyên Nhi cùng Diễm Mị cùng đi cùng một chỗ, còn có 30 tên thiên phong thần đế cường giả bảo hộ. Thác Bạt Thanh Hải nói ra, cửu hàn thần chi, Mục Phong nhíu mày, nói cửu hàn thần chi là sinh trưởng ở cực hàn chi địa, trong hỗn độn loại địa phương này không ít, nếu là như vậy, các nàng có khả năng nhất hay là tại loại này cực hàn chi địa, hoặc là đi trên đường mất tích, chìm yến, người lập tức sửa sang lại ra thánh cung truyền tống điện hỗn độn 10 tỷ dặm trong tất cả cực hàn chi địa đích thực địa đồ còn có lộ tuyến đồ đi ra. Thanh Hải đã nghĩ được điểm ấy, chúng ta đã tại đã làm xong, tổng cộng 8 cực hàn chi địa, phương viên 10 tỷ dặm bên trong, chúng ta đang tại từng cái một dò xét tìm kiếm khí thức của các nàng cùng tung tích. Lộ Yến nói ra, muội muội mất tích, nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Còn có một cái vấn đề, nếu như là có người nhìn chằm chằm vào các nàng, cố ý mưu hại, vậy nói rõ tại trong thánh cung, tung tích của các nàng liền bị người theo dõi, hoặc có lẽ là các người đều bị theo dõi, cũng có thể là người bên trong gây nên, hoặc là thánh cung nội bộ liên hợp người ở phía ngoài gây nên. Mục Phong trầm giọng nói, ta cho rằng 89 phần 10 đều là cổ nghiên tiện nhân kia gây nên, nàng chính thức muốn báo thù người là ta, cho nên chuyên câu đối hai bên cánh cửa tuyên nhi các nàng ra tay. Dược Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng có tác dụng gì, không có chứng cứ, ngươi có thể đi cổ ra muốn người. Mục Phong ngắm nhìn Dược Xuyên, nếu thật là nàng, nàng muốn báo thù cũng không chỉ là ngươi, còn có ta. Ở chỗ này trao đổi không phải là biện pháp, tất cả mọi người đi ra tìm A, bất quá, lúc này đây chia ra ba đường, người không thể quá phân tán, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, chính ta mang một đội nhân mã, Thanh Hải, ngươi cũng mang một đội nhân mã, còn có Dược Xuyên Tử Dược, các ngươi cũng mang một đội nhân mã. Ta sẽ lưu hai cỗ lôi thần phân đang ở hai người các ngươi đoàn người ở bên trong, nếu như có sự tình gì, cũng tốt tùy thời hô ứng. Mục Phong ra lệnh, vâng, toàn bộ chiến phong, người của Chư Thiên Điện Ngựa toàn bộ đều hành động, chia ra ba đường toàn bộ thông qua truyền tống trận chạy về trong hỗn độn. Mà hết thảy này, hoàn toàn chính xác đều tại một đôi tròng mắt dưới sự giám thị. Mà Mục Phong ra hỗn độn, dẫn người thẳng chạy về phía một chỗ, Vạn Thú Thành. Cũng chính là đã từng là Vạn Kiếm Thành, chẳng qua hiện nay đã đổi tên là Vạn Thú Thành. Thông qua đồng tâm khế ước ấn liên hệ đại ca của hắn, Cửu Thương Lan. Trong Vạn Thú Thành, tựa như hắc sắc cự thú ở ẩn vùng đất màu đen thần cung ở bên trong, Mục Phong cũng nhìn được Cửu Thương Lan, đồng thời đem tình huống của chính mình nói cho Cửu Thương Lan nghe. Ba người muội muội mất tích, Cửu Thương Lan nghe vậy cũng nhíu mày, người nào làm? Có hay không cái suy đoán? Hoài nghi là cổ gia, bất quá không có chứng cứ, những địa phương này, người có thể hay không phái người giúp ta tìm kiếm tung tích của các nàng? Mục Phong lấy ra vẽ xong bản đồ, còn có cực hàn chi địa địa đồ. Không có vấn đề, đều là ở trên địa bàn của ta, muốn cửu hàn thần chi lúc ấy hẳn liên hệ ta, người của ta có A, lão nhị ngươi đừng nóng vội, chờ sau đó ta liên hệ ta một cái dưới trướng. Cửu Thương Lan xuất ra truyền âm phù liên hệ mình một cái thủ hạ người, lại để cho Mục Phong ở nơi này chờ. Hồi lâu sau, một đầu thân hình như khuyển, bất quá sinh trưởng hai cái đầu, vẻ mặt dữ tợn hắc sắc cự thú phá không mà đến, thần phục tại Cửu Thương Lan thần cung bên ngoài. Tản ra bán bộ chủ thần hung khí tức cường đại. Vương, quỷ đêm đến đây tham kiến. Này thần hung trầm giọng nói. Vào đi, Cửu Thương Lan đạm mạc nói. Này thần hung co rút lại hình thể, tiến nhập thần trong nội cung. Vương, phòng đại nhân. Này thần hung cung kính hành lễ. Lão nhị, hắn gọi quỷ đêm, thú tộc khứ thiên khuyển. Chỉ cần bọn hắn nhất tộc người qua khí tức, trong phạm vi ngàn tỷ dặm đều có thể tìm tới tung tích. Người có hay không ba người muội muội dùng qua đồ vật, lưu lại các nàng hơi thở. Cửu Thương Lan hỏi. Có, Mục Phong vội vàng liên hệ Dược Xuyên Tử Dược, lại để cho Dược Xuyên cầm, Dược Xuyên Tử Dược lại để cho phân thân truyền trả lại tam nữ thứ ở trên thân, là ba cái dùng sợi tóc biên chế vòng tay thiên ti khâu, vật ấy đều là tình lữ chi khắc thời gian một loại tín vật đính ước. Đây là ba đầu người phát, ngươi lại để cho người của ngươi đều nhớ trụ phía trên khí tức. Mục Phong nhổ ba sợi tóc cho Khứ Thiên Khuyển này, Khứ Thiên Khuyển này hít hà, thu hồi này ba sợi tóc, nói, Phong đại nhân yên tâm. Ta lập tức phát động toàn tộc tìm kiếm loại khí thức này. Đã làm xong có phần thưởng, Cửu Thương Lan lại để cho quỷ đêm lui xuống. Đại ca, có tin tức liên hệ ta, cũng đi địa phương khác tìm xem. Mục Phong đứng lên nói, được, nếu có tin tức, ta lập tức liên hệ ngươi. Mục Phong đã đi ra Vạn Thú Thành, cũng đi những kia cực hàn chi địa tìm kiếm tam nữ tung tích. Trong hỗn độn, tòa nào đó bên trong thành trì, một chỗ âm hàn trong địa hạ thủy lao. Trong địa hạ thủy lao này âm hàn tanh tưởi. Ba bóng người bị giam cầm ở nơi đây. Ba người này, tóc tai bù xù, hết sức chật vật, mặt tái nhợt như trước có thể thấy được xinh đẹp khuôn mặt. Các nàng hai tay bị thiết hoàn đâm thủng chụp nhấc lên lên, dưới cổ, đều ngâm tại màu đen độc trong nước. Két, két, két, mà đây là, địa hạ thủy lao hành lang ở bên trong, một bóng người xinh đẹp tại hai người đồng hành chậm rãi đi tới, thủy tinh giày cao gót đi ra thanh âm thanh thúy. Nàng nhìn qua tam nữ, lộ ra một tia cười lạnh. Tư vị như thế nào ba vị? Cổ Nghiên Nhi, người tiện nhân này, mau thả chúng ta. Tam nữ vừa thấy người này, trong đôi mắt toát ra ngập trời oán hận quát ầm lên. Này tam nữ, đúng là khổng tuyên mà, Diễm Nghị, còn có Thác Bạt Ngọc Nhi. Ta, thả các ngươi, lúc trước ta tại các ngươi ở đâu nhận hết tra tấn khuất nhục, làm sao có thể dễ dàng như thế bỏ qua cho bọn ngươi. Cổ Nghiên Nhi khêu gợi cặp môi đỏ mọng câu dẫn ra vẻ âm lãnh, nàng ngồi xổm người xuống, lạnh như băng nhìn qua Khổng Viên mà, Diễm Nghị, lãnh đạm nói, đặc biệt là hai người các ngươi nam nhân, tiện nhân kia Dược Xuyên, các ngươi biết hắn lúc trước như thế nào uy hiếp tra tấn ta sao? Hai người các ngươi là hắn thích nhất người đi, ta nhất định phải để cho hắn nếm thử mất đi yêu nhất, người yêu bị người khác tra tấn, lăng nhục là tư vị gì? Tiện nhân, ca của ta cùng Mục Phong bọn hắn biết là ngươi bắt chúng ta, ngươi Cổ gia đều chết chắc rồi, xong đời, khuyên ngươi mau thả chúng ta, còn có chỗ giảng hòa. Thác Bạt Ngọc Nhi rít gào nói, ta, Mục Phong, hắn là thứ gì? Cái đó sợ hắn là chiến bảng đấu tôn, cũng không còn tư cách lay đụng đến bọn ta Cổ gia. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh một tiếng, một chút tóm nhấc lên tóc của Thác Bạt Ngọc Nhi, đem đối phương từ độc vị trong nhấc lên. Rầm rầm, một màn kinh khủng xuất hiện, Thác Bạt Ngọc Nhi dưới cổ huyết nhục cũng đã hư thối, thậm chí phát ra tanh tưởi, rất nhiều nơi có thể thấy được rậm rạp ngọc cốt, độc nhập cốt tủy, thậm chí còn có màu đen độc giỏi đang không ngừng gặm ăn huyết nhục của nàng. Có thể thấy các nàng ở chỗ này bị cái gì dạng tra tấn, làm cho người tức lộn ruột. Hiện tại, các ngươi những nam nhân kia chính đang điên cuồng đầy hỗn độn tìm các ngươi đâu rồi? Ha ha, bất quá, thời cơ không đến, bọn hắn vĩnh viễn tìm cũng không đến phiên các ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3103, ngược dòng tìm hiểu tung tích. Cổ Nghiên Nhi nhấc lên Thác Bạt Ngọc Nhi, trên khuôn mặt mỹ lệ lại là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Trên ngón tay của nàng bốc cháy lên một luồng độc hỏa, thiêu đốt tại Thác Bạt Ngọc Nhi trên mặt, Thác Bạt Ngọc Nhi kêu lên thảm thiết, gương mặt xinh đẹp bị ăn mòn thiêu đốt, một nửa bên cạnh mặt khô héo, huyết nhục thiêu đốt, trở nên dọa người vô cùng. Nữ nhân nếu ngoan độc bắt đầu, trên cơ bản không có nam nhân sự tình gì, ngẫm lại trong lịch sử Lưu Bang vợ Lữ Hậu, đem tự mình cạnh tranh hậu cung đối thủ thích phu nhân chặt thành nhân côn, móc mắt cắt lưỡi ném vào chuồng heo bên trong nhường heo gặm ăn. Tươi sống đem con trai mình dọa ra bệnh tâm lý chết bệnh. Nam nhân a, chân quý sinh mệnh, không cần thiết vượt quá giới hạn. Thời cơ không đến, ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Ngọc Nhi thống khổ quát ầm lên, đương nhiên là để bọn hắn tất cả mọi người nỗ lực thê thảm nhất đại giới, làm ta muốn cho các nàng biết rõ các ngươi tại cái gì địa phương thời điểm, đó cũng là chính là bọn hắn nơi táng thân đâu, khụ khụ. Cổ Nghiên Nhi lại đem Thác Bạt Ngọc Nhi ném vào độc thủy bên trong cười lạnh. Tiểu thư, bọn hắn ly khai Tuyệt Đối Thánh Cung, hiện tại đã đang khắp nơi tìm các nàng hạ lạc. Mục Phong cũng tòng thần ngục bên trong được thả ra. Cổ Nghiên Nhi sau lưng một người nói, rất tốt, đám người này rốt cuộc đủ, Dược Xuyên, Mục Phong, ta muốn các ngươi cả đám đều chết không yên lành. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, nhìn về phía ba nữ, đem nàng mang đi ra ngoài, nhưng Dược Sư đem các nàng khôi phục, là thời điểm bắt đầu tung lưới. Cổ Nghiên Nhi nói xong quay người ly khai, Cổ Nghiên Nhi, ngươi chết không yên lành, chúng ta người nhất định sẽ tìm tới nhóm chúng ta, giết ngươi. Ba nữ tiếng gầm gừ vang vọng địa hạ thủy lao, mà chờ đợi Mục Phong, còn có các nàng lại là cái gì dạng âm mưu đâu. Nửa tháng sau, Cửu Thương Lan liên hệ đến Mục Phong, quỷ đêm bọn hắn rốt cuộc tìm được Tuyên Nhi các nàng khí tức biến mất địa phương. Hỗn độn bên trong nơi nào đó nơi cực hàn, ngàn vạn dặm băng phong tuyết bay, đại địa một mảnh mênh mông, nhiệt độ không khí ở chỗ này thấp đến một cái đáng sợ tình trạng, lúc mà quyển ra thiên địa lạnh lưu phong bạo có thể đem thần đế phía dưới cường giả cũng tùy tiện đông kết. Một nhóm đông người xuất hiện ở đây, Mục Phong, Dược Xuyên, Tử Dược, Chiến Phong tất cả mọi người, còn có Cửu Thương Lan, quỷ đêm người ngày chó, chư thiên điện nhân mã trấn thủ tại Vạn Yêu Thánh Cung. Vương, chính là chỗ này, ta tộc nhân ở chỗ này phát hiện kia ba vị cô nương khí tức. Người ngày chó quỷ đêm nói, làm được không tệ, lão nhị, ba vị cô nương biến mất địa phương chính là chỗ này, người đến xem, có thể hay không tìm ra tung tích của các nàng. Cửu Thương Lan nói, Mục Phong nhìn phía mảnh này khu vực, đại địa vỡ vụn. Có chiến đấu qua vết tích, còn có rất nhiều kiếm bổ ra đến đồng dạng băng cốc nứt hạp. Mục Phong hít một hơi thật sâu, sau đó thời gian pháp tắc bản nguyên chi lực phun trào mà ra, thần lực màu vàng óng tuôn hướng thương khung. Dòng sông thời gian, hiện, Mục Phong gầm nhẹ, thời gian thần lực dẫn động mảnh này khu vực thời gian pháp tắc. Trên bầu trời, một cái thải sắc pha tạp dòng sông thời gian hiện lên tại giữa thiên địa, đây là cái này phương thiên địa gian thời gian pháp tắc. Thời gian ngược dòng tìm hiểu. Mục Phong thời gian thần lực ngưng tụ thần văn tuôn hướng dòng sông thời gian, bao nhiêu bên trong dòng sông thời gian một đạo đạo quang ảnh bắn ra mà xuống, quang ảnh bên trong thời gian nghịch lưu, xuất hiện trước đó phát sinh qua sự tình. Trước một năm, hai năm, ba năm, bốn thời kỳ nơi này phát sinh sự tình không ngừng ngược dòng tìm hiểu hiện lên, bất quá cũng không có Ngọc Nhi các nàng xuất hiện qua vết tích, sau đó, năm thứ 8, 9 năm, thứ 10 năm. Thứ 10 năm thời điểm, Mục Phong thả chậm ngược dòng tìm hiểu điều tra tốc độ. Đột nhiên, ngược dòng tìm hiểu thời không hình ảnh tựa như ảo ảnh xuất hiện ba nữ thân ảnh. Tuyên Nhi, Mị Nhi, Ngọc Nhi, muội muội, đám người đại hỉ, rốt cuộc tìm được tung tích của bọn họ. Sau đó mọi người sắc mặt vừa trầm xuống dưới, thời không hình ảnh bên trong, một cỗ cường đại không gian chi lực bao phủ phong cấm phương này không gian. Cái này khí tức là lực lượng của chủ thần. Sau đó, từng đạo bao phủ tại thần quang cùng áo bào đen bên trong thân ảnh hiển hiện, thấy không rõ khuôn mặt, thân hình, bao vây Thác Bạt Ngọc Nhi bọn người. Chiến đấu bộc phát, có thần chủ cấp bậc đại năng xuất thủ, thiên phong thần đế nhóm từng cái bi tráng chiến bại bị giết, tự bảo cũng không có thể hộ tống Thác Bạt Ngọc Nhi bọn người thoát khỏi vòng vây. 30 vị thiên phong thần đế toàn bộ chiến tử, bị xóa bỏ thần hồn bản nguyên máu cũng bị xóa bỏ sạch sẽ. Đám người nhìn qua một màn này hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại là ba nữ bị bắt sống hình ảnh. Bị bắt nhốt vào càn khôn, sau đó đám người này hướng một cái phương hướng phá không mà đi, biến mất tại cái này khu vực thời không hình ảnh bên trong. Đáng chết, là ai? Ghê tởm, cái này rõ ràng chính là có mục đích vây giết, giấu đầu lộ đuôi, để cho ta Mục Cuồng biết là ai, ta tất đổ hắn cả nhà. Phong ca, tiếp tục tra a. Chiến phong đám người nổi giận, ai nấy đều thấy được, đây là một trận bố cục tốt phục kích. Cái phương hướng này, tiếp tục đuổi tra. Mục Phong hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng bạo lửa giận diễm, nhìn phía một cái phương hướng. Đám người phá không mà đi, hướng phương hướng này một đường ngược dòng tìm hiểu truy tra, tìm kiếm đám người này ly khai đảo tẩu phương hướng, nơi. Cứ như vậy một đường ngược dòng tìm hiểu, truy tra, trải qua gần một tháng thời gian, đám người truy tra đi tới một tòa trong hỗn độn hùng vĩ mênh mông thành trì trước. Thiên Lang Thành, Cửu Thương Lan nhìn về phía tòa thành trì này, con người nhắm lại lên. Đại ca, người biết rõ tòa thành trì này. Mục Phong hỏi, nơi này đã sớm không phải Cửu Thương Lan địa bàn lên. Thiên Lang Thành, là Thiên Lang yêu thần gia tộc Thẩm gia địa bàn, Thẩm gia thực lực rất cường hãn, trong tộc có thượng vị chủ thần cảnh giới cường giả tọa chấn, cũng là cái này phương viên 20 năm ánh sáng trong hỗn độn nổi danh lớn gia tộc. Cửu Thương Lan chìm lông mày nói, Thẩm gia, Mục Phong nhíu mày, cùng Thẩm gia không tiếp xúc qua, hẳn không phải là Thẩm gia người làm. Bất quá, cũng không thể bài trừ khả năng này. Trước vào thành đi, tiếp tục đuổi tra. Mục Phong đạo, hơn 100 người tiến vào thành trì bên trong, Mục Phong lần nữa sử dụng thời không ngược dòng tìm hiểu, bất quá lần này nhìn xem đám người này biến mất tại cái này thiên lang trong thành, liền không có tung tích. Xem ra, đám người này, còn có Ngọc Nhi các nàng cũng rất có thể ẩn nấp bị Phong giấu ở cái này thiên lang trong thành. Thác Bạt Thanh Hải nói, 89 phần 10 là tại tòa thành trì này bên trong, bất quá, tại sao ta cảm giác có chút không đúng. Mục Phong đôi mắt bên trong tuệ quang chớp động, không phải không thích hợp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một cái âm mưu, nhằm vào âm mưu của chúng ta. Thác Bạt Thanh Hải thật sâu phun ra một hơi, đối phương che đậy thân hình không muốn bại lộ thân phận, lại có mục đích đem Ngọc Nhi các nàng bắt được nơi này, không có sát hại, tuyệt đối là chúng ta người quen Cửu gia gây nên, chỉ sợ, đối phương thật mục đích không chỉ là Ngọc Nhi các nàng, mà là tất cả chúng ta a. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, bắt mồi nhử, thả dây câu cá, trải lưới sao, muốn đem chiến phong toàn bộ một mẻ hốt gọn. Mục Phong sắc mặt âm trầm, đối phương bên trong có chủ thần nhân vật, thế lực chỉ sợ không nhỏ, lão nhị, Cửu gia của các ngươi bên trong, có những cái kia dạng này thế lực Cửu Thương Lan hỏi, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3104, nô lệ đấu giá. Bạch Hổ yêu thần trong gia tộc Đế Tân, Cổ gia, cũng có dạng này thế lực. Cũng đều có không phải trừ nhóm chúng ta không thể lý do cùng lợi ích quan hệ, chỉ sợ sẽ là hai cái này một trong. Mục Phong trầm giọng nói, thậm chí, kết quả xấu nhất, giữa hai cái này cũng có cấu kết. Các ngươi trước khác hành động thiếu suy nghĩ, ở trong thành tiếp tục tìm hiểu tin tức, ta trở về điều động nhân mã tới, để phòng vạn nhất, nơi này cũng không phải ta địa bàn, nếu như xảy ra chuyện gì ta cũng tốt có sức mạnh trợ giúp. Cửu Thương Lan nói, làm phiền đại ca ngươi phí tâm, đối phương đã nghĩ bố cục ta. Vậy ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai an bài ai. Mục Phong cười lạnh, nhà mình huynh đệ không cần phải nói, các ngươi ở chỗ này nhiều hơn xem chừng, ta đi. Cửu Thương Lan vỗ vỗ Mục Phong bả vai trở về, mà Mục Phong các loại hơn 100 người tiến vào trong thành, trước tìm một cái khách sạn ở lại. Lão Mục, nếu như mục tiêu của đối phương thật sự là nhóm chúng ta, khẳng định cũng đang ngó chừng nhóm chúng ta, rất có thể nhóm chúng ta tới đây tin tức đối phương sẽ biết rõ. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói. Này cũng không có gì, nếu như mục đích của đối phương là dẫn dụ nhóm chúng ta truy tra tới đây, tất nhiên sẽ có động tĩnh, chỉ là đối phương giấu đầu lộ đuôi, khẳng định cũng sẽ không công khai xuất thủ, không biết được cái này âm thầm người, đến cùng đang đùa cái gì quỷ kế, muốn đạt tới mục đích đến cùng là cái gì? Mục Phong híp con mắt nói, hiện nay, nhóm chúng ta chỉ có âm thầm bố cục chuẩn bị lực lượng, lấy bất biến ứng vạn biến, thiên thứ, nghĩ biện pháp đem Thẩm gia tình huống dò xét lên tìm tòi, chỉ mong chuyện sự tình này cùng Thẩm gia không có quan hệ, nếu như liên lụy đến đầu này địa đầu xà liền thật khó giải quyết. Mục Phong trầm giọng nói, vâng, thiên thứ nghe vậy xuống dưới, nghĩ biện pháp đi dò xét Thẩm gia. Cũng chính là cái này thiên lang trong thành, nơi nào đó hào hoa tư nhân trong phủ đệ. Một tên người mặc thanh sắc váy áo mềm mại mỹ lệ nữ tử ngay tại một vũng trong ao sen vung lấy cá ăn. Trong ao long lý đã lột xác ra sừng rồng, sắp lột xác thành thần long thân thể. Tiểu thư, có tin tức, một tên người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử đi tới nữ tử này sau lưng. Nói, Cổ Nghiên Nhi từ tốn nói, người này tên Cổ Võng, trước kia bị Mục Phong bọn người luyện hóa vẫn là Cổ Hư đại ca, trung vị đỉnh phong thần chủ. Cổ Võng nói, nhận được tin tức, Mục Phong người đã đuổi tới Thiên Lang Thành. Cái gì? Cổ Nghiên Nhi có chút giật mình, đem trong tay cá thực thần đan toàn bộ ném vào trong ao, quay người nhìn phía Cổ Võng kinh ngạc nói, các ngươi thả ra tin tức. Không, không có, là chính bọn hắn truy tra đi vào, đám người này. Thật đúng là có bản sự, không biết rõ dùng cái gì thần thông có thể truy xét đến nơi này. Cổ Võng lắc đầu, hừ, vậy mà có thể tự mình truy xét đến nơi này, đám người này thật đúng là có bản sự đâu, khụ khụ. Xem thường bọn họ, xem ra không thể không sớm kế hoạch. Cổ Nghiên tằng hắng một cái, đôi mắt đẹp hàm sát. Ba cái kia nữ nhân cho ta ngăn cách tốt, không có tiết lộ cái gì khí tức a? Cổ Nghiên Nhi lại hỏi. Không có, hiện nay một mực giam giữ tại Càn Khôn bí cảnh bên trong. Vậy là tốt rồi, phòng ngừa bọn hắn tại kế hoạch trước tìm tới nhóm chúng ta nơi này, còn có, thông chi Trung Dũng đấu giá hội, có thể đem tin tức truyền cho người kia. Cổ Nghiên Nhi trong đôi mắt đẹp chớp động âm lãnh quang mang. Minh bạch, Cổ Võng gật đầu xuống dưới an bài. Mục Phong, Dược Xuyên, ta ở chỗ này thế nhưng là cho các ngươi chuẩn bị một cái dao găm sắc bén đâu. Ta muốn nhìn, tự khoe là trọng tình các ngươi, có thể hay không hướng cái này chuôi đao tử đụng lên. Cổ Nghiên Nhi thấp lạnh từ cười. Giống, mà lúc này, trong ao sen, một cái long lý lột xác thành một cái kim long phóng lên tận trời, long khiếu bốn phương tám hướng. Người tới, chộp tới nấu, bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, muốn uống long cốt canh. Cổ Nghiên Nhi đạm mạc nói, đáng thương long long, người thuế biến cùng tùy tiện, là đem chính ngươi đưa vào tử lộ a. Thiên Lang Thành, nội thành khu đều là Thẩm gia người ở lại khu vực, đều là Thiên Lang yêu thần tộc người. Một chỗ kim sắc trong thần cung, một tên dung mạo anh tuấn nam tử áo trắng đang lười biếng nằm ở một vị mỹ nhân tuyệt thế trong ngực, một bên còn có hai cái mỹ nhân nện theo vai chân, để cho người ta được không hâm mộ. Lưu trưởng quý, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta, hẳn là, có cái gì tốt hàng. Nam tử áo trắng lười biếng nói, phía dưới phòng khách bên trái, một cái cực kỳ mập mạp, tai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy bóng loáng áo đen trung niên nam tử ngồi tại phía dưới quý vị khách quan, cười rạng rỡ, con mắt cũng bị thịt mỡ chen thành một cái khe. Đừng nhìn người này bề ngoài xấu xí, bất quá lại là vị hạ vị thần chủ cảnh giới cường giả. Ha ha, kia là đương nhiên, Tấn công tử, nhóm chúng ta Trung Dũng phòng đấu giá, lần này thật đúng là tới một nhóm hàng tốt, đặc biệt trong đó có mấy cái, chậc chậc, kia dung mạo, tu vi, thiên phú đều là bạt tiêm, cực kỳ hiếm thấy a. Lưu trưởng quỹ cười tủm tỉm nói, a, có ý tứ, có tập tranh sao, cho ta xem một chút. Cái này được xưng hô Tấn công tử nam nhân đến hứng thú. Lưu trưởng quỹ không gian chi lực phun trào, một bản tập tranh xuất hiện ở Tấn công tử trước người. Tấn công tử đọc qua, trong đó mấy cái trên bức họa giới thiệu nội dung trong nháy mắt hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Thật đúng là cực phẩm, lúc nào? Tấn công tử khép lại tập tranh hỏi. Năm ngày sau đó, ngài có hứng thú đến xem sao? Lưu trưởng quỹ cười hỏi, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ cũng chất đống bắt đầu. Ha ha, ngài cũng đích thân tới, ta có thể không cho cái mặt mũi. Thứ 8 số 9 số 10, giữ cho ta. Ha ha, tốt, bất quá đến lúc đó còn phải xem thủ đoạn của ngài đâu, dù sao hàng hóa là người khác cung cấp. Đúng rồi, ta còn mang đến cái mỹ nhân tuyệt sắc, đưa cho công tử. Lưu trưởng quỹ cười nói, một tên người mặc mỏng cắt tuyệt sắc nữ tử đi tới Tấn công tử trước người. Thẹn thùng nhìn phía hắn, đáy mắt lại là âm lãnh thần sắc. Ha ha, Lưu trưởng quỹ khách khí. Tấn công tử cười to, tiến lên ôm nữ tử này. Rất nhanh một tin tức liền truyền khắp Thiên Lang Thành, Thiên Lang trong thành, lớn nhất nô lệ mua sắm thị trường, Trung Dũng phòng đấu giá lại muốn cử hành một trận công khai nô lệ đấu giá. Trung Dũng phòng đấu giá, Thiên Lang trong thành một cái thế lực cường đại, lấy buôn bán người khác cung cấp nô lệ mà sống, lại trong đó rút ra cách xù trích phần trăm, chính bọn hắn cũng làm nô lệ sinh ý. Nô lệ thị trường là trong thần giới rất hắc ám dưới mặt đất giao dịch, lại chư thiên vạn giới rất nhiều thần vực bên trong là bên ngoài cấm, đặc biệt là lạc thần giới, luân hồi thánh vực, những này địa phương đều là nghiêm trị. Bất quá hỗn loạn trong hỗn độn nhưng không có những ước thúc này. Mà muốn bán đấu giá nô lệ tin tức, tập tranh cũng công bố ra, nhưng cảm thấy hứng thú người tới đấu giá, mua sắm. Mà một ngày này, Thiên Thứ cũng là cầm nhiều một bản tập tranh, sắc mặt âm trầm đi tới Mục Phong trước mặt. Phong ca, Khổng Tuyên bọn hắn có hạ lạc, người xem. Thiên Thứ trực tiếp đem tập tranh lấy được Mục Phong trước mặt. Mục Phong vội vàng tiếp nhận, lật xem, hỏi, đây là cái gì? Trong thành nô lệ thị trường nô lệ đấu giá danh sách cùng giới thiệu. Thiên Thứ âm thanh lạnh lùng nói, Khổng Tuyên mà các nàng ở phía trên. Mục Phong đôi mắt trầm xuống, quả nhiên, rất nhanh đọc qua đến Khổng Tuyên mà các nàng kia một tờ. Khổng Tuyên, quang minh thần thể, tu vi thần đế cảnh giới ngũ chuyển. Ánh sáng pháp tác đỉnh cấp tu hành đỉnh lô, giá bắt đầu giá quy định 1 tỷ cực phẩm thần tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3105, Dược Xuyên bạo tẩu. Sau đó, trang kế tiếp, Diễm Nghị, thần đế ngũ chuyển tu vi, trời sinh lửa bạt thần linh, đỉnh cấp hỏa hệ pháp tắc tu hành đỉnh lô, giá quy định, 1 tỷ cực phẩm thần tinh. Thứ 10 trang, Thác Bạt Ngọc Nhi, thần đế ngũ chuyển tu vi, băng hệ pháp tắc thần đế, trời giá rét thần thể, đỉnh cấp băng hệ tu hành đỉnh lô, giá quy định, 1 tỷ cực phẩm thần tinh. Xem hết cái này tập tranh, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lãnh đạm nói, Trung Dũng phòng đấu giá, đây là cái gì thế lực? Hắn đang cố gắng áp chế nội tâm lửa giận, tự mình tìm muội, lại bị người ta trở thành nô lệ đồng dạng đang đấu giá. Trung Dũng đấu giá hội, bối cảnh thế lực rất cường đại, là phương này trong hỗn độn nổi danh thương hội, Tinh Hà thương hội dây chuyền sản nghiệp, kỳ hạ thế lực, chuyên môn thu mua nô lệ, cũng giúp người ta đấu giá nô lệ rút ra trích phần trăm. Thiên Thứ trầm giọng nói, hắn vừa được đến tình báo này liền đã điều tra Trung Dũng đấu giá hội tình báo. Đấu giá hội còn bao lâu? Mục Phong hỏi, ngay tại ngày mai, Phong ca, chỉ là nhóm chúng ta không biết rõ, Tuyên Nhi bọn họ có phải hay không bị Trung Dũng đấu giá hội bắt, vẫn là người khác để ở nơi đâu thay đấu giá. Mà lại cũng không biết rõ Tuyên Nhi bọn hắn tung tích. Thiên Thứ nói, bất kể là ai, cũng không thể nhường Tuyên Nhi các nàng rơi vào người khác trong tay, tập hợp mọi người, họp. Mục Phong lãnh đạm nói, rất nhanh, chiến phong người đều hội tụ tới, biết được cái này tình huống sau từng cái cũng là giận không kềm được. Trung Dũng đấu giá hội, bất kể hắn là cái gì Trung Dũng đấu giá hội, Phong ca, làm đi, triệu tập nhân mã, ta dẫn người giết đi qua, giết hắn cái này Trung Dũng đấu giá hội, cứu ra Ngọc Nhi các nàng. Mục Cuồng nổi giận nói, Bạch Tử Dược cũng là tức đến xanh mét cả mặt mày, trên lưng kiếm ong ong kêu vang, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ một trận chiến. Dược Xuyên không nói, nhìn lấy mình hai cái người yêu bị xem như đấu giá nô lệ tuyên truyền, trong lòng của hắn lửa giận sôi trào đến đỉnh điểm. Trực tiếp quay người xông ra đại sảnh, ngươi đứng lại đó cho ta, tỉnh táo lại. Mục Phong quát, Phong ca, ta nữ nhân, cũng bị người ta làm nô lệ muốn đấu giá, ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo. Lão tử hiện tại liền đi độc đồ cái này Trung Dũng đấu giá hội cứu Tuyên Nhi Mị Nhi, ai cũng đừng cản lão tử. Dược Xuyên nổi giận, phóng tới bên ngoài, mập mạp, ta và ngươi cùng đi. Mục Cuồng gào một tiếng nói tử dã đi theo, Bạch Tử Dược không nói một lời, cũng vội vàng đi theo. Ngăn bọn hắn lại cho ta, Thác Bạt Thanh Hải, Mục Phong gần như đồng thời thét ra lệnh. Chiến phong những người khác vội vàng tiến lên, ngăn cản hai người này. Cũng cho lão tử tránh ra, người nào cản trở ta, đừng trách ta Dược Xuyên không niệm tình nghĩa huynh đệ. Dược Xuyên đỏ ngầu mắt giận dữ hét, độc thần lực phun trào mà ra. Ngươi ở chỗ này phát cái gì uy phong, phẫn nộ, lo lắng không chỉ là các ngươi. Nhóm chúng ta không vội sao, kia là ta thân muội muội. Khổng Yến mà cũng bạo phát, một bàn tay đánh vào Dược Xuyên trên mặt. Dược Xuyên, Tử Dược, các ngươi cũng tỉnh táo lại, nghe Phong ca, coi như muốn cứu người, cũng là nhóm chúng ta cùng đi cứu. Đúng vậy a, lại không người nói bỏ mặc Tuyên Nhi các nàng. Núi đao lửa hải lão tử nhóm cũng cùng ngươi xông, thế nhưng là các ngươi trước tỉnh táo lại, nghe Phong ca, Thanh Hải. Chiến phong các huynh đệ cũng liền bận bịu xông lên trước, ôm lấy mấy người kia không ngừng khuyên nhủ. Thương nghị một chút thương nghị cái rắm, biết rõ hạ là còn không đi cứu, muộn đi một điểm, các nàng liền thụ nhiều một phần khổ, tránh ra cho ta buông ra. Hiện tại Dược Xuyên nổi điên đồng dạng giấy giụa, căn bản nghe không vào lời nói, hắn tại lãng, thế nhưng là hắn đối với mình yêu nữ nhân tình cảm chi sâu, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người so sánh được. Đủ rồi, Mục Phong đi xuống, một tiếng gầm thét, một cái nhấc lên Dược Xuyên cổ, hung hăng một chưởng đặt tại trên mặt đất. Bịch một tiếng, Dược Xuyên bị Mục Phong một chưởng trùng điệp theo đánh vào trên mặt đất. Cái này rõ ràng chính là địch nhân cái bẫy ngươi nhìn không ra. Ngươi đi, chúng ta xông đi qua, ngươi chưa cứu được, ngược lại hại chết Tuyên Nhi các nàng, hại chết các huynh đệ khác tỉ muội ngươi đến gánh chịu. Mục Phong giận dữ hét, đem Dược Xuyên gắt gao đè xuống đất. Phong ca, Tuyên Nhi, Mị Nhi, Ngọc Nhi các nàng bị bắt 10 năm, 10 năm a, 10 năm này, các nàng đến ăn bao nhiêu khổ, bây giờ bị người ta xem như buôn bán nô lệ, không có thể bảo vệ tốt bọn hắn, ta tính là gì nam nhân, tâm ta đau nhức, đau lòng a a a. Dược Xuyên nằm trên mặt đất gào khóc khóc thảm thương bắt đầu. Mục Phong lại ôm lấy hắn, nhưng hắn tại ngực mình thút thít. Thác Bạt Thanh Hải đi qua cũng kiềm chế lại nhanh mất khống chế Tử Dược, tự mình thân muội muội, thương yêu nhất thân nhân bị bắt rơi xuống như thế tình trạng, hắn làm sao không phẫn nộ, không đau lòng. Lão Mục, xem ra, nhóm chúng ta đang bị người nhà nắm cái mũi đi. Thác Bạt Thanh Hải hai tròng mắt đỏ đạo, phun trào băng lãnh phong mang. Nhóm chúng ta bị người ta nhìn chằm chằm, đối phương lại đột nhiên phóng xuất ra Ngọc Nhi các nàng tin tức, cái này, là cái bẫy. Mục Phong thanh âm trầm giọng nói, đến cùng là ai, ai trong bóng tối bố cục. Chuyện cho tới bây giờ, cái này cái bẫy, chúng ta không thể không chui, tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ càng, ngày mai chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, núi đao biển lửa, di tiếc một trận chiến. Chiến Phong hơn 100 người gầm nhẹ nói, đừng để ta bắt được đến cùng là ai, nếu không, ta Mục Phong sẽ trở thành người vĩnh viễn ác mộng. Thời gian, rất nhanh tới đấu giá hội bắt đầu cái này một ngày. Trung Dũng đấu giá hội, ngoại hình vậy mà tựa như một cái tổ chim đồng dạng cỡ lớn công trình kiến trúc. Nội bộ có rất nhiều cửa hàng, phần lớn đều là buôn bán đủ loại nô lệ. Nô lệ tác dụng rất nhiều, thiên phú tốt, thích hợp chiến đấu, bồi dưỡng thành chiến nô, tử sĩ. Cũng có biến thành tính nô, tu hành đỉnh lô, vận mệnh thảm nhất chính là bị người ta mua được luyện đan luyện khí cái gì, nô lệ thị trường lợi nhuận quá lớn. Ngày hôm nay, rất nhiều trong thành quý tộc, cường giả, gia tộc đệ tử nhao nhao hội tụ tại cái này Trung Dũng đấu giá hội. Trung tâm ghế chính là bàn đấu giá, phía trên có từng cái thủy tinh phong ấn lồng giam. Mà giờ khắc này, người cơ hồ ngồi đầy, cũng đến đấu giá bắt đầu thời gian. Đấu giá trên ghế, là một người có mái tóc xám trắng từ kim trường bào lão nhân đang chủ trì. Cảm tạ các vị hôm nay tới đây nhóm chúng ta cử hành đấu giá hội, lần này đâu, nhóm chúng ta đấu giá hội vì mọi người chuẩn bị 10 cái thượng đẳng mặt hàng A. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn qua tất cả nhân đạo, Mặc lão đầu, đừng bút tích, nhanh bắt đầu đi. Phòng khách ghế bên trong, có người không kiên nhẫn nói. Người nói chuyện chính là vị kia Tấn công tử, giờ phút này hắn đang lười biếng nằm tại trên ghế nằm bị người phụng dưỡng. Tốt, ha ha, có khách nhân đã đợi không được, lão hủ cũng không bút tích, hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá, Thái Thản chiến thần. Lão nhân cười nói, để cho người ta đem một cái không gian thủy tinh phong lao rời đi lên. Gào thét, không gian này thủy tinh phong trong lao, là một tôn thân cao 10 vạn trượng kinh khủng cự nhân, bị thần văn phong ấn tu vi. Giờ phút này đối diện tất cả mọi người trợn mắt nhìn, gào thét không ngớt, phun trào khí tức đáng sợ, là một tôn thần đế cấp bậc Titan thần linh. Thái Thản thần tộc, người này tên Thái Lỗ, thần đế cảnh giới tứ chuyển tu vi, thuần huyết Thái Thản, sức chiến đấu, thiên phú đều là cực kỳ không tệ, tuyệt đối thích hợp bồi dưỡng thành chiến nô, làm cái tòa kỳ cũng là lựa chọn tốt, giá quy định, 7 ức cực phẩm thần tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3106, Mục Phong tới. Chư thiên vạn giới bên trong Thái Thản thần tộc cũng bị bắt được tới đấu giá, có thể thấy được phòng đấu giá này thần thông quảng đại, hoặc là nói, sau lưng của hắn thế lực thần thông quảng đại. Ta ra 710 triệu, lập tức liền có cảm thấy hứng thú người kêu giá. 730 triệu, có người theo sát kêu giá. Cái này Titan thần đế tuyệt vọng tại trong lồng gầm thét, bị người ta làm nô lệ đồng dạng đấu giá, hắn vốn là Thái Thản thần tộc trong hoàng tộc người, kết quả bởi vì đắc tội không nên đắc tội người. Bị người ta chộp tới lén qua đến nơi này xem như nô lệ đấu giá. Cuối cùng cái này Titan thần đế bị một người lấy 800 triệu giá cả đấu giá đoạt được. Mục Phong người cũng tại một cái ghế lô bên trong, nhớ tới một lát bọn hắn tỉ muội cũng sẽ bị như thế đấu giá, từng cái trong lòng cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Cái thứ hai đấu giá nô lệ cũng là một vị thần đế, lại là thiên nhãn thần tộc một vị thần đế, giá cả vẫn là 800 triệu thần tinh, mặc dù chỉ có thần đế tam chuyển cảnh giới. Thiên nhãn thần tộc có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần thông, một con kia thiên nhãn thậm chí có thể dùng đến luyện pháp bảo, tu hành tự thân ngày nhãn thần thông. Vị kia Tấn công tử đối trời này nhãn thần đế cảm thấy hứng thú, cũng lấy 930 triệu giá cả đấu giá đạt được. Sau đó đấu giá nô lệ, có nhân thần thần đế, cũng có một chút yêu thần thần đế, cũng đưa tới rất nhiều cảm thấy hứng thú người xuất thủ đấu giá, một vị thần đế giá trị, ở chỗ này cũng biến thành hàng hóa đồng dạng bị mọi người tranh đoạt. Đây cũng là cái thế giới này hắc ám một mặt. Bất kỳ một cái nào thế giới cũng tồn tại dạng này dơ bẩn giao dịch. Rốt cục, nhiều cái đấu giá nô lệ về sau, lại một cái không gian thủy tinh lồng giam bị dơ lên đi lên, lột xuống vải đỏ, người ở bên trong bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Thật đẹp, chật chật, Đây chính là số 8, số 9, số 10 vật đấu giá, chậc chậc, thật sự là nhân gian vưu vật a. Không gian này thủy tinh lồng giam vừa xuất hiện, rất nhiều quý tộc đệ tử, cường đại thế gia người đôi mắt tỏa sáng. Lồng giam bên trong là ba tên dung mạo khí chất khác nhau mỹ nhân tuyệt sắc. Một người dung nhan đẹp đẽ tựa như La Lị, ngũ quan đẹp đẽ tựa như búp bê, điềm đạm đáng yêu, phía sau còn có 10 lục dực thiên sứ cánh chim. Một người người mặc lửa hồng sắc gợi cảm áo dài, quyến rũ động lòng người, ma quỷ đồng dạng dáng vóc lồi lõm uyển chuyển, tuyệt sắc khuôn mặt càng là tự nhiên mà thành. Còn có một người một thân tuyết bạch sắc cung áo, khí chất cao quý, lãnh diễm vô song, dung mạo cũng là có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Khổng Tuyên, Diễm Nghị, Thác Bạt Ngọc Nhi, ba nữ vừa ra, cơ hồ hấp dẫn tất cả nam tính cực nóng ánh mắt. Ba người thiên phú, khí chất, tu hành thần công sinh ra khí chàng, đều là tuyệt đỉnh nữ thần, dạng này nữ nhân, thu làm thê thiếp vẫn là tu hành song tu bạn lữ đều là tuyệt hảo hưởng thụ. Tuyên Nhi, Mị Nhi, Ngọc Nhi, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược thấy một lần một màn này đều nhanh kém chút bạo tẩu, liên liên Thác Bạt Thanh Hải cũng đang cực lực nhẫn nại trong lòng lửa giận, chiến phong người cũng đều toàn bộ nộ theo sinh lòng. Ba nữ bị phong ấn ở không gian thủy tinh lồng giam bên trong, chỉ có thể phẫn nộ nhìn về phía tất cả mọi người, trong lòng bi thương. Mục Phong nắm đấm càng là nắm đến xít sao, sắc bén móng tay cũng đâm vào quyền trong nội tâm. Tuyệt sắc, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc, kia Tấn công tử càng là trực tiếp ngồi thẳng thân thể, hai con ngươi cực nóng tham lam tại ba nữ trên thân lưu truyền. Hắn tu hành song tu loại thần công, hắn có thể cảm ứng được cái này ba nữ thể nội cường đại thuần chính nguyên âm chi khí. Các vị, cái này ba nữ thế nhưng là lần này đấu giá hội áp trục một trong, nữ tử này tên Khổng Tuyên, quang minh thần thể, còn có được quang minh ma thần huyết mạch, tu vi thần đế cảnh giới ngũ chuyển, tu ánh sáng pháp tắc tuyệt hảo đỉnh lô. Nữ tử này gọi Diễm Nghị, thần đế cảnh giới ngũ chuyển, bản thể là hiếm thấy lửa bạt thần linh, tu hỏa hệ pháp tắc đỉnh cấp đỉnh lô. Về phần nữ tử này, gọi Thác Bạt Ngọc Nhi, trời giá rét thần thể thiên phú, cũng là một loại thượng đẳng thần thể, thần đế cảnh giới ngũ chuyển, tu băng hệ pháp tắc tốt nhất đỉnh lô a. Cái này ba nữ dung mạo, khí chất, vẫn là tu vi thiên phú, bồi dưỡng đỉnh lô cũng tốt, chiến lô cũng được, đều là tiền cảnh to lớn, tu vi bản thân đã rất cao, giá bắt đầu cuối cùng giá cả 30 ức. Mỗi một lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu. Cái này mực họ lão nhân cười nói, cái này ba cái nữ thần ta muốn, 32 ức. Giá cả vừa ra, lập tức có người kêu giá, 32 ức cũng nghĩ mang đi cái này ba cái nữ thần, người mộng đâu, 35 ức. 36 ức, ta ra 39 ức, vừa mở chụp, cạnh tranh cùng chụp người cũng không dưới 10 cái, cũng đối cái này ba nữ tử sinh ra hứng thú thật lớn, cũng cơ hồ đều là nam nhân tại cạnh tranh. Mị tỷ tỷ, Ngọc Nhi, nhóm chúng ta làm sao bây giờ, thật sẽ bị đấu giá rồi chứ? Khổng Tuyên mà có quắp tại nơi hẻo lánh, nhìn qua bên ngoài tham lam cạnh tranh nam nhân của các nàng nhóm. Ta cho dù chết, cũng sẽ không có lỗi với Tử Dược. Thác Bạt Ngọc Nhi băng lãnh mà kiên định nói, không, nhóm chúng ta đến sống sót. Tin tưởng bọn họ, tin tưởng Xuyên, Phong đại ca, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới nhóm chúng ta, cứu nhóm chúng ta ra ngoài. Diễm Mị nói, rất muốn Xuyên, hắn nhất định rất lo lắng nhóm chúng ta đi, rất muốn tỷ tỷ. Ta làm sao không muốn ca ca cùng Tử Dược, còn có Mục Phong bọn hắn, Cổ Nghiên Nhi cái này độc phụ, ta nếu có được cứu, ta tất yếu nàng gấp 10 hoàn lại. Ba nữ ôm nhau cùng một chỗ, các nàng tu vi đã bị phong ấn, hiện tại dù là muốn tự sát đều không thể lực. Cạnh tranh giá cả. Vậy mà một đường theo 30 ức, bị bọn này lũ ra súc tranh đoạt đến 50 ức. Kêu lên 50 ức, lại là một cái mỹ lệ áo đỏ nữ nhân, cái này nữ nhân tới lịch cũng là không đơn giản, tên Hồng Đồ, là trong thành một phương sát thủ thế lực đứng đầu, thần chủ cảnh giới, tổ chức của nàng bên trong đều là nhiều nữ nhân. Nhìn chúng ba người tu vi, dung mạo khí chất, nghĩ bồi dưỡng thành đỉnh tiêm sát thủ. 50 ức giá cả vừa ra, lập tức toàn trường không có tiếng. 50 500 triệu, mà lúc này, một cái lười biếng thanh âm theo một cái ghế lô bên trong truyền tới. Kêu giá, chính là Tấn công tử. Hồng Đồ tiền bối, xinh đẹp như vậy nữ nhân, bị ngươi bồi dưỡng thành băng lãnh sát thủ thế nhưng là đáng tiếc đâu. Tấn công tử cười nhạt lên tiếng, nhìn về phía Hồng Đồ đôi mắt chỗ sâu cũng có xóa cực nóng. Cũng hầu như so rơi vào ngươi trong tay biến thành đồ chơi tốt, 57 ức. Hồng Đồ lạnh lùng nói, ha ha, 59 ức, cái này ba cái nữ nhân ta là chắc chắn phải có được đâu, đương nhiên. Nếu là Hồng Đồ tiền bối có thể bồi ta xuân phong nhất độ, các nàng tặng cho tiền bối cũng có thể. Tấn công tử cười tà nói. Hồng Đồ ánh mắt lạnh lùng nhìn phía hắn, xuyên thấu phòng khách thẳng vào Tấn công tử tâm thần, sát khí lăng nhiên. Tấn công tử cười khan một tiếng, cũng không có tiếp tục đùa giỡn, bất quá Hồng Đồ cũng không tiếp tục tăng giá. 59 ức, cái này giá cả, đã là không người cùng chụp. 59 ức một lần, 59.900 triệu lạng lần Mạc lão đầu đang chuẩn bị định chụp thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. 81 tỷ, thanh âm này vừa ra, toàn trường sợ hãi. 81 tỷ, tốt ra hỏa, ai vậy như thế thổ hào, một hơi nâng giá 21 ức. Tấn công tử nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Mà lồng giam không gian bên trong ba nữ, nghe xong thanh âm này trên mặt trong nháy mắt nổi lên kích động, thần sắc mừng rỡ. Mục Phong ca ca, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3107, tối trung hắc tay. Nghe xong thanh âm này, Khổng Tuyên, Diễm Mị, vẫn là Thác Bạt Ngọc Nhi, phảng phất nghe thấy được tiếng trời, ba nữ mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Thanh âm này, tuyệt đối là 10 năm này bọn hắn nghe thấy qua nhất nghe tốt thanh âm. Mục Phong ca ca, là Mục Phong ca ca thanh âm. Khổng Tuyên mà kích động nói, quá tốt rồi, hỗn đản này rốt cuộc tới cứu chúng ta, đại ca cùng tử dược cũng khẳng định tới đi. Thác Bạt Ngọc Nhi cũng là vui đến phát khóc, lúc đầu rơi xuống lòng tuyệt vọng, trong nháy mắt sinh ra vô hạn hy vọng, có Mục Phong tại, bỏ mặc cái gì khốn cảnh, ba nữ trong lòng cũng có lòng tin có thể dẫn bọn hắn đi ra, có thể vượt qua. Ta nói đi, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới nhóm chúng ta, Xuyên. Những năm này ngươi khẳng định rất lo lắng đi, Diễm Nghị cũng lộ ra sáng rỡ tiếu dung. 81 tỷ, T, kia Phương đại lão, như thế hào, đủ tính tình, lập tức nâng nhiều như vậy giá cả, Thẩm Tấn lần này trợn tròn mắt đi. Mà bên ngoài đấu giá hội cũng bị Mục Phong đập ra cái này giá cả chấn kinh. Ai, mà Thẩm Tấn tiếu dung cũng là trong nháy mắt ngưng tụ, ánh mắt băng lãnh nhìn phía cạnh tranh tịch một bên khác một cái ghế lô. Mạc lão cũng là ngẩn người, cái này giá cả cũng là đem hắn bị hôn mê rồi. 81 tỷ, mua ba cái nữ nhân đây thật là đại thủ bút. 815 ức, Thẩm Tấn lạnh như băng nói, cái này ba cái nữ nhân hắn đã nhận định, cứ việc 815 ức giá cả nhường hắn cũng rất đau lòng. 815 ức, không hổ là Thẩm gia đệ nhất công tử, thật có tiền a. Thẩm Hoài liền phải hắn như thế một đứa con trai, làm Thẩm gia tương lai người thừa kế, Thẩm Tấn tự nhiên cũng là tài đại khí thô. Không ít người kinh thanh nghị luận, 100 ức, mà lúc này, Mục Phong phòng khách lại phát ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm giá cả. 100 ức, cái này giá cả, tựa như một khối cự thạch đầu nhập vào mặt hồ, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. 100 ức, mua ba cái nữ nhân, vị kia thần tiên. Như thế thổ hào, Thẩm Tấn cũng là chấn kinh, cái này giá cả đối với hắn mà nói đều là một bút to lớn chi tiêu, mua ba cái nữ nhân, hiển nhiên không quá đáng giá. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn về phía Mục Phong phòng khách, là cái gì nhân vật? Tài lực hùng hậu như vậy, chỉ sợ thân phận đối phương, bối cảnh cũng là bất phàm. À, vị kia bằng hiếu, như thế tùy hứng, tại hạ Thẩm Tấn, có thể hay không cùng các hạ kết giao cái bằng hiếu? Thẩm Tấn cười khẽ một tiếng. À, bằng hiếu, ngươi tính là gì mặt hàng, cũng xứng cùng nhóm chúng ta xưng bằng hiếu. Mục Phong không nói chuyện, Dược Xuyên một câu tràn ngập lửa giận cùng mỉa mai thanh âm vang lên. Là Xuyên, Khổng Tuyên mà cùng Diễm Nghị nghe xong thanh âm này kích động rơi lệ. Ở đây một mảnh sợ hãi, cái gì nhân vật, tại cái này Thiên Lang Thành như thế không nể mặt Thẩm Tấn. Thẩm Tấn sắc mặt tái xanh, thật là cuồng vọng ra hỏa. Các hạ nói chuyện chưa hẳn thật khó nghe một chút, ta Thẩm Tấn là ngủ tỉ ngươi, ngươi đối tạo oán khí như thế lớn. Thẩm Tấn cười lạnh nói, ta bỏ vào mẹ ngươi, thằng cờ hó, ba cái kia nữ nhân có hai cái là ta nữ nhân, còn có một cái là ta tỉ muội, huynh đệ của ta nữ nhân, ngươi dám đánh chủ ý, ta làm thịt ngươi. Dược Xuyên lãnh đạm nói. Thẩm Tấn nghe vậy lộ ra một vòng trêu tức, nói, đã như vậy, vậy liền 100 triệu, người nữ nhân, ta còn tranh định. 200 ức, Mục Phong lạnh lùng nói, cái này giá cả, lại là nện đến tất cả mọi người một trận sợ mất mật. 200 ức, đều có thể mua một môn chí cao giá cả thần thông. Ba cái nữ nhân, cho dù là thần đế đỉnh phong cũng không đáng đến đi. Thẩm Tấn sắc mặt khó coi vô cùng, Mục Phong trực tiếp dùng nghiền ép giá cả, đem hắn chân áp đến xít sao. Hắn không dám ở kêu giá. Lại bảo giá, vạn nhất bị đối phương bày một đạo, cái này chi tiêu hắn cũng tiếp nhận không được lên. Ba cái nữ đế, bị đánh ra 200 ức giá cả, tuyệt đối cái này trung dũng phòng đấu giá trong lịch sử có 102 một lần. Mạc lão theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, khô khốc hỏi, 200 ức, còn có cao hơn sao? Chu vi yên tĩnh im ắng, không người trả lời, 200 ức, cạnh tranh mua ba cái nữ nhân, còn không có ai như thế hảo đâu. Thứ năm trong dạp, Cổ Nghiên Nhi vuốt ve trên cánh tay quấn quanh một cái hắc sắc rắn độc. Nàng nghe thanh âm này liền biết rõ, là Mục Phong bọn hắn xuất hiện. Tiểu thư, là mục tiêu sao, giết đệ đệ ta hung thủ, Cổ Võng băng lãnh hỏi. Không sai, chính là bọn hắn, thanh âm của bọn hắn ta đời này cũng không quên được. Cổ Nghiên Nhi cắn răng nói, nếu là bọn họ, vậy coi như không tốt lắm làm, không nghĩ tới bọn hắn có tiền như vậy, kia Thẩm Tấn rõ ràng là từ bỏ. Cổ Võng cau mày nói, kể từ đó, cái này xua hổ nuốt sói kế sách coi như khó dùng. Còn có biện pháp, Lưu trưởng quỹ, ngươi liên hệ Thẩm Tấn, nói cho hắn biết, ba cái kia nữ nhân bỏ mặc giá cả bao nhiêu cũng nguyện ý lấy 100 ước giá cả thành giao cho hắn, nhưng hắn yên tâm cố tình nâng giá. Cổ Nghiên Nhi đối một bên Lưu trưởng quỹ nói, được rồi tiểu thư, Lưu trưởng quỹ gật đầu, Tinh Hà Thương hội mấy đại tổ thành cổ đông lớn trong gia tộc, cổ gia liền chiếm một trong số đó. 200 ước một lần, 200 ước hai lần, 200 ước ba, đang lúc Mạc lão muốn gõ chùy lúc, Thẩm Tấn đột nhiên cười lạnh nói, 30 tỷ. 30 tỷ, cái này giá cả nhường toàn trường lại một lần oanh động, làm sao, cái này Thẩm Tấn bên trong ba cái kia nữ nhân độc, vậy mà ra 30 tỷ. Mục Phong mấy người cũng là mộng, đối phương vậy mà trực tiếp liền tăng thêm 100 ước. Đối diện các tiểu tử, các ngươi không phải muốn chơi sao? Tấn gia là có tiền, ta cùng các ngươi chơi, khát sợ, tiếp tục 100 ước 100 ước nhất a, người đến 1000 ước ra hôm nay cũng chắc chắn muốn cái này ba cái nữ nhân. Các ngươi nữ nhân là đi, ha ha, ta sẽ hảo hảo nếm thử các ngươi nữ nhân tư vị. Thẩm Tấn cười lạnh, lúc đầu hắn muốn từ bỏ thời điểm, ai biết rõ Lưu trưởng quỹ cho hắn tới một màn như thế. Là nghĩ lấy lòng tự mình sao? Mục Phong đám người sắc mặt âm trầm, 30 tỷ. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nhiều tiền như vậy. Yến Tử, nhóm chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Mục Phong hỏi, nhóm chúng ta hết thảy cũng chỉ có 261 tỷ. Khổng Yến sắc mặt khó coi nói, tiểu xúc sinh này, Dược Xuyên tức giận đến nghiến răng a. Kế sách hiện nay, chỉ có cái thứ hai kế hoạch. Thiên Thứ lạnh như băng nói, tất cả mọi người đôi mắt bên trong sát cơ thoáng hiện, bây giờ cũng chỉ có như thế. Mục Phong bọn người không có tiếp tục tăng giá, Khổng Tuyên mà ba nữ trong lòng hơi trầm xuống. Bất quá cũng không có tuyệt vọng, ba nữ biết rõ khẳng định là Chiến Phong không có tiền. Bất quá, bọn hắn ở chỗ này, chắc chắn sẽ không để các nàng rơi vào địch nhân trong tay. Sau đó Chiến Phong đám người muốn làm gì, ba nữ trong lòng cũng đoán được. 30 tỷ một lần, 30 tỷ hai lần, 30 tỷ, ba lần. Đông, chúc mừng Thẩm Tấn công tử, lấy 30 tỷ giá cả đập đến ba vị như hoa như ngọc nữ thần. Mạc lão kích động định nện, kích thích, quá kích thích, hắn chủ trì đấu giá nhiều chàng như vậy. Cũng hiếm thấy gặp phải như thế kích thích đấu giá hội. Ha ha ha ha, có ít người, ỷ có chút vốn là có ý tốt khoe của. Ta Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, luận tài lực há lại một chút bọn chuột nhất so. Thẩm Tấn cười lạnh nói, cũng mượn cái này 30 tỷ hảo hảo trang sóng bức, châm chọc Mục Phong bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3108, đời sau chi niệm. Nhìn qua Thẩm Tấn phách lối tư thái, Chiến Phong người liền trong lòng tức giận. Mà Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải, Thiên Thứ lại là cũng yên tĩnh trở lại. Phát giác được không Mục Phong song mi khóa chặt, hắn đột nhiên nâng giá, tuyệt đối không phải đấu khí đơn giản như vậy, lấy lợi ích quan hệ góc độ xem, Tuyên Nhi các nàng hoàn toàn chính xác không đáng hắn như thế. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, phía sau, có người tại thôi động đây hết thảy, thôi động Khổng Tuyên mà các nàng bị người này đập đến, hoặc là nói, tại thôi động chúng ta cùng đối phương là địch. Thiên Thứ híp mắt nói, luận lòng dạ tâm kế tâm trí, cái này ba người có thể nói là Chiến Phong trí tuệ hạch tâm. Thiên Thứ vốn chính là cùng ám khách cùng âm mưu gia, am hiểu tung hoành ly gián, Mục Phong càng là quân sự tâm kế đều là nhất lưu, mà Thác Bạt Thanh Hải, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp chính khách, túi khôn. Cái này đấu giá hội, chính là một cái bẫy a, đem chúng ta cùng kia cái gì Thẩm Tấn công tử cũng làm thành quân cờ, mục đích đúng là nhường nhóm chúng ta đối địch đi. Thiên Thứ, ta trước đó để ngươi tìm hiểu Thẩm gia tình huống. Cái này Thẩm Tấn có hay không hiểu rõ? Mục Phong hỏi, có hiểu biết, bất quá không nhiều, cái này Thẩm Tấn là Thẩm gia đệ nhất công tử, phụ thân hắn Thẩm Hoài là Thẩm gia người cầm quyền, bản thân hắn thiên phú cũng là không tệ, là phụ thân hắn người thừa kế duy nhất. Thiên Thứ nói, vậy liền không sai, đối phương là muốn cho nhóm chúng ta bốc lên cái Thẩm gia tranh đấu, mượn đao giết người a. Ngọc Nhi các nàng chính là thiêu đốt chúng ta dây dẫn nổ. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, đây cũng là đối phương chỗ cao minh. Nhóm chúng ta muốn cứu Tuyên Nhi, liền không thể không thiêu đốt cái này một cây diêm quẹt, dù là biết rõ là âm mưu. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó hắn lại hỏi, Thẩm gia thực lực như thế nào? Rất cường đại, trong gia tộc có hai vị thượng vị thần chủ, trung vị thần chủ, hạ vị thần chủ tổng cộng 20 người, là Thiên Lang thành bên trong bá chủ thế lực A, về phần còn có bao nhiêu ẩn tàng thế lực liền không muốn người biết, đây đều là mọi người đều biết bên ngoài thế lực. Thiên Thứ cũng thật sâu khóa lên lông mày, bọn hắn đám người này, thần đế bên trong đều có thể xưng tôn, thế nhưng là cuối cùng không có thần chủ, Phong ca mặc dù có một ít cường đại thủ đoạn có thể đối phó thần chủ. Kế sách hiện nay, chỉ có thể binh đi hiểm đường, dẫn xuất phía sau bố cục người. Mục Phong híp mắt nói, các vị, phía dưới món đồ đấu giá này mới là lần này đấu giá hội quan trọng nhất, tuyệt đối là hiếm thấy hàng tốt. Mà lúc này, kia Mạc lão lại tiếp tục nói, đấu giá hội còn chưa kết thúc, mà bây giờ mới là đến cuối cùng hạch tâm mấu chốt, áp trục chi vật. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, bất quá vừa rồi kia ba nữ điên cuồng cạnh tranh đã để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Bất quá liền giá trị mà nói, trong lòng bọn họ ba nữ là tuyệt đối không đáng 30 tỷ thần tinh. Lại một cái lồng giam không gian bị đưa đi lên, lồng giam không gian bên trong, lại là một tên thiếu nữ. Cái này thiếu nữ mái tóc dài vàng óng, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi phương hoa, mi tâm có một đạo hỏa diễm thần văn, ngũ quan đẹp đẽ, mặt trứng ngỗng bàng, mắt hạnh mũi ngọc cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một thân kim quang lóng lánh váy dài, bằng chừng ấy tuổi liền xinh đẹp để cho người ta ngạt thở, ở sau lưng nàng, còn có một vòng mặt trời quang ảnh dị tượng hiển hiện. Giờ này khắc này, nàng đang co quắp tại nơi hẻo lánh, nhìn qua vô số nhìn về phía con mắt của nàng. Vậy là, làm sao có thể, tỷ, trời ạ, cái này. Chiến Phong người sợ hãi lên tiếng, trong đó một người càng là nhìn qua nữ tử kia, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Mục Phong càng là con người co rụt lại, một mặt không thể tin, nhìn qua khuôn mặt này trợn to mắt. Thật xinh đẹp nha đầu, như thế đỉnh cấp tư sắc, lại còn tại vừa rồi kia ba nữ phía trên. Cạnh tranh tịch người đều trừng thẳng con mắt, nữ tử này, vì sao không có lúc trước đấu giá tập tranh lên. Liên Liên Thẩm Tấn, giờ phút này cũng là trừng thẳng con mắt, so ba nữ cho hắn rung động còn muốn lớn. Phong ca, Chiến Phong người đều nhìn phía Mục Phong, Mục Phong nhìn qua nữ tử này, bừng tỉnh lên tiếng, tự lẩm bẩm, Y Tuyết. Ký ức rất chỗ sâu, không biết rõ bao nhiêu năm trước, liên quan tới một cái thiếu nữ ký ức toàn bộ hiện lên tại hắn trong óc. Thời niên thiếu lịch luyện tu hành, gặp áo trắng như tuyết nàng, xông nhầm vào nàng tắm rửa chi địa, kém chút bị nàng giết chết. Khi đó nàng, trong lòng hắn biết bao cường đại, nguyên đan cảnh giới cường giả, ngự kiếm phi hành, kiếm chém giao long, bởi vì cho đệ đệ tìm kiếm giao long đan cùng hắn gặp nhau. Trọng thương bị Mục Phong cứu, lại về sau, sói nguyên bên trên, vì cứu Mục Phong, nàng thiêu đốt tự mình, tách ra sinh mệnh của mình, rất hoa mỹ đóa hoa. Thế gian này, làm sao có thể có như thế rất giống người, ngũ quan dung mạo một tơ một hào không kém. Mục Phong nhìn qua nữ tử kia, trong lòng đột nhiên nổi lên từng đợt đâm nhói. Kia là hắn nhỏ yếu là, vĩnh viễn đau mất yêu, đau mất tiếc nuối. Đương thời Y Tuyết đời sau đọc, Liễu Y Tuyết, nữ tử này cùng Liễu Y Tuyết là như đúc đồng dạng. Tỷ phu, Chiến Phong bên trong, đã là thần đế cảnh giới ngũ chuyển cường giả Liễu Hiên, Liễu Y Tuyết đệ đệ nhìn phía Mục Phong. Nàng cuối cùng không phải Y Tuyết, Mục Phong lắc đầu, đắng chát nói, Liễu Y Tuyết đã chết, tự bạo, dù là ý thức luân hồi, cũng không có khả năng ở chỗ này, nơi này thế nhưng là thần giới hỗn độn a. Nhà đầu này danh tự không biết, bất quá, lai lịch của nàng coi như không được rồi, thiên địa thần điểu bên trong, mặt trời thần điểu bên trong mạnh nhất huyết mạch thần điểu, tam túc kim ô, huyết mạch độ tinh khiết là hoàn mỹ cấp bậc, tu vi thần đế cảnh giới tứ chuyển, trọng yếu nhất chính là, nữ tử này vẫn là cái nguyên âm sử nữ, các vị, mặt trời thần điểu tam túc kim ô a, nếu không phải là đạt được hắn khách nhân khăng khăng muốn đấu giá, phòng đấu giá chúng ta cũng nghĩ tự mình mua tới, đỉnh lô cũng tốt. Bồi dưỡng thành chiến thú, bạn nô cũng được, đều là tuyệt hảo chi tuyển. Mạc lão giới thiệu cô bé này, giá khởi điểm, 50 ức, cô bé này giá khởi điểm cách, vậy mà so ba nữ tổng cộng còn cao. Ta ra 7 tỷ, Thẩm Tấn bỗng nhiên đứng dậy quát, trực tiếp lấy 7 tỷ giá càng nghiền ép. Ta ra 7-15 ức, trước đó vị kia hồng đồ cũng xuất thủ, hai người này vừa hô giá cả, những người khác trên cơ bản không có tiếng âm. Thẩm công tử, người đã được ba vị mỹ nhân tuyệt thế, làm gì cùng ta tranh đoạt. Hồng đồ âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng phiền muộn, thật vất vả phát hiện mấy mầm mống tốt, cái này Thẩm Tấn đều muốn nhúng một tay. Ha ha, ta gần đây yêu mỹ nhân thắng qua tiền tài, hồng đồ tiền bối mỹ nhân như vậy nếu là có thể dùng tiền vàng cân nhắc, ta nguyện ý ra 500 ức đâu. Thẩm Tấn cười nói, sau đó nâng giá 81 tỷ. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn, dù sao mua sắm ba nữ, còn muốn thanh toán hoàn mỹ 1 tỷ. Hắn không có tiền. Hồng đồ lạnh lùng nhìn Thẩm Tấn một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng không ra giá. 91 tỷ, mà lúc này, Mục Phong trong giạp, Mục Phong kiên quyết thanh âm truyền đến. Thông suốt, lại là cái kia ghế lô, cùng Thẩm Tấn đòn khiêng lên, cạnh tranh trên bàn tiệc người đều lần nữa chấn kinh nhìn phía Mục Phong bọn người chỗ phòng khách. Lại là đám người này, Thẩm Tấn đôi mắt bên trong sát cơ hiện lên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3109, lòng của nữ nhân kế. Thẩm Tấn tức giận đến hàm răng ngứa, nhóm người này là cố ý cùng hắn băn khoăn sao? Người tới, nghĩ biện pháp đi thăm dò rõ ràng kia trong giặc người lai lịch. Thẩm Tấn băng lãnh nói, đôi mắt bên trong dĩ nhiên hiện sát cơ. Tuân mệnh công tử, dưới trướng hắn hai cái phức tạp tình báo phương diện người lui ra, cha Mục Phong bọn người nội tình đi. 100 ước một lần, 100 ước hai lần, 100 ước ba lần, thành giao. Mạc lão đầu giải quyết dứt khoát, quyết định cái này thành giao đấu giá giá cả. Quả nhiên, trước đó Thẩm Tấn kêu giá cả có chuyện ẩn ở bên trong, lúc đầu đã không có nhiều tiền như vậy. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, Mục Phong không nói, nhìn qua kia thủy tinh trong lồng giam nữ tử, thế gian ước vạn người, tương tự người vô số kể, thế nhưng là, như thế như đúc, ngũ quan mảy may không khác hai người, thật chỉ là dáng dấp tương tự mà thôi sao. Như vậy các vị, buổi đấu giá hôm nay cũng đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đến đây nhóm chúng ta đấu giá hội cổ động. Cạnh tranh thành công khách nhân mời lưu lại, nhóm chúng ta sẽ lập tức đem ngài cạnh tranh hàng hóa giao phó đến ngài trong tay. Mạc lão đầu nói, mà toàn bộ đấu giá hội một mảnh ồn ào phía dưới đám người nhao nhao bắt đầu ly tán mà đi. Thiên Thứ, đi nhìn chằm chằm cái kia Thẩm Tấn. Mục Phong nói, Thiên Thứ nghe vậy gật đầu, thân hình hư hóa sau đó biến mất không thấy gì nữa. Còn có không ít người còn tại dư vị nghị luận vừa rồi Mục Phong cùng Thẩm Tấn ở giữa giá trên trời cạnh tranh, tuyệt thế đánh cờ. Mục Phong bọn người lưu tại trong giạp, rất nhanh, mấy tên thần đế cường giả hộ tống kia cầm tù thiếu nữ không gian thủy tinh mang tới Mục Phong đám người trong giạp. Mục Phong thanh toán xong 100 ức thần tinh, đối phương cũng đem không gian này thủy tinh lưu tại nơi này. Mục Phong để cho người ta mở ra không gian thủy tinh bên trong thiếu nữ lúc này mới đi ra, cảnh giác lại phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong bọn người, bất quá nàng đã bị phong ấn tu vi, không có lực lượng. Các ngươi đám hỗn đản này, tốt nhất thả ta, biết rõ gia gia của ta là ai chăng? Hắn nếu là biết rõ ta bị các ngươi mua bán, nhất định sẽ giết các ngươi. Thiếu nữ tính tình nổ tung như lửa, mạnh treo lên dũng khí đối Mục Phong bọn người giận dữ hết. Chậc chậc, thật đúng là như đúc đồng dạng a, ngoại trừ màu tóc cùng tính tình. Thế gian này tại sao có thể có tương tự như vậy người, ngũ quan dung mạo không kém chút nào. Tỷ tỷ, này lại là ngươi đời sau à? Chiến Phong người đều chậc chậc hiếu kỳ, vây quanh thiếu nữ đánh giá, cái này ánh mắt nhìn qua thiếu nữ toàn thân không được tự nhiên, lui lại liên tục. Ngươi tên là gì, mà lúc này Mục Phong đi tới, đầy mắt phức tạp thần sắc nhìn qua thiếu nữ. Thiếu nữ thấy một lần Mục Phong vậy mà ngốc trệ một lát, linh hồn chỗ sâu, vậy mà hiện ra một vòng giống như đã từng quen biết cảm giác, nhìn thấy hắn lúc, nội tâm sợ hãi vậy mà trong nháy mắt không hiểu làm giảm bớt rất nhiều. Ta gọi Niệm Tuyết, quỷ thần xui khiến, thiếu nữ nói ra tên của mình. Niệm Tuyết, Niệm Tuyết, Mục Phong trong đầu ông một cái, Y Tuyết, Niệm Tuyết. Nàng trước khi chết nói, đương thời Y Tuyết, đời sau tại đọc. Mục Phong, không nên quên ta, mà nàng gọi Niệm Tuyết. Ai cho ngươi lấy danh tự? Mục Phong thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Chính ta lấy, đây là ta lấy, ta đại danh là gia gia của ta lấy, khó nghe muốn chết, chính ta gọi ta Niệm Tuyết. Uy, ngươi tên gì? Ngươi xem ta nhãn thần làm sao quen thuộc như vậy, ngươi biết ta sao? Tên Niệm Tuyết thiếu nữ nhíu mày nhìn qua Mục Phong. Ta gọi Mục Phong, Mục Phong xoa xoa khóe mắt ướt át vệt nước mắt cười nói. Mục Phong, ngươi gọi Mục Phong, ngươi vậy mà gọi Mục Phong. Niệm Tuyết nghe vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Có vấn đề gì không? Mục Phong mỉm cười hỏi. Ha ha ha, ta nuôi một đầu chó con, ta cũng cho nó lấy tên gọi Mục Phong ai, người vậy mà gọi Mục Phong. Thiếu nữ lại là đột nhiên nở nụ cười, đám người nghe vậy cũng là không còn gì để nói. Mà Mục Phong lại là cười, cười đến cực kỳ sán lạn. Các ngươi có thể hay không thả ta cam đoan, các ngươi thả ta về sau sẽ cho các ngươi càng nhiều tiền, 200 ức. Các ngươi tiêu 100 ức mua ta về sau cho các ngươi 200 ức. Niệm Tuyết nhìn qua Mục Phong bọn người khao khát nói, nhà ngươi ở cái gì địa phương, về sau, ta đưa ngươi trở về đi. Mục Phong mỉm cười nói, nhà ta tại Kim Ô Thần Vực, ngươi thật sẽ tiễn ta về nhà đi sao? Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng ta, tốt a, vậy ngươi có thể hay không đem ta tu vi phong ấn cởi ra? Hiện tại không được, chờ trước rời đi nơi này rồi nói sau. Mục Phong lắc đầu. Hắn đem cái này Niệm Tuyết thu nhập tự mình càn khôn bên trong. Tỷ phu, nàng rất giống tỷ tỷ, liên liên tính cách, cũng cùng khi còn nhỏ đợi tỷ tỷ đồng dạng. Liễu Huyên hai tròng mắt đỏ nói, đúng vậy a, dung mạo của nàng quá giống. Mục Phong ung dung thở dài, mà lúc này, Thẩm Tấn trong giạp, Tuyên Nhi ba nữ cũng bị đưa đến Thẩm Tấn trước mặt, Thẩm Tấn cũng thanh toán xong hoàn mỹ 1 tỷ thần tinh. Mặc dù không có đạt được kia mặt trời thần nữ, bất quá ba người các ngươi cũng không tính quá thua thiệt, cái này tư sắc, khí chất này trở về bản công tử đều đã không kịp chờ đợi muốn đem người ba cái cùng một chỗ chinh phục. Thẩm Tấn nhìn qua ánh mắt hỏa nhiệt, duỗi xuất thủ bàn tay đi vuốt ve Diễm Nghị gương mặt. Ba, Diễm Nghị một trưởng nhô ra đối phương thủ trưởng, lạnh lẽo nhìn qua Thẩm Tấn. Ít đối nhóm chúng ta động thủ động cước, tử kỳ của ngươi cũng là không xa. Thác Bạt Ngọc Nhi lạnh lẽo đạo, bây giờ biết rõ Ngục Phong bọn hắn tại, Thác Bạt Ngọc Nhi bọn người ngược lại không có cái gì không an lòng. A, à, tính tình vẫn rất ngạo, bất quá ta ưa thích, ta liền ưa thích đem các ngươi loại này ngạo tính tình một chút xíu rèn luyện, dạy dỗ thành ngoan nô lệ. Thẩm Tấn cười lạnh, sau đó vung tay lên, một cỗ thần lực lại đem ba nữ đẩy vào không gian lồng giam, thu nhập tự mình càn khôn bên trong. Đi, Thẩm Tấn cũng không ở nơi này dừng lại, đã nghĩ không kịp chờ đợi trở về. Đương nhiên, hắn đấu giá cái này ba nữ, càng nhiều là vì là tu hành trong lò, một cái quang minh hệ, một cái hỏa hệ, một cái băng hệ, tu vi cao thâm như vậy, đều là tuyệt hảo đại đạo đỉnh lô. Thẩm Tấn bọn người rời đi về sau, Mục Phong mấy người cũng tùy theo phía sau ly khai. Mà một đôi phía sau đôi mắt, nhìn chằm chằm vào hai bảy nhân mã. Lưu trưởng quý, một lát nhắc nhở Thẩm Tấn, nhắc nhở hắn bị người ta để mắt tới. Cổ Nghiên Nhi lạnh lẽo nói, là tiểu thư, Lưu trưởng quý gật đầu, tiểu thư, nhóm người này thật sự có đối kháng Thẩm gia thực lực. Cổ Võng cau mày nói, chính bọn hắn mặc dù không có bản sự này, bất quá kia Mục Phong, thế nhưng là có cái không muốn người biết đại ca, chính là mảnh hỗn độn này bên trong những năm này danh tiếng đang thịnh cửu Thương Lan. Lấy cái này ra hỏa giảo hoạt trình độ, tất nhiên sớm bố cục, chỉ cần có thể để bọn hắn cùng Thẩm gia đánh nhau, lưỡng bại câu thương, nhóm chúng ta Cổ gia liền có thể không cần tốn nhiều sức làm thu ngư ông thủ lợi. Cầm xuống cái này Thiên Lang Thành, chinh phục Thẩm gia. Nếu là có thể chinh phục Thẩm gia, khụ khụ, Tinh Hà Thương hội bên trong còn có cái kia gia tộc thế lực có thể so sánh được nhóm chúng ta Cổ gia. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, tâm cơ đáng sợ nữ nhân. Nàng mưu đồ, cũng không chỉ là vì giết Mục Phong bọn người đơn giản như vậy a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3110, Phục sát Thẩm Tấn. Khó trách gia chủ đông đảo tử nữ bên trong Thiên Vị tiểu thư mưu tính sâu xa, nhưng Cổ Võng cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Cổ Võng nhìn về phía cái này nhìn như mềm mại bệnh trạng nữ tử cảm thán nói, bây giờ cũng minh bạch trước đây vì sao tự mình đại ca như thế khăng khăng một mực cùng với nàng. Có người, trời sinh liền nhất định quấy trào lưu, vặn vẹo càn khôn. Khụ khụ khụ khụ, bây giờ tuyệt thiên bí cảnh náo động, tuyệt thiên ma thú lúc nào cũng có thể xông phá phong ấn, còn muốn rút ra lực lượng viễn chinh đi tìm phong thiên ấn. Trong gia tộc đã rút ra không ra càng nhiều lực lượng khai cương thác thổ, ta chỉ có thể hao tổn nhiều tâm trí tích xúc càng nhiều lực lượng. Cổ Nghiên kịch liệt ho khan đạo, nàng trời sinh độc thể, cũng là trời sinh ma bệnh. Thiên Lang Thành bên trong, đám mây trên đường cái, một cỗ mới vừa ra phòng đấu giá chín đầu ma lang lôi kéo xe sang trọng đuổi đang lấy tốc độ kinh người phi nhanh. Chung quanh còn có hơn trăm tên cưỡi thần lang cường giả hộ vệ. Công tử, có tình huống. Đột nhiên, một tên thần lang đế vệ cưỡi chiến thú đi tới xe đuổi trước cửa sổ. Thế nào, Thẩm Tấn đang ôm hai tên mỹ nữ. Vừa mới Lưu trưởng quỹ phái người nhắc nhở ta, nói có người để mắt tới nhóm chúng ta, là trước kia cùng nhóm chúng ta cạnh tranh người. Cái này thần lang đế vệ nói. A, à, Thẩm Tấn nghe vậy đôi mắt bên trong tinh mang bỗng hiện, đẩy ra mỹ nhân, lạnh lẽo nói, là đám người kia, hừ. Ta còn không có tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn dám đến chủ động tìm ta phiền toái phải không, cũng tốt, ta cũng nghĩ xem bọn hắn là cái gì nhân vật. Thẩm Tấn đang khi nói chuyện lấy ra một cái truyền âm binh phù, điều động nhân mã. Thẩm Tấn xe của mấy người chiếc dần dần cách xa phòng đấu giá, hướng Thẩm ra chỗ nội thành khu phương hướng tiến đến, chạy vào một vùng núi non trên không. Thiên Lang Thành diện tích bao la, nói là một tòa thành trì, kỳ thật có thể so với một phương tiên giới đại lục. Ầm ầm, đột nhiên, thương khung trên đỉnh lôi đình ngưng tụ gào thét. Oanh, một đạo đen như mực hắc sắc lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành một đạo cuồng bạo thiểm điện từ trời rơi xuống, trọng trọng chém giết hướng về phía Thẩm Tấn xe của mấy người ngựa. A, à, một tên thần lang đế vệ kêu thảm, bị cái này một đạo thiên phạt thần lôi oanh sát vào thể nội, cả người trực tiếp bị oanh bạo nhục thân. Oanh, oanh, sau đó lại là từng đạo thần lôi phát tiết mà xuống, kéo xe chín thất ma lang bị cuồng bạo kích giết. Có địch tập, bảo hộ công tử. Lập tức hộ vệ đội bên trong người ngưỡng ngựa lật, từng cái mở ra thần đế lĩnh vực bảo vệ được Thẩm Tấn xe đuổi. Mà lúc này, chung quanh trong hư không, lần lượt từng thân ảnh ngưng hiện, bộc phát khí thế kinh khủng lao đến, trực tiếp thẳng hướng đám người này ngựa. Hơn 100 tên chiến phong cường giả hiện, không có nhiều hơn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Đáng chết, vậy mà thật như vậy lớn mật, đến cùng bọn chuột nhất phương nào dám đánh lén ta. Giết cho ta, Thẩm Tấn theo trong xe đi ra, nhìn qua sông tới các cường giả giận dữ hét. Giết, Thẩm gia Thiên Lang yêu thần đế nhóm gào thét, từng cái hóa thành Thiên Lang yêu thần, thẳng hướng bọn này đột nhiên xuất thủ người ngựa. Triều Thiên Khuyết, Thạch Chính Hùng một tiếng gào thét, hóa thành vạn trượng tu la ma thần, một kiếm bổ ra, lao nhanh thú thần lực gào thét, dung hợp Tu La thần lực biến thành một đầu màu đỏ sẫm kiếm hổ. Một tên Thiên Lang thần đế bổ ra khai thiên một đao trực tiếp bị đánh nát, cuồng bạo kiếm hổ kiếm lực băng diệt đối phương thần đế lĩnh vực, trong nháy mắt oanh sát đối phương nhục thân, bị một kiếm này kích bạo. Bạch Tử Dược sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay Thiên Diễn thần kiếm, không gian bản nguyên bộc phát, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới một vị Thiên Lang thần đế trước người vạn mét, bổ ra một kiếm tùy tiện xé rách đối phương thần đế lĩnh vực, một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt xẹt qua đối phương đầu lâu, một kiếm miểu sát. Cũng cho lão tử chết. Dược Xuyên càng là mắt đỏ, khống chế kiếm điệp đế vương phong, kiếm điệp đế vương phong kiếm điệp đánh ra từng đạo kinh người độc kiếm giết vào chiến trường, bị đánh trúng người kiếm độc nhập thể, huyết nhục bạo thể mà chết. Mục Phong càng là như là một đầu cuồng bạo lôi thú, vần quanh một cỗ kinh khủng thiên phạt thần lôi, có thể so với hạ vị chủ thần cấp khác thiên phạt thần lôi phóng thích, oanh sát tại từng cái chặn đường Thiên Lang thần đế trước, trực tiếp cuồng bạo oanh sát, không ai cản nổi. Công tử, đám người này quá mạnh, rút lui, hộ tống công tử rút lui. Đám người này hoảng hốt, chiến đấu nhất bạo phát, chiến phong người liền biểu hiện ra cực kỳ khủng bố nghịch thiên quần chiến thực lực, trong nháy mắt bị áp chế ngược đánh. Đáng chết, cho ta giữ vững, giữ vững. Thẩm Tấn giận dữ hét, hắn cũng biến thành một tôn cao vạn trượng, đầu sói thân người, sau lưng mọc lên cánh ưng Thiên Lang yêu thần, huy động một thanh cự kiếm, thẳng hướng một tên chiến phong huynh đệ. Bành, hai kiếm đối bính, cái này Thẩm Tấn bạo phát ra kinh người thần lực. Lại là một tôn nửa bước thần chủ, cuồng bạo Thiên Lang thần lực một kiếm đánh lui tên này chiến phong thần đế, Thẩm Tấn huy động thần kiếm, trong kiếm Thiên Lang gào thét, kiếm khí ngưng tụ thành một đầu xé thiên thần sói đánh xuống. Thú thần Thiên Khải, âm dương từ vực. Cái này chiến phong mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thú thần Thiên Khải ngưng tụ, âm dương từ vực quét sạch mà ra. Oanh, cái này cuồng bạo một kiếm đánh vào âm dương từ vực bên trên, xé rách lực đẩy ngăn cản một kiếm này chịu y, bất quá một kiếm này cuối cùng xuống trên người đối phương. Phốc phốc, cái này chiến phong thần đế bị một kiếm đánh bay, miệng phun tiên huyết, thú thần Thiên Khải cũng vỡ vụn vỡ ra. Ồ, Thẩm Tấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự mình toàn lực một kiếm, lại còn đánh giết không được như thế một cái ngũ chuyển thần đế. Mà tự mình, thế nhưng là đã thần đế thất chuyển, lĩnh ngộ không gian bản nguyên nửa bước chủ thần A. Muốn chết, mà lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến, Bạch Tử Dược trước một bước đánh tới, một kiếm bộc phát kinh khủng kiếm lực, ngưng tụ thành một đầu kiếm hổ oanh sát hướng về phía Thẩm Tấn. Thẩm Tấn một kiếm tụ sói giết ra, hổ lang đối bính, kinh khủng kiếm khí chấn vỡ phía dưới sơn hà. Chín kiếm điểm, man hoang kiếm nha. Mà lúc này, Bạch Tử Dược thể nội trong nháy mắt lại bộc phát chín cô kiếm thần lực. Ngưng tụ gào thét hóa thành chín đạo man hoang nha kiếm mang liên tiếp oanh diệt đánh tới. Bành, bành, bành, Thẩm Tấn thần đế lĩnh vực bị điên cuồng oanh kích, không ngừng bạo tạc cuồng bạo kiếm lực xung kích chấn động tới. Thẩm Tấn phun một tiên huyết phun ra, một đạo man hoang nha oanh sát tại hắn thân thể, Thẩm Tấn kêu thảm, Thiên Lang thần thể cũng bị oanh tạc ra một cái lỗ máu. Mà lúc này, Bạch Tử Dược một kiếm trùng điệp đánh xuống, vô phong trọng kiếm thiên diễn cuồng bạo đánh vào đối phương thân thể. Tiên huyết bắn tung tóe. Cái này Thẩm Tấn kêu thảm, thể nội ngũ tạng sáu cúi cũng bị một kiếm đánh nổ. Bạch Tử Dược bây giờ thực lực, chỉ sợ đã có thể vào chiến bảng 20 trong vòng, hắn cũng là chiến phong bên trong cái thứ nhất lĩnh ngộ ra không gian bản nguyên người. Nhìn chung chiến cuộc, Thẩm Tấn người đã chết tử thương tổn thương, tùy tiện bị đoàn diệt. Đào ra hắn càn khôn, cứu ra Tuyên Nhi các nàng. Mục Phong lạnh lẽo nói, hưu, Bạch Tử Dược đã biến thành một đạo tuyệt thế kiếm mang bổ về phía Thẩm Tấn đan điền. Muốn đem Thẩm Tấn một kiếm hai đoạn, lấy ra càn khôn. Ầm ầm, nhưng mà lúc này giữa thiên địa, một cỗ cuồng bạo hỏa hệ thần lực ngưng tụ bộc phát, biến thành một đạo hỏa diễm ma trảo oanh sát hướng về phía Bạch Tử Dược một kiếm này. Bịch một tiếng thiên địa nổ tung, Bạch Tử Dược thổ huyết trở ra bị một trảo đánh bay. Chủ thần cấp khác kinh khủng khí tức tràn ngập bao phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3111, Nham Tương Ma Chủ. Đừng tổn thương Thẩm Tấn công tử, một tên mập mạp nhanh béo thành một cái viên cầu trung niên nam tử xuất hiện ở Thẩm Tấn phía trước. LG không, Thẩm Tấn vừa nhìn thấy mặt, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Lưu trưởng quỹ, người tới chính là phòng đấu giá Lưu trưởng quỹ. Sau đó, không gian chi lực phun trào, Lưu trưởng quỹ bản nguyên ngày bên trong, phóng xuất ra hơn 300 tên cường giả, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là thần đế cảnh giới cường giả, tu vi cũng tại thần đế tứ chuyển phía trên. Thẩm công tử, ta liền ngờ tới đám tặc nhân này sẽ xuống tay với các ngươi, quả nhiên không sai, ngươi yên tâm, ta ở chỗ này, đám người này không gây thương tổn được ngươi. Lưu trưởng quỹ nhìn qua Mục Phong bọn người cười lạnh, vạn phần cảm tạ, Lưu trưởng quỹ, này ân ta Thẩm Tấn nhớ kỹ. Giúp ta cầm xuống đám người này, ta Thẩm gia tất nhiên có thâm tạ. Thẩm Tấn đại hỉ nói, Lần thứ nhất cảm thấy cái này Lưu trưởng quỹ là như thế đáng yêu, đơn giản chính là cứu tinh a. Lưu trưởng quỹ, a, người thật đúng là một người tốt đâu. Mục Phong mỉa mai nhìn phía Lưu trưởng quỹ, có ý riêng. Tiểu tử, tại phòng đấu giá ta đã cảm thấy các ngươi không phải người tốt, không nghĩ tới lại là một đám giặc cướp, thức thời thúc thủ chịu trói, cũng miễn cho bản tọa tự mình xuất thủ. Lưu trưởng quỹ nhìn qua Mục Phong cười lạnh, trung vị thần chủ kinh người khí thế phóng thích mà ra. Thúc thủ chịu trói, liền ngươi, còn chưa có tư cách, cái này Thẩm Tấn ta ăn chắc, ngươi cũng không bảo vệ được hắn. Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, Tu La chủ thần cách xuất hiện ở trong tay. Không biết tốt xấu, cho ta tiêu diệt bọn này giặc cướp. Giết không tha, Lưu trưởng quỹ quát lạnh nói. Giết, mấy trăm tên phòng đấu giá thần đế gào thét, thẳng hướng Chiến Phong đám người. Giết, Chiến Phong đám người thần sắc không thay đổi, từng cái bạo khởi thần lực xuất thủ. Phương này trên bầu trời cuồng bạo thần lực phun trào, kinh người năng lượng khí thế hấp dẫn chỗ xa xa một chút thành khu bên trong cường giả chạy đến dò xét. Ầm ầm, Lưu trưởng quỹ nổ lên xuất thủ cũng không có lưu chỗ trống, một đạo ngọn lửa cuồng bạo ma trảo oanh diệt thẳng hướng Mục Phong, trung vị thần chủ khí thế khủng bố tràn ngập. Chiến, Mục Phong đem Tu La chủ thần cách đâm vào tự mình thần tâm, một nháy mắt, Tu La chủ thần chi lực phun trào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt bạo phát ra chủ thần cấp khác lực lượng. Một kiếm thuấn sát mà ra, Man Hoang kiếm nha gào thét đánh vào một chảo này bên trên, bịch một tiếng đánh nát. Tiểu thư nói đến quả nhiên không sai, cái này tiểu tử có được lợi hại chủ thần cách, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Lưu trưởng quỹ vi kinh, sau đó thần lực sôi trào, chính hắn hình thể đại biến. Giống, một đầu thân cao 10 vạn trượng, toàn thân bao trùm xích hồng sắc nham tương kinh khủng ma thần xuất hiện ở cái này phương thiên địa, khí thế dọa người. Cái này Lưu trưởng quỹ, bản thể lại là một tôn nham tương ma thần. Hắn bản nguyên ngày bên trong, cuồng bạo hỏa hệ ma thần lực bạo động, ngưng tụ thành một đạo nham tương ngưng tụ thần sơn thiêu đốt rơi xuống, bao phủ 100 vạn trượng bầu trời, khí thế kinh người. Tiểu tử, chết, nham tương ma thần một kích oanh sát rơi xuống, vạn dặm thương khung cũng khống chế tại ma viêm bên trong, những người khác không dám tới gần hai người chiến đấu phạm vi. Mục Phong một kiếm ngưng tụ huyết nguyệt thiên đấu, một vòng huyết nguyệt tiếc xiết mà ra đánh vào cái này đốt thiên thần sơn bên trên. Ầm ầm, một nháy mắt cuồng bạo huyết hỏa cùng nham tương thần hỏa đối bính, tựa như 100 vạn ngọn núi lửa cùng nhau phun trào tại cái này thương khung. Đốt ma ấn, mà lúc này nham tương ma thần giả thiên ma trảo trong nháy mắt ngưng tụ một vòng tựa như mặt trời thần ấn oanh kích rơi xuống, không gian bùng cháy lên một đạo đạo không gian rung động. Bịch một kích, cái này một đạo công kích hung hăng đánh vào Mục Phong lĩnh vực bên trên, bộc phát hỏa hệ chủ thần lực xung kích tại Mục Phong thân thể, thiêu đốt lên hắn cường đại lực phòng ngự cùng thần thể. Mục Phong như thế nhục thể, cũng cảm thấy một cỗ toàn tâm đốt cháy lực lượng. Làm sao có thể, nham tương ma thần kinh hãi, dạng này một kích còn không hủy diệt được Mục Phong nhục thân. Cổ sát, hiện, Mục Phong thể nội, một cỗ tuyệt thế kiếm khí bộc phát, cổ sát thần kiếm trong nháy mắt xông ra càn khôn, rơi vào Mục Phong thủ trưởng. Tú thần chi lực diễn hóa âm dương từ lực, nương theo Tu La thần lực tràn vào cổ sát biến thành một cỗ kinh khủng bản nguyên kiếm khí, ngưng tụ ba đạo tuyệt thế kiếm mang hội tụ thành một đạo kiếm luân. Xanh đỏ hắc sắc giao nhau, kiếm luân thuấn sát mà đi, cắt thiên địa, phá âm dương, xông phá cuồng bạo nham tương hỏa diễm bổ về phía nham tương ma chủ. Cái này nham tương ma chủ gầm lên giận dữ, song trường hợp lại ngưng tụ một đạo dài 10 vạn hướng nham tương kiếm mang đánh xuống, chảm diệt cái này một đạo thần thông. Ầm ầm, nhưng mà kiếm luân oanh sát tại một kiếm này bên trên, một kiếm này bịch một tiếng bị cắt chém vỡ vụn hai nửa, trùng điệp chém giết tại nham tương ma chủ thân thể. Phốc phốc, nóng hổi nương theo nham tương tiên huyết bắn tung tóe, cái này nham tương ma chủ kêu thảm, bị kiếm luân đánh bay, kiếm luân tại hắn trên thân thể xé rách, không ngừng xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Bịch một tiếng, nham tương ma chủ bị một kiếm đập đến trên mặt đất, vạn dặm đại địa trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, hóa thành biển lửa. Làm sao có thể, Lưu trưởng quỹ thế nhưng là trung vị trung kỳ chủ thần a, cái này. Quan sát từ đằng xa một trận chiến này Thẩm Tấn hãi nhiên thất sắc, Lưu trưởng quỹ lại còn đánh không lại cái này tiểu tử. Mà Mục Phong đánh bay cái này nham tương ma chủ, lạnh lẽo hai con ngươi khóa chặt chết Thẩm Tấn. Không tốt, trốn, Thẩm Tấn khắp cả người phát lạnh. Cũng chú ý không lên cái gì Lưu trưởng quỹ, phá không mà chạy. Mục Phong Tu La thần cánh chấn động, biến thành một đạo xuyên qua không gian huyết quang trong nháy mắt đuổi theo, một hơi, hai hơi. Hô hấp ở giữa hắn liền đuổi kịp cái này Thẩm Tấn, một bàn tay hô xuống dưới, cuồng bạo Tu La chủ thần lực bộc phát. Oanh một tiếng, Thẩm Tấn thần đế lĩnh vực tựa như kính đồng dạng bị đánh nát, cả người bị một trưởng này chi lực đánh cho bạo liệt nổ máu, máu thịt be bét trùng điệp đụng vào đại địa bên trên. Mục Phong một chảo rơi xuống, hung hăng đặt tại Thẩm Tấn to lớn thần đế thân thể bên trên. Bịch một tiếng, Thẩm Tấn đầu lâu trực tiếp bị nứt nát, cả người bị Mục Phong nhấc lên. Mục Phong móng vuốt hóa thành sắc bén nhất lợi kiếm, đâm vào bụng của hắn, trực tiếp móc ra trong cơ thể hắn thần đế càn khôn. A a, Thẩm Tấn kêu thảm, đạo cơ bị đoạt, cả cỗ thần thể trong nháy mắt mất đi tất cả thần lực, sụi lơ tại Mục Phong thủ trưởng bên trong. Đại nhân, Thẩm công tử, Lưu trưởng quỹ dưới trướng thần đế nhóm gặp một màn này hãi nhiên thất sắc. Cái này ra hỏa cũng quá mạnh quá biến thái đi. Mục Phong thủ trưởng bên trong thiêu đốt kinh khủng huyết viêm, Thẩm Tấn thần thể thiêu đốt, biến thành một cỗ bản nguyên huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội, thần hồn của hắn bị Mục Phong câu nệ tại trong lòng bàn tay. Tiểu súc sinh, ngươi đến cùng lai lịch ra sao, cũng dám đụng đến ta? Thẩm Tấn gào thét hỏi. Mở ra ngươi càn khôn, phóng xuất ra ta muốn người, không phải vậy chết. Mục Phong băng lãnh nói. Ha ha ha ha, uy hiếp ta, ngươi quên đây là tại cái gì địa bàn sao? Ngươi dám giết ta, ta Thẩm ra để ngươi đi không ra Thiên Lang Thành. Thẩm Tấn nhe răng cười, không chút nào sợ, ngao giống. Mà lúc này, giữa thiên địa tiếng sói tru quét sạch thương khung. Cái gặp nơi xa chân trời, mảng lớn thần quang phá không mà đến, chạy về nơi này, trong đó không thiếu rất nhiều khí thế kinh khủng. Trên đất nham tương ma chủ cười lạnh, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3112, vòng vòng đan sen. Một cỗ cuồng bạo thần lực cuốn tới, thiên địa biến sắc. Thẩm Tấn gặp một màn này đại hỉ, viện quân tới. Tiểu tử, các ngươi xong đời, ha ha ha ha, tại Thiên Lang Thành Dương Oai, cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương, mau thả ta, không phải vậy để các ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn. Thẩm Tấn cười to, tại Mục Phong trong tay không sợ chút nào. Người nào, dám ở Thiên Lang Thành giết ta Thẩm gia truyền nhân. Ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn. Từng đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến, hơn 10 đạo cường đại đến cực điểm thân ảnh, mang theo hơn vạn cường giả giáng lâm tại cái này phương thiên địa. Trong đám người, một người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt cùng Thẩm Tấn có 5-6 phần tương tự trung niên nam tử mang theo kinh người thần uy đạp không mà đến, khí thế bao trùm ở đây tất cả mọi người phía trên. Thẩm Hoài, thượng vị thần chủ, Thẩm gia chi chủ. Sau lưng hắn, còn có 12 tên chủ thần cảnh giới cường giả, phóng thích kinh khủng khí tức. Chiến phong người thu tụ cùng một chỗ, lưng tựa thành một đoàn nhìn phía Thẩm gia chạy tới đông đảo cường giả, sắc mặt nghiêm túc. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua người của Thẩm gia trợ giúp mà đến, hắn đã ngờ tới sẽ phát sinh đây hết thảy chính như phía sau màn hắc thủ thúc đẩy đồng dạng tiến hành. Tiểu tử, các ngươi là ai, dám ở ta Thẩm gia địa bàn Dương Oai? Một vị Thẩm gia thần chủ lạnh lẽo hỏi. Phụ thân, các vị trưởng lão, nhanh cứu ta. Thẩm Tấn tại Mục Phong trong tay hô lớn. Thẩm Hoài nhìn qua thần hồn trạng thái Thẩm Tấn, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Mục Phong, lạnh lùng nói, thả người, tự phế tu vi, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Thả người, Thẩm gia cường giả cùng kêu lên hét lớn, thần lực phong tỏa phương này thương khung, khí thế kinh người. Các hạ chính là Thẩm gia chủ đi. Mục Phong lúc này đạo, cực kỳ bình tĩnh. Không sai, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt cóc mưu hại ta Thẩm gia truyền nhân? Thẩm Hoài nhìn qua Mục Phong, thanh niên này bình tĩnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta gọi Mục Phong, ta và các ngươi Thẩm gia cũng không có thù hận, vị này Thẩm công tử cũng là như thế. Mục Phong, hừ, không có thù hận, ngươi vì sao cướp giết con ta? Thẩm Hoài quát lạnh một tiếng, trong hai con ngươi mãnh liệt bắn ra từng sợi nộ mang. Đây hết thảy, đều là nguồn gốc từ một đôi phía sau hắc thủ lại thôi động, ta vì sao muốn cướp hắn, cũng không muốn tính mạng hắn, ta ba cái tỉ muội bị người ta xem như nô lệ đấu giá, mà người tại hắn trong tay, đây chính là ta cướp hắn nguyên nhân. Ngươi nhường hắn thả người của ta, ta Mục Phong liền có thể lập tức thả hắn, ta biết rõ đây là các ngươi Thẩm gia địa bàn, thế nhưng là ta Mục Phong cũng không phải là chính là mặc người nắm hạng người. Đại ca, ra đi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Giống, sơn hà ở giữa vạn thú gào thét, vốn là yên tĩnh núi rừng bên trong, lập tức từng đầu thần hung cự thú hiện ra thân. Ai muốn làm tổn thương ta huynh đệ, còn phải hỏi lão tử có đáp ứng hay không. Tùy tiện tiếng cười vang lên, cái gặp giữa thiên địa một đầu 10 vạn trượng kinh khủng thần cầm xuất hiện, toàn thân hải lam sắc lông vũ, sinh trưởng 8 con chém thiên thần cánh mút trời mà tới. Cửu hải trấn thiên thần loan, ầm ầm, đại địa bên trên, lại một đầu bao trùm tử kim sắc tinh giáp. Ngoại hình tựa như một đầu hùng binh cự thú gào thét mà đến, đầu sinh độc giác, trung vị thú chủ khí thế khủng bố phóng thích. Tiếng long ngâm rít gào, trên bầu trời một đầu sinh trưởng 3 khỏa đầu rồng vàng óng, sau lưng mọc lên long rực, toàn thân bao trùm lớp vảy màu vàng óng thần long phá không mà tới, đồng dạng là một đầu trung vị thần chủ cấp bậc thú chủ. Còn có hơn vạn thần hung, cùng nhau xuất hiện ở trên phiến đại địa này lao nhanh mà đến, đều là thần đế cấp bậc kinh khủng thần hung, trong đó còn bao gồm 10 đầu hạ vị thần chủ cấp bậc cường đại thú chủ. Cái này, cái này, từ đâu tới nhiều như vậy thần hung, đáng chết, Thiên Lang Thành nơi nào đến nhiều như vậy thần hung. Gia chủ, trong chúng ta mai phục, người của Thẩm gia sắc mặt đại biến, từng cái nhìn về phía lao nhanh mà đến cường đại thần hung. Thẩm Hoài sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi, làm sao có thể, cái này, Thẩm Tấn cũng là rung động mà kinh hãi nhìn qua một màn này. Cửu Thương Lan vạn thú hội tụ đến Mục Phong đám người sau lưng, hung uy ngập trời, từng đầu thần hung nhe răng trợn mắt nhìn phía Thẩm gia bọn người, đằng đằng sát khí. Tám cánh thần điểu, ngươi, là mảnh hỗn độn này trong truyền thuyết cái kia hung thú chí tôn, Thái Sơ hung thú Cửu Hải thần loan. Thẩm Hoài nhìn về phía kia to lớn thân ảnh lạnh lẽo nói. Chính thị bản nhân, Cửu Thương Lan, Thẩm gia chủ, nghe đại danh đã lâu. Cửu Thương Lan cười lạnh nói. Chúng ta cùng thú tộc gần đây nước giếng không phạm nước sông, các ngươi ẩn núp tại nhóm chúng ta Thiên Lang Thành muốn làm gì? Chẳng lẽ, coi là nhóm chúng ta Thiên Lang Thành là Vạn Kiếm Thành như thế quả hồng mềm sao? Thẩm Hoài âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ta đối với các ngươi Thiên Lang Thành không có gì hứng thú, ta là tới trợ giúp ta huynh đệ cứu người tới. Cửu Thương Lan cười lạnh, huynh đệ ngươi, là hắn, Mục Phong. Thẩm Hoài đôi mắt lạnh lẽo, nhíu mày nhìn phía Mục Phong bọn người. Thẩm gia chủ, hiện tại, ta nhưng có hảo hảo cùng các ngươi đàm phán tư cách. Đừng quên, con của ngươi còn tại ta trong tay, Mục Phong lạnh lùng nói. Thẩm Hoài sắc mặt âm trầm, có như thế một đội nhân mã thật sự là hắn không dám vọng động, nếu đánh nhau, coi như có thể đánh lui thú tộc, bọn hắn Thẩm gia tổn thất tất nhiên sẽ không nhỏ. Có thể ngồi cùng một chỗ đàm phán tư cách chính là, song phương cũng có lật bàn lo lắng, mới bị có thể xưng là đàm phán. Vĩnh viễn nhớ kỹ, thực lực bao trùm đạo lý phía trên. Điều kiện của ngươi, Thẩm Hoài âm thanh lạnh lùng nói, rất đơn giản, để ngươi nhi tử thả ta tìm muội. Ta lập tức dẫn người liền đi, mà lại ta cho ngươi biết, hai chúng ta vừa mới nhưng khai chiến, kiếm tiện nghi có thể là người khác, đối ngươi Thẩm gia không có chỗ tốt gì. Mục Phong lạnh lùng nói, Thẩm Tấn, thả người. Thẩm Hoài trực tiếp đối Thẩm Tấn nói, như bởi vì ba cái nữ nhân mà đắc tội bọn này thú tộc, hắn không muốn. Phụ thân, ta, Thẩm Tấn không cam lòng a, tự mình tốn tiền nhiều như vậy mua ba cái nữ nhân, cứ như vậy chắp tay nhường cho người rồi. Hắn thật không cam tâm, bất quá, bây giờ cục diện hắn cũng minh bạch, phụ thân hắn là không thể nào là ba cái nữ nhân cùng đám người này chơi cứng. Dù sao giá quá lớn, khai chiến mang tới tổn thất, không phải ba cái nữ nhân có thể bù đắp được. Thẩm Tấn than thở khẩu khí, mỹ nhân a mỹ nhân, đáng tiếc ba cái mỹ nhân tuyệt sắc. Hắn dự định thả người, ngũ độc chú hồn sát, mà lúc này, trong đầu hắn, đột nhiên nhớ tới một đạo băng lãnh nữ tử âm thanh, hắn thần hồn bên trong, đột nhiên sáng lên ngũ sắc quang mang, hiển hiện trong thần văn, một cỗ kinh khủng độc lực thiêu đốt bộc phát. A, Thẩm Tấn một tiếng hét thảm, thần hồn gào thét lên tiếng, trong nháy mắt bị cỗ này độc lực thôn phệ bao phủ, cả người thần hồn thiêu đốt mà lên, tại Mục Phong trong lòng bàn tay thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa năm màu. Thần hồn một nháy mắt tán loạn, sinh mệnh bản nguyên bị thiêu đốt thôn phệ. Thẩm Tấn, hồn phi phách tán. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, Mục Phong sắc mặt thuấn biến. Mà Thẩm Hoài đôi mắt bên trong nháy mắt bốc cháy lên ngập trời lửa giận cùng bi thống chi tình. Tấn Nhi, Thẩm Hoài gào thét, khóe mắt, nhìn lấy mình nhi tử hôi phi yên diệt tại giữa thiên địa, sau đó chính là rung trời lửa giận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3113, đáng sợ nữ nhân. Ít gia chủ, chết, chết, cái này ra hỏa, lại đem ít gia chủ giết chết. Không thể tha thứ, Thẩm gia các cường giả gặp một màn này từng cái cũng là khóe mắt, phẫn nộ gào thét. Tấn Nhi, ngươi, giết nhi tử ta. Thẩm Hoài thể nội, một cỗ kinh khủng kim sắc chủ thần chi lực gào thét vươn ra, đáng sợ sát cơ trong nháy mắt khóa chặt chết Mục Phong. Bị người mưu hại, Mục Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt trầm xuống. Nhìn phía tự mình thủ trưởng bên trong, cái này lưu lại đáng sợ độc lực. Tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi. Thẩm Hoài nổi giận, cả người biến thành một đầu cao hơn 10 vạn trượng kinh khủng Thiên Lang yêu thần, một trường hướng Mục Phong vỗ xuống, ngưng tụ một đạo liệt thiên vuốt sói oanh diệt giết dưới, thượng vị chủ thần lực lượng kinh khủng bộc phát, không gian hỗn độn vỡ vụn. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong không kịp nghĩ nhiều, một kiếm cuồng bạo giết ra, ngưng tụ một đạo kiếm hổ va chạm nghênh tiếp. Oanh, bạo liệt tiếng oanh minh vang lên, hai đạo công kích đối bính. Kiếm hổ vậy mà trực tiếp bị một trường oanh bạo, kinh khủng trường lực trùng điệp xung kích tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong thân thể khổng lồ cũng bị một trường đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Lão nhị, Cửu Thương Lan nổi giận, hung uy đại thịnh, ngươi muốn chết. Cửu Thương Lan một tiếng gào thét, thể nội chín đại bản nguyên thiên càn khôn bộc phát, chín cỗ kinh khủng thú thần chi lực phun trào, thân thể khổng lồ va chạm hướng về phía Thẩm Hoài. Giết, xé bọn hắn, Thẩm gia các cường giả cũng là trong nháy mắt bạo tẩu. từng cái gầm thét bộc phát thần lực xông về đàn thú. Đàn thú càng là bạo tẩu, vô số thần hung gào thét thẳng hướng Thẩm gia các cường giả, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Cửu Thương Lan, người có dũng khí cứu hắn, người cũng cùng chết đi, lần này. Vừa vặn thu ngươi thái sơ bản nguyên, giúp ta tu vi tiến thêm một bước. Thẩm Hoài giữ tợn thiên lang đầu lâu gầm thét, trong tay thêm ra không đồng nhất chuôi kim sắc chém thiên thần kiếm, một kiếm nộ bổ về phía Cửu Thương Lan, trong kiếm vạn trượng kiếm mang bộc phát. Ha ha, muốn giết ta ăn của ta nhiều người, ngươi tính là cái gì, hôm nay liền diệt ngươi Thẩm gia. Cửu Thương Lan nhe răng cười, huyết mạch thần lực bộc phát, chín đại bản nguyên thiên càn khôn dung hợp, khí thế tăng lên mấy lần, hạ vị chủ thần cảnh giới, lại là đuổi sát thượng vị thần chủ. Bát hải trảm thiên xí, Cửu Thương Lan cánh bên trong chém ra tám đạo hủy diệt đao quang, cuốn lên thiên địa phong bạo hủy diệt thẳng hướng một đao kia. Tử cực thú chủ, ba đầu hoàng kim giao chủ cũng là bạo phát ra trung vị thần chủ lực lượng kinh khủng cùng Thẩm gia thần chủ nhóm đại chiến ở cùng nhau. Mười tên hạ vị thú chủ cũng là xông về phía Thẩm gia cái khác thần chủ, thần đế các cường giả, loạn chiến tại mảnh này thiên địa. Mục Phong cũng một lần nữa bộc phát thần lực, thẳng hướng Thẩm gia một vị thần chủ, đại chiến đã không thể tránh né, chiến phong người cũng là giết vào chiến cuộc. Đại chiến toàn diện bộc phát, trước đó bị Mục Phong đả thương nham tương ma chủ, giờ phút này lại là lặng yên bước ra ly khai chiến trường, tại xa xôi bên ngoài nhìn qua một màn này. Số 10 vạn dặm bên ngoài, chiến đấu năng lượng đều có thể truyền tới nơi này, cuốn lên từng đợt thiên địa cuồng phong. 16 đạo bao phủ tại áo bào màu đen bên trong thân ảnh lẳng lặng nhìn qua xa xôi ngoại chiến cục hết thảy, phía trước là một tên mềm mại nữ tử, thân thể bao phủ tại áo bào đen bên trong. Đánh nhau đâu, kia Cửu Thương Lan không hổ là trong truyền thuyết hung thú chí tôn, thái sơ thần hung nội chiến đấu lực cường hãn nhất thần hung, vậy mà có thể trở xuống vị thần chủ cảnh giới đối kháng Thẩm Hoài cường giả như vậy. Nữ tử sau lưng, một tên người đeo hắc sắc chiến đao, mặt như diều đục đường cong rõ ràng nam tử nhíu mày nói. Cổ Sơn, Cổ gia thượng vị thần chủ, nghe đồn, nếu là có thể quá ban đầu bản nguyên, có thể luyện được trong truyền thuyết đại đạo thần đan, cũng không biết rõ là thật là giả, gia chủ một mực đối cái này một đầu thái sơ hung thú cảm thấy rất hứng thú đâu. Một bên khác, một tên dáng vóc cao gầy ngạo nhân, quần áo váy dài màu đỏ tóc lục nữ tử cười lạnh. Cổ Thanh Vũ, Cổ gia thượng vị thần chủ, bỏ mặc là thật là giả, lần này đều có thể một mẻ hốt gọn, khụ khụ, Mục Phong, Cửu Thương Lan, vẫn là Thẩm gia, đều phải trở thành lịch sử. Cổ Nghiên Nhi đạm mạc nói, đều là tiểu thư một cục đá hạ ba con chim kế sách, lần này nếu là có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống Thẩm gia, Thiên Lang Thành, ta nghĩ trong tộc lại không người bởi vì tiểu thư là nữ tử thân mà phản đối lập làm gia chủ người thừa kế đi. Cổ Thanh Vũ cười nói, nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi ánh mắt không che giấu chút nào tán thưởng. Một cái thần đế lục chuyển nửa bước thần chủ, lợi dụng ba cái nữ nhân liền bố cục ra một màn như thế ngựa ông đắc lợi cho hay, Cổ Nghiên Nhi mưu trí cũng làm cho các nàng cũng vì đó sợ hãi thán phục. Tuy là nữ tử thân, bất quá tiểu thư mấy vị huynh trưởng tỷ tỷ, hoàn toàn chính xác so với tiểu thư kém đến quá xa. Cổ Sơn nhìn về phía Cổ Nghiên Nhi, trong lòng cũng không khỏi thầm than. Lưu trưởng quý, chú ý Thẩm gia phương diện động tĩnh, Thẩm bờ cái kia lão quỷ đến đây chi viện sao? Cổ Nghiên Nhi đạm mạc hỏi, Thẩm gia thế nhưng là cũng có hai tôn thượng vị thần chủ, còn có mấy vị thần chủ lưu tại gia tộc cũng không đến trợ giúp. Tiểu thư yên tâm, trành ra đây. Bất quá Thẩm gia kia còn lại mấy vị thần chủ hoàn toàn chính xác đang chạy tới, một lát liền có thể đến. Lưu trưởng quỹ cười lạnh nói, rất tốt, hy vọng Cửu Thương Lan người có thể có chút tiền đồ, tiêu hao nhiều hơn mấy cái Thẩm gia cường đại chiến lực. Cổ Nghiên Nhi khóe miệng dương lên, con người xinh đẹp bên trong đều là âm độc thần sắc. Mục Phong, Dược Xuyên, ta sẽ để cho các người biết rõ, trước đây bắt ta Cổ Nghiên Nhi. Các người sẽ nỗ lực nhiều thê thảm đau đớn đại giới. Thiên phạt chú, Mục Phong gào thét. Thần hồn ngưng tụ thiên văn, dẫn động từng đạo uy lực kinh khủng thiên phạt thần lôi ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn tia lôi dẫn cuồng bạo oanh sát hướng về phía cái này Thẩm gia hạ vị chủ thần. Cái này Thẩm gia hạ vị chủ thần huy động một thanh to lớn chủ thần đao, chém ra dày đặc đao võng chảm diệt từng đạo bạo kích rơi xuống thiên phạt. Oanh, bất quá vẫn là có rất nhiều phòng ngự lỗ thủng, bị dày đặc thiên phạt thần lôi chui chỗ trống, bổ vào to lớn thần khu bạo tạc lên một mảnh lôi quang huyết vụ. Tiểu xúc sinh, lần này vị thần chủ đôi mắt đỏ thẫm, sói trong miệng phun ra từng đạo thần quang bắn giết mà ra, ngàn vạn thần quang tựa như mưa dây, dày đặc đem không gian cũng bị xuyên thủng. Khâm Thiên Thần Mâu mở, Mục Phong trên trán Khâm Thiên Thần Mâu sáng rõ, bảy loại kinh khủng thần hỏa quét sạch thiêu đốt. Đốt đoạn, bảy loại Khâm Thiên Thần Hỏa ngưng tụ một đạo trảm thiên đỏ mang. Đốt diệt không gian, cuồng bạo chém giết tại ngàn vạn thần quang bên trên, trực tiếp đốt diệt thần ánh sáng. Cái gì, lần này vị thần chủ quá sợ hãi. Phần Thiên Chú, Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ thiên văn, lại dẫn động thiên đạo chi lực bốc cháy lên ngũ sắc thiên hỏa. ẩn chứa ngũ hành pháp tắc, thiên hỏa cuồn cuộn cuốn tới, hội tụ Mục Phong sau lưng, Mục Phong một quyền cuồng bạo kích ra. Phần thiên hỏa quyền, oanh, ngũ sắc thiên hỏa ngưng tụ, biến thành một đạo kinh khủng to lớn hỏa quyền hung hăng đánh vào đối phương chủ thần lĩnh vực bên trên, chủ thần lĩnh vực thần lực cũng bị thiêu đốt dung mặc, một quyền oanh kích đánh tới. Bành, a, lần này vị thần chủ bị đánh trúng kêu thảm trở ra, toàn thân thiêu đốt thiên hỏa. Thần ma kiếm sát, mà lúc này, Mục Phong đã đánh tới, một kiếm cuồng bạo đánh xuống. Cửu U kiếm khí ngưng tụ, kiếm chém thương khung. Không, a, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3114, huynh đệ liên thủ. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua vị chủ thần này thần thể, cả người hoàn toàn bị thần ma kiếm sát bao phủ. Cho dù là thần chủ, tại cái này kinh khủng một kích xuống dưới cũng bị một kiếm xé rách hai nửa, hóa thành mảnh vỡ, chủ thần bản nguyên, thần hồn cũng bị trọng thương. Cửu U càn khôn, chấn, một cỗ cửu U thần lực quét sạch mà ra, trực tiếp đem đối phương thần hồn bản nguyên kéo vào càn khôn, nuôi nấng táng thiên khôi. Thẩm Mộc, nơi xa một vị thẩm gia chủ thần sắc mặt đại biến, một kiếm chém giết trên trăm đầu đế hung, hướng Mục Phong mãnh liệt bắn mà tới. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi nếm mệnh, một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Một kiếm trùng điệp chém giết hướng về phía vừa mới đánh giết một vị thần chủ Mục Phong phía sau lưng. Giống, nhưng mà lúc này, Mục Phong càn khôn bên trong, một đầu dữ tợn cự thú xông ra, một chưởng hung hăng trọng kích hướng về phía một kiếm này. Oanh, một cỗ kinh người thú thần chi lực khỏi phải diệt tại một kiếm này bên trên, lực lượng cuồng bạo đánh nát kiếm mang chấn vỡ thương khung, đánh vào cái này thần chủ thân thể. Phốc phốc, cái này thần chủ phun ra một ngụm tiên huyết, bị một chưởng này bắn bay. Cái gặp một đầu toàn thân đều là bộ lông màu tím, thân cao 10 vạn trượng to lớn thần viên cản sau lưng Mục Phong, phóng thích kinh khủng hung uy. Cái này thần viên, vậy mà sinh trưởng ra 4 đầu to lớn cánh tay, sau lưng còn có 9 đầu to lớn cái đuôi. Đây là cái gì? Cái này thần chủ quá sợ hãi, nhìn qua quái vật này. Mục Phong quay người, nhìn về phía lấy kinh khủng thần hung. Tiểu tử, xé hắn. Mục Phong lạnh như băng nói, đầu này tứ tí thần viên, chính là tiểu tử. Bây giờ tiểu tử tán phát khí tức, thình lình cũng là chủ thần cấp đừng. Ngủ say nhiều năm, rốt cục đột phá sao? Tiểu tử có thể diễn hóa rất nhiều cường đại thần hung, đây cũng là nó diễn hóa một loại hình thái. Đói, ăn cơm, tứ tí thần viên to lớn nắm đấm nện động tự mình lồng ngực, sau đó một tiếng gào thét, xông về cái này thần chủ, bốn quyền phun trào lực lượng kinh khủng oanh sát mà ra. Lăn đi ngươi quái vật này, cái này thần chủ gầm thét, bản nguyên ngày bên trong bạo phát ra kinh người thần lực, ngưng tụ ngàn vạn thần kiếm. Hai tay vung lên, từng đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa thần uy thần kiếm hội tụ thành một cỗ hồng lưu sông về phía tứ tí thần viên. Tứ tượng ma quyền, tứ tí thần viên quyền ra như điện, chấn vỡ thương khung, bốn đạo to lớn nắm đấm hóa thành đầy trời quyền ảnh oanh sát mà ra. Bành, bành, bành, từng đạo kinh khủng quyền kình đánh vào kiếm hà bên trên, kiếm hà đang không ngừng bị đánh nát. Chém, mà cái này thần chủ lại hóa thành một đạo trảm thiên kiếm mang, một kiếm lên vần quanh long ảnh. Mang theo thần long chi lực đánh xuống trảm kích tại tiểu tử thân thể, bả vai. Oanh, một kiếm này chém bạo tại tứ tí thần viên thân thể, cuồng bạo kiếm khí đánh vào trên thân, xung kích đến tứ tí thần viên lui lại liên tục, bất quá cũng không có bị thương gì, kinh người nhục thể. Cái gì, cái này thần chủ dọa đến sắc mặt tái nhợt, mà đây là tứ tí thần viên bốn quyền đã cuồng bạo đánh vào hắn thân thể khổng lồ. Bành, bành, bành, công kích âm thanh rung trời vang lên, quyền quyền đến thịt, cái này thần chủ kêu thảm. Lồng ngực bị đánh ra bốn cái hố to, thần cốt vỡ vụn cuồng thổ tiên huyết. Sau đó, tứ tí thần viên to lớn bốn trưởng bắt lấy cái này thần chủ cánh tay, đùi, dùng sức xé ra. Phốc phốc, chủ thần máu bắn tung tóe, cái này thần chủ kêu thảm, liền người mang hồn cũng bị xé nứt thành bốn mảnh. Tứ tí thần viên bắt lấy liền hướng tự mình miệng bên trong đưa, miệng lớn nhấm nuốt thôn phệ, hung uy cái thế. Tiểu tử sức chiến đấu mặc dù không có cửu hải thần loan như vậy nghịch thiên, bất quá tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh phong chiến lực, mà lại biến hóa khó lường, cực kỳ khó chơi. Thẩm Mộc, Thẩm Vân, cùng cửu hải thần loan đại chiến, Thẩm Hoài hai mắt đỏ như máu, trái tim đều đang chảy máu, vẫn lạc hai vị thần chủ, cái này thế nhưng là đả thương Thẩm gia nguyên khí. Cái kia tiểu gia hỏa cũng đột phá sao, hắc, cửu diễn thiên thú, thái sơ thiên thú bên trong thần bí nhất khó lường huyết mạch. Cửu Thương Lan cũng chú ý tới tiểu tử, đáng chết, phụ thân trợ giúp làm sao còn chưa tới. Thẩm Hoài trong lòng tức giận a, Cửu Thương Lan, hôm nay ta muốn các ngươi có đi không về. Thẩm Hoài gầm thét lên, chủ thần lực toàn bộ tiết ra, ngưng tụ thành một đầu 100 vạn trượng lớn nhỏ kim sắc thần lang. Thần lang ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một vòng kim sắc trăng tròn oanh sát hướng về phía Cửu Thương Lan, trăng tròn bên trong ẩn chứa kinh khủng thần uy, có thể hủy diệt một phương tinh hệ. Cửu Thương Lan vung ra tám đạo thần quang liên tiếp không ngừng bổ ra, nhưng mà một kích này không ngừng đánh nát thần quang chảm kích, trùng điệp đụng vào Cửu Thương Lan, cuồng bạo thần lực một nháy mắt bộc phát. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng, thiên địa vỡ vụn, không gian hỗn độn cũng vì đó vỡ vụn, 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 100 vạn dặm, 200 trong vạn dặm không gian cũng bị cỗ này thần lực xung kích. A, rất nhiều tại phạm vi này bên trong thần đế, thần hung trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn, Mục Phong mấy người cũng toàn lực bộc phát thần lực ngăn cản cỗ này uy lực khủng bố. Bành, Cửu Thương Lan cường đại thái sơ thiên thú thần thể cũng bị bạo tạc đến lông vũ bay tán loạn, máu me đầm đìa, bị đánh bay rất xa. Nó mặc dù chiến lực cường đại có thể xưng nghịch thiên, bất quá đối phương trung quy là một vị thượng vị thần chủ, thực lực quá kinh khủng. Chết đi, Thẩm Hoài huy động một đạo thần kiếm bổ về phía bị tạc bay Cửu Thương Lan, chém về phía đầu lâu. Đừng tổn thương huynh trưởng ta, Mục Phong gào thét vào tới, càn khôn bên trong, một đạo hắc quang lấy tốc độ nhanh hơn xung kích hướng về phía một kiếm này. Đây là một bộ quan tài đồng thao cổ, oanh một tiếng vang, năng lượng bạo tạc, kiếm minh chói tai, cái này chém giết Cửu Thương Lan một kiếm bổ vào quan tài đồng thao cổ bên trên, quan tài đồng thao cổ chặn một kiếm này. Đây là cái gì? Thẩm Hoài kinh sợ, Khâm Thiên thần mâu, đốt đoạn, Mục Phong lại một lần nữa ngưng tụ đốt đoạn thiên đao, hỏa diễm thiên đao chém giết hướng về phía Thẩm Hoài. Chỉ là ngụy chủ, cũng nhớ tới múa. Thẩm Hoài cười lạnh, thần lang pháp tướng một chảo oanh sát mà ra. Một chảo này oanh bạo Mục Phong cái này đốt trời một chém, cuồng bạo thần lực tách ra biển lửa đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong thổ huyết trở ra, thượng vị thần chủ uy lực chân chính, kinh khủng như vậy. Trước đây hắn tại thần ngục bên trong đánh Khô Vinh, cũng là bởi vì Khô Vinh thần lực suy yếu, điều động không được thần ngục bên trong pháp tắc lực lượng, mà lại bị Hình Thiên Văn oanh kích áp chế mới có cơ hội. Muốn giết lão tử, người còn chưa đủ tư cách, bị tạc bay Cửu Thương Lan đôi mắt hung lệ, cửu đại càn khôn bản nguyên ngày bên trong thần lực cùng nhau thiêu đốt. Thân thể khổng lồ phản xung mà đến, tám cánh bổ ra tám đạo kinh khủng thần lực vòi rồng va chạm hướng về phía Thẩm Hoài. Oanh, oanh, oanh, Thẩm Hoài thần lực lĩnh vực không ngừng oanh kích, bảo vệ hắn thần lang chiến đấu pháp tướng bị oanh kích phía dưới vậy mà không ngừng lùi lại. Lão nhị giúp ta, Cửu Thương Lan gào thét, thần thông, huyết nguyệt thiên đấu. Không cần hắn nói, Mục Phong đã bộc phát tất cả tu la thần lực, một kiếm ngưng tụ kinh khủng tu la kiếm khí hóa thành một đạo thiêu đốt huyết nguyệt oanh kích mà tới. Ầm ầm. Huyết Nguyệt đụng vào đối phương lĩnh vực bên trên, cùng nhau công kích, Thẩm Hoài thần lang pháp tướng rốt cục một tiếng rú thảm vỡ vụn, tu la huyết hỏa cuốn trúng Thẩm Hoài thân thể. Từng đạo đao mang vòi rồng cũng va chạm trên người Thẩm Hoài. Thẩm Hoài một đường bạo huyết bắn ngược tựa như một quả lưu tinh đụng vào trong hỗn độn một quả to lớn sao trời bên trên, đụng bạo sao trời. Huynh đệ liên thủ, bại lên chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3115, cường giả đón hiện. Ha ha ha ha, lão nhị làm tốt lắm. Cửu Thương Lan cười lạnh, cự đại thú thần khu thể lại bắn ra mà ra, tám cánh liên chảm bổ về phía Thẩm Hoài. Hừ, làm càn, oanh, nhưng mà lúc này, không gian vỡ nát, lại một đạo to lớn thần lang chi chảo oanh sát mà đến, xuyên qua không gian đánh vào Cửu Thương Lan cái này tám cánh liên chảm bên trên. Bành, Cửu Thương Lan bị một chảo vỡ nát thần thông, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một thân ảnh xuất hiện ở Cửu Thương Lan phía trước, lại là một vị thượng vị chủ thần. Người này râu tóc bạc trắng, một thân trường bào màu đen, là một vị lão nhân, bất quá phía sau còn có một tôn to lớn thần lang pháp tướng đứng thẳng người lên. Sau đó, lại có sáu thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, đều là chủ thần cảnh giới cường đại thần chủ đại năng. Thẩm Thanh Dương, Thẩm Hoài phụ thân, Thẩm ra đời trước gia chủ, Cửu Thương Lan thần sắc khó coi, nhìn qua cái này lão gia hỏa khí tức mạnh hơn Thẩm Hoài rất nhiều a. Thân hóa to lớn tu la ma thần Mục Phong cũng tới đến Cửu Thương Lan sau lưng, sắc mặt nghiêm túc. Thẩm gia trợ giúp, đến. Người này chính là Thẩm gia một vị khác thượng vị thần chủ à. Oa, va chạm nhập tinh hạch bên trong Thẩm Hoài một ngụm tiên huyết phun ra, sau đó lại bay ra, sắc mặt khó coi. Phụ thân, Thẩm Hoài có chút thi lễ, ta cũng biết rõ, Thẩm Thanh Dương gật đầu, lạnh lẽo hai con ngươi nhìn phía Cửu Thương Lan. Thái sơ thiên thú, Cửu Hải trấn thiên thần loan, thật không nghĩ tới. Ta còn có thể trông thấy như ngươi loại này trong truyền thuyết thiên thú, là lão thiên ban cho lão phu đột phá cơ duyên à. Thẩm Thanh Dương nhìn qua Cửu Thương Lan, so sánh tự mình tôn nhi chết, hắn hơn cảm thấy hứng thú chính là Cửu Thương Lan. Đột phá cơ duyên, a, lão gia hỏa, ít sóng giặc, không chừng, ta là ngươi cái này mạng già kết thúc đâu. Cửu Thương Lan cười lạnh nói, có được như thế lực lượng cường đại cùng thiên phú bản nguyên, đáng tiếc, chung quy là đầu không có đầu óc xúc sinh, bằng vào ngươi chút nhân mã này cùng thế lực. Liền dám đến Thiên Lang Thành nháo sự tình, lão phu cái này để ngươi có đến mà không có về. Thẩm Thanh Dương cười lạnh, bước ra một bước, tái nhợt tóc dài bay múa, cường đại chủ thần lực bộc phát. Giống, thần lang pháp tướng gào thét, một chảo ngưng tụ kinh khủng thần ấn oanh sát hướng A Cửu Thương Lan, kim quang chói mắt. Thần thông, Cửu Hải Chấn Thiên, Cửu Thương Lan gào thét, cửu đại càn khôn bản nguyên ngày bộc phát, hội tụ chín cỗ hồng lưu oanh sát hướng cái này một ấn. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực xung kích cùng một chỗ, từng vòng cường đại thần lực quét sạch bốn phương tám hướng. Mà Cửu Thương Lan thần lực đang không ngừng bị đánh nát. Giết, Thẩm Hoài cũng một kiếm đánh tới, cuồng bạo một kiếm ngưng tụ Trảm Thiên kiếm quang bổ về phía Cửu Thương Lan. Minh Thất, Mục Phong gầm thét, hắn đã không có càng nhiều huyết khí chiến đấu tiêu hao, chỉ có vận dụng Táng Thiên cổ quan. Táng Thiên cổ quan bên trong, một cỗ mênh mông tử vong thần lực quét sạch mà ra bộc phát, một đầu sinh trưởng bảy viên luyện ngục đầu sói to lớn thân ảnh hiển hiện. Luyện ngục huyền tổ xuất thế, luyện ngục huyền tổ một quyền oanh sát mà ra, cuồng bạo luyện ngục tử vong thần lực trùng điệp đánh về phía một kiếm này, đem một kiếm này đánh nổ, là Cửu Thương Lan chặn một kích. Đây là luyện ngục thần chó, Thẩm Hoài hơi biến sắc mặt, địch nhân của ngươi là ta. Luyện ngục huyền tổ cười lạnh thành tiếng, nguyên lai chỉ là một đầu hồn khôi, hừ, hôm nay liền để ngươi triệt để hồn phi phách tán. Thẩm Hoài gào thét, ngưng tụ thần sói pháp tướng phun ra a một đạo kim nguyệt oanh sát hướng về phía luyện ngục huyền tổ. Cũng không phải là thiên hạ thần chủ đều biết Minh Thất, dù sao hắn trước kia cũng chỉ là chư thiên thần giới bên trong có không nhỏ uy danh, mà hỗn độn lại là một cái thế giới khác. Luyện ngục thần kiếm, luyện ngục huyền tổ gào thét, một trường hướng hư không nhấn một cái, đại lượng luyện ngục thần hỏa thiêu đốt, ngưng tụ thành một thanh to lớn thần kiếm, một kiếm bổ về phía một vòng này kim nguyệt. Kinh người thần lực xung kích, đem Mục Phong chấn kích không ngừng lùi lại, Lăng Vân xuất hiện, phóng thích thần lực bảo hộ lấy Mục Phong, mà Mục Phong cũng đứng ở Lăng Vân trên lưng. Bành, mà đổi thành một bên, Thẩm Thanh Dương cái này một ấn đánh nát Cửu Thương Lan thần lực, trùng điệp đánh vào Cửu Thương Lan thân thể. Phốc phốc, Cửu Thương Lan thân thể bạo huyết, bị một kích đánh bay, huyết mạch tại nghịch thiên, cùng thượng vị thần chủ cuối cùng có khoảng cách. Cái này Thẩm Thanh Dương lão đầu tử, hiển nhiên vẫn là thượng vị thần chủ bên trong mạnh cái này, tu vi đã là thượng vị chủ thần cảnh giới hậu kỳ. Hôm nay liền lấy người bản nguyên máu, giúp ta đánh vỡ bình cảnh. Thẩm Thanh Dương cười lạnh, một trường khấu trừ giết mà đến, hóa thành sắc bén vuốt sói khấu trừ thẳng hướng Cửu Thương Lan đầu lâu. Nói đùa cái gì, có thể giết ra ra người ta người, còn không có xuất thế đâu, chín đại bản nguyên, thiêu đốt. Cửu Thương Lan gầm thét, cửu đại càn khôn bản nguyên ngày bên trong bản nguyên thần lực trực tiếp thiêu đốt mà lên, khí thế điên cuồng tăng vọt. Thái Sơ thần thông, Cửu Hải liệt thiên đao, chín cỗ gào thét bản nguyên thần lực thiêu đốt ngưng tụ, hội tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ ra một đạo to lớn lam sắc thần đao bốc cháy lên kinh khủng thần viêm, đao đạo pháp tắc bản nguyên viên mãn. Cửu Hải thần loan, lại là trời sinh đao thú, Cửu Thương Lan thần thông đa số đao kỹ. Tạch tạch tạch, cái này kinh khủng một đao xé rách mà ra, trùng điệp bổ bạo cái này khấu trừ đánh tới một trường, không gian vỡ vụn, thần lực so vừa rồi cường đại quá nhiều, quá nhiều. Không được, Thẩm Thanh Dương sắc mặt kinh biến, thủ trưởng truyền đến toàn tâm nhói nhói, sau đó nửa cái sói bàn tay bị áp đặt cắt hai nửa, cái này một đạo trùng điệp chạm kích tại hắn thân thể. Thẩm Thanh Dương bạo huyết trở ra, bất quá đồng thời, thần lang pháp tướng một quyền cũng trùng điệp oanh sát tại Cửu Thương Lan thân thể. Bành, Cửu Thương Lan to lớn thần khu bị một quyền va chạm hung hăng nện ở đại địa bên trên, miệng lớn tiên huyết phun ra, thần thể cũng bị thương không nhẹ. Cửu Thương Lan lắc đầu, thiêu đốt bản nguyên thần lực dập tắt, thể nội cũng truyền tới một trận thần lực trống rỗng thiếu thốn cảm giác. Cho dù là có được cửu đại càn khôn bản nguyên ngày hắn, vượt qua hai cái cảnh giới đánh hai cái thượng vị chủ thần, chiến đấu đến bây giờ, thần lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nó cường đại thể chất, cũng chất đống rất nhiều thương thế. Đại ca, nuốt vào, Mục Phong ném đi một bình thần đan bắn xuyên qua, Cửu Thương Lan một ngụm thần lực cuốn vào tự mình trong miệng, trực tiếp thôn phệ luyện hóa, thần đan phóng thích thần lực, bị hắn luyện hóa hấp thu. Còn coi thường ngươi, mà lúc này, Thẩm Thanh Dương sắc mặt tái xanh bay tới, lồng ngực kém chút bị một đao bổ xuyên hai nửa. Kiệt lực đi, cuộc nháo kịch này cũng nên thu tràng. Thẩm Thanh Dương hóa thành một vệt thần quang bắn ra thẳng hướng Cửu Thương Lan. Hưu, mà lúc này, một đạo kinh người lục sắc thần quang ngưng tụ động giết mà đến, tại Thẩm Thanh Dương hết sức chăm chú, xuất thủ đối phó Cửu Thương Lan thời điểm. Lúc này một đạo ngưng tụ uy lực dọa người thần tiễn. Thần tiễn chỗ qua không gian trong nháy mắt bị xé nứt, tốc độ kinh người. Phốc, một tiễn này xuyên thủng Thẩm Thanh Dương chủ thần lĩnh vực, ám sát hướng tâm bẩn. Thẩm Thanh Dương cũng là phản ứng kinh người, trong nháy mắt na di trốn tránh, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Một tiễn này thổi phù một tiếng, xuất vào bộ ngực của hắn, dán trái tim. Mà một tiễn này bộc phát, một cỗ kinh người độc lực tràn vào hắn thể nội, ăn mòn hắn huyết nhục, thần lực. A, Thẩm Thanh Dương kêu thảm, che lấy lồng ngực nhanh lùi lại, chủ thần lực vội vàng áp chế cỗ này kinh người độc lực. Ai, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3116, Hắc thủ hiện thân. Thẩm Thanh Dương phẫn nộ quát, nhìn phía công kích chỗ phương hướng. Không gian chi lực phun trào, một thân ảnh bao phủ tại thần quang bên trong phá không mà đến, một đạo vần quanh thần lực màu xanh lục đao quang cuồng bạo bổ về phía Thẩm Thanh Dương. Hỗn đản, hạng người giấu đầu lòi đuôi, Thẩm Thanh Dương nổi giận, áp chế xâm lấn kịch độc trong cơ thể, một kiếm đón nhận một đao kia. Bành, đao kiếm đối bính, thiên địa nổ tung, hai cỗ cuồng bạo đao kiếm thần lực bộc phát. Thẩm Thanh Dương nhanh lùi lại, bị cỗ lực lượng này đẩy lui, sắc mặt âm trầm. Thượng vị chủ thần, đối phương là một vị thượng vị chủ thần, ngươi là ai? Thẩm Thanh Dương gầm thét, thần lang pháp tướng bạo kích mà ra, một chảo chụp thẳng hướng người này. Ha ha, độc long phệ, người này cười lạnh, càn khôn bản nguyên thiên thần lực bộc phát, một đao đánh ra một đạo hắc sắc độc long gào thét oanh tới. Độc long đụng vào thần lang pháp tướng một chảo này bên trên, cuồng bạo độc lực ăn mòn không gian, thần lang pháp tướng cũng bị ăn mòn, một chảo bị ăn mòn thành khói độc. Mà lúc này, lại từng đạo cuồng bạo đao mang bao phủ hướng về phía Thẩm Thanh Dương. Thẩm Thanh Dương phấn khởi đối kháng, nhưng mà kịch độc trong cơ thể mãnh liệt bộc phát. Phốc phốc, Thẩm Thanh Dương một ngụm máu độc phun ra, thần lực bắt đầu suy yếu. Một đạo đao quang lại nặng nặng chạm kích tại Thẩm Thanh Dương thân thể, thần lực lĩnh vực trực tiếp bị xé nứt. Thân thể bị một đao kia lại xé rách ra một đường vết rách, một cỗ độc lực lại xâm lấn vào thể nội. A, Thẩm Thanh Dương kêu thảm trở ra, mà đối phương kiên nhẫn đánh tới, một đạo độc long lại đánh vào Thẩm Thanh Dương thân thể. Bành, Thẩm Thanh Dương thân thể khổng lồ bị oanh kích vẫn lạc va chạm hướng đại địa, toàn thân độc lực bộc phát, chủ thần thể cũng bắt đầu nát giữa bắt đầu, độc lực càng làm cho toàn thân hắn trở nên hư mềm không có lực lượng. Người này lạnh lùng quan sát Thẩm Thanh Dương, rốt cục hiện ra thần quang bên trong thân ảnh, là một tên tay cầm thần đao trung niên nam tử. Ngươi là, Cổ Sơn. Thẩm Thanh Dương nhìn qua người này, rốt cục nhận ra người kia là ai. Cái này phương viên một năm ánh sáng tiếng tăm lừng lẫy thượng vị thần chủ, Cổ Sơn, Cổ gia chín đại thượng vị trưởng lão một trong. Lão gia chủ, đã lâu không gặp đâu. Cổ Sơn cười lạnh thành tiếng. Mà lúc này, một bên khác chiến cuộc, luyện ngục huyền tổ đang cùng Thẩm Hoài đại chiến, Thẩm Hoài trung quy là thượng vị thần chủ, tại Minh Thất trong tay cũng không có lập tức lạc bại. Độc hoa lĩnh vực, mà lúc này, không gian bên trong vang lên một đạo băng lãnh nữ tử âm thanh. Một đóa đóa hoa mỹ ngũ thải thần hoa ngưng tụ nở rộ, biến thành từng mảnh thần mang bạo kích hướng về phía luyện ngục huyền tổ cùng Thẩm Hoài. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng đạo thần mang mãnh liệt bắn vào luyện ngục huyền tổ thể nội còn có Thẩm Hoài thể nội, bạo phát ra một cỗ kinh người kịch độc. Luyện ngục huyền tổ nhướng mày, cỗ này độc lực bộc phát ở trong cơ thể hắn, đối với hắn mảy may tác dụng không có, dù sao hắn không có huyết nhục chi khu, chỉ là năng lượng thể, mà lại tử vong thần lực từ trước đến nay không sợ cái gì kịch độc. A, à, cái này, ai đánh lén? Nhưng mà Thẩm Hoài liền không đồng dạng, bị cái này đột nhiên thần thông công kích, đạo đạo tiêu mang bắn vào thể nội, một cỗ đáng sợ độc lực ăn mòn thần lực của hắn còn có huyết nhục, thần mạch cũng bị trọng thương. Sau đó, một cỗ màu đỏ độc thần chi lực bộc phát, ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa mãng trùng điệp đánh vào Thẩm Hoài thân thể, quấn quanh mà lên, cái này một phương thiên trong nháy mắt biến thành độc hỏa lĩnh vực. A a a, Thẩm Hoài gầm thét, người tại độc hỏa bên trong thiêu đốt, toàn thân chủ thần lực đang ra sức áp chế cùng chống cự. Mà hỏa diễm bên trong, một vị mỹ lệ nữ tử hiện thân, nàng liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, bản nguyên ngày gào thét, chủ thần lực tiết ra, ngưng tụ thành một đạo độc hỏa thần mâu thuấn sát mà ra. Phốc phốc, cái này một mâu xuyên thủng Thẩm Hoài thân thể, Thẩm Hoài kêu thảm, cả người bị một kích xuyên thủng nhục thể, bị bắn rơi trời cao quẳng xuống đất, độc hỏa thần mâu lực lượng trong nháy mắt đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ độc xâm, thần tâm cũng bị độc phệ. Thẩm gia chủ, ta phệ tâm độc mâu uy lực như thế nào? Trong ngọn lửa, nữ tử này hiện thân cười lạnh, ngươi là, Cổ Thanh Vũ. Thẩm Hoài kinh sợ nhìn phía nữ tử này, Cổ gia thượng vị thần chủ một trong, Cổ Thanh Vũ. Lần trước thấy một lần nhớ kỹ vẫn là hai vạn sự tình trước mặt đâu, không nghĩ tới, Cổ gia chủ còn như thế nhớ kỹ Thanh Vũ, một chút liền nhận ra, thật là làm cho Thanh Vũ cảm động a. Cổ Thanh Vũ cười quái dị nói, uy, nữ nhân, thần hồn của ngươi khí thức không tệ, hương vị hẳn là cũng không tệ. Luyện ngục huyền tổ nhìn qua Cổ Thanh Vũ cười lạnh nói. Cổ Thanh Vũ nhìn cái này luyện ngục huyền tổ một chút, lại hơi liếc nhìn phía sau hắn Mục Phong. Tiểu thư quả nhiên không có nói sai, táng thiên cổ quan, táng thiên khôi, ha ha, như thế thần bảo rơi vào ngươi một cái thần đế cảnh giới tiểu tử trong tay thật đúng là phí của trời đâu. Cổ Thanh Vũ nói, các ngươi, chính là phía sau đẩy tay đi. Mục Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Cổ Thanh Vũ lạnh lùng nói. Cổ Thanh Vũ, vì cái gì? Tại sao muốn xuất thủ hại ta? Ta và ngươi, cùng Thẩm gia không cừu không oán, tại sao muốn hại ta? Thẩm Hoài phẫn nộ gầm thét lên, đồ ngốc, ngươi xem một chút cái khác địa phương đi. Cổ Thanh Vũ cười lạnh, giết, cái khác chiến cuộc, cũng là đột nhiên hiện thân hơn 10 tên chủ thần cảnh giới cường giả, nhằm vào chiến đấu đến Thẩm gia chủ thần, cũng công kích Cửu Thương Lan dưới trướng thú chủ. Một nháy mắt, Thẩm gia chủ thần liền có 10 trong một người công kích bị đánh lén thành công, Cửu Thương Lan dưới trướng 7 tên thú chủ cũng là trúng chiêu. Ghê tởm, Tử Cực thú chủ hét giận dữ, bị một đạo đánh lén cường đại thần thông đánh trúng đầu lâu bị đánh đến máu me đầm đìa, chém ra một đạo vết thương khổng lồ, một cỗ độc lực tràn vào thể nội. Tiểu nhân hèn hạ, các ngươi là cổ gia người. Thẩm gia các chủ thần cũng là nổi giận, chúng độc nhao nhao ngã xuống. Giết, không gian bên trong, hiện ra đại lượng thần đế cường giả, trùng sát vào chiến cuộc, điên cuồng đánh giết người của Thẩm gia ngựa, không dưới 2 vạn thần đế xuất hiện gầm thét đầu nhập vào chiến trường. Vốn là hỗn loạn chiến trường, bây giờ tức thì bị quấy thành một nồi loạn cháo. Chiến phong người đều hội tụ đến đây Mục Phong bên người, sắc mặt nghiêm túc. Cửu Thương Lan cũng là ngóng nhìn hướng đánh lén Thẩm Thanh Dương nam nhân, lại một tôn cường đại thượng vị thần chủ. Hắn đã không có lực lượng tại đối mặt dạng này một vị cường địch. Lão Mục, phía sau răng nanh rốt cục hiển lộ, Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói. Là cổ gia, xem ra, trước đây bắt Tuyên Nhi các nàng cũng, thật là cổ gia người, cổ Nghiên Nhi à. Mục Phong lạnh lẽo đánh vỡ Thẩm Tấn Càn Khôn, từ bên trong cứu ra Khổng Tuyên mà Thác Bạt Ngọc Nhi ba nữ. Ba nữ ngạc nhiên cùng đám người đoàn tụ, Dược Xuyên cùng Tử Dược xông đi lên ôm chặt lấy người yêu của mình. Mục Phong, ca ca, đều là cổ Nghiên Nhi, đây hết thảy, đều là cổ Nghiên Nhi âm mưu. Thác Bạt Ngọc Nhi phẫn nộ nói, không sai, bắt chúng ta chính là nàng, Mục Phong, Xuyên, ta còn tưởng rằng đời này cũng không gặp được các ngươi. Ha ha ha, Mục Phong, Dược Xuyên, nhóm chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Băng lãnh tiếng cười quanh quẩn, kia một bộ màu xanh biếc cung áo, mỹ mạo động lòng người, một mặt mềm mại thái độ mỹ nhân xuất hiện ở Mục Phong bọn người phía trước, Lưu trưởng quỹ đi theo phía sau. Cổ Nghiên Nhi, hiện thân, đa tạ lão Trương cùng các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3117, lòng của nữ nhân kế. Cổ Nghiên Nhi, tiểu tiện nhân, người rốt cục xuất hiện. Cổ Nghiên Nhi vừa xuất hiện, Dược Xuyên hận không thể xé cái này nữ nhân, hắn đời này còn không có như thế thống hận qua một cái nữ nhân. Dược Xuyên, người đây là biểu tình gì, người ta thời điểm ra đi ngươi không phải còn đối ta lưu luyến không rời sao, bây giờ cái này thái độ thế nhưng là tưởng như hai người nữa nha. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Dược Xuyên cười lạnh, lưu luyến không rời, ta hiện tại hận không thể rút ra của ngươi, quất ngươi xương đâu, ngươi cái này độc phụ, tiện nhân. Dược Xuyên buông ra Khổng Tuyên mà cùng Diễm Nghị sắc mặt dữ tợn nói. Đa tạ khích lệ, ta vốn chính là cái độc nữ, bất quá nói đến ngoan độc, ngươi quên ngươi đối ta dùng thứ gì thủ đoạn sao? 10 năm này, ta cũng đối ngươi nữ nhân làm như vậy, mà lại so ngươi ác hơn. Ta đem các nàng nhốt tại tối tăm không mặt trời độc trong lao, ngày đêm bị độc thủy ăn mòn, bị độc trùng gặm ăn huyết nhục, ha ha ha ha, đây hết thảy đều là vì liền hồi báo ngươi trước đây đối ta sở tố sở vi đâu. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, tiện nhân. Ta giết ngươi, Dược Xuyên gào thét, độc thần lực bộc phát, xông về Cổ Nghiên Nhi. Cút, Lưu trưởng quỹ quát lạnh một tiếng, một đạo thần trưởng oanh sát hướng về phía Dược Xuyên. A không về kép, luyện ngục huyền tổ đồng dạng một trường đẩy ra, chặn lại một trường này, chủ thần chi lực đối bính, cuốn lên cơn bão năng lượng đẩy lui Dược Xuyên. Dược Xuyên, tỉnh táo, Mục Phong quát, nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi, ta thật sự là coi thường ngươi, đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng làm cục. Thôi động nhóm chúng ta không thể không rơi vào bẫy dập của ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói. Không sai, phần này đáp lễ không tệ đi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, nói, lợi dụng thế lực của ngươi, kích động cùng Thẩm gia chiến tranh, sau đó ta tại làm thu ngư ông thủ lợi. May mắn mà có các ngươi là như thế trọng tình trọng nghĩa đâu, vì ba cái kia nữ nhân có thể làm được như thế tình trạng. Lại một đạo chủ thần tiếng gào đau thương vang lên, Thẩm gia lại một vị thần chủ bị công kích trọng thương, nhục thân vẫn lạc. Cổ Nghiên Nhi, cổ gia, ta Thẩm gia chưa hề cùng các ngươi là địch, vì cái gì? Tại sao muốn tính toán như thế nhóm chúng ta? Thẩm Hoài giận dữ hét, đường đường một đám thần chủ, một cái lớn gia tộc thế lực, lại bị một cái thần đế cảnh giới nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thẩm gia chủ, ngươi vấn đề này thật đúng là buồn cười đâu, mạnh được yếu thua, không mãi mãi cũng là trong hỗn độn pháp tắc sinh tồn sao? Cổ Nghiên Nhi châm chọc nói, bây giờ, các ngươi Thẩm gia nếu muốn mạng sống, chỉ có một cái cơ hội, thần phục nhóm chúng ta cổ gia. Ký kết khế ước, là nhóm chúng ta Thẩm gia nô thần gia tộc, Vĩnh Thế là nhóm chúng ta hiệu lực, không phải vậy các ngươi Thẩm gia cũng chỉ có đổ diệt hạ chàng đâu. Hỗn trướng, Thẩm Hoài gào thét, muốn giãy giụa bắt đầu, bất quá lại bị Cổ Thanh Vũ một cước đạp lên mặt đất. A, à, cái cuối cùng Thẩm gia thần chủ cũng bị vây công đánh bại, Thẩm gia tất cả mọi người bị bắt làm tù binh. Cửu Thương Lan người cũng bị hắn ra lệnh rút lui, còn có năng lực hành động ba vị thú chủ lui giữ tại hắn bên cạnh chung quanh. Một cái Thẩm gia, một đầu Thái Sơ Thiên Thú, nhiều như vậy thú chủ tài nguyên, còn có ngươi, Mục Phong, trên thân lại có hai kiện Khâm Thiên Thần Bảo, ha ha, đạt được các ngươi những bảo vật này, mảnh hỗn độn này bên trong về sau còn có cái kia thế lực có thể cùng ta Cổ gia chống lại, người nổi tiếng nhà cũng phải thần phục. Cổ Nghiên Nhi cười nói, mà nàng, bố cục đây hết thảy người, Cổ gia về sau quật khởi mạnh mẽ, nàng tất nhiên danh thủy Cổ gia sử sách, trở thành Cổ gia trong lịch sử địa vị cao nhất nữ nhân. Huynh trưởng của nàng nhóm cũng chỉ có thể nhìn nàng sắc mặt. Đích thật là một ván tốt cờ, một cục đá hạ ba con chim. Mục Phong cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, cái này tâm cơ của phụ nữ nhường hắn cũng cảm giác được một tia đáng sợ. Tiểu thư, Thẩm gia thần chủ toàn bộ bị bắt, thú chủ cũng liền thừa mấy cái này vùng vẫy dẫy chết ra hỏa. Cổ Sơn mang theo Thẩm Thanh Dương tới nói, mà Cổ gia 15 vị thần chủ từng cái liên tiếp mà đến, đem Mục Phong bọn người vây khốn ở trung ương. Cổ Nghiên Nhi, không nghĩ tới, ta Thẩm gia tung hoành Thiên Lang thành ước vạn năm, cuối cùng sẽ hủy ở ngươi một tên tiểu bối thần đế trong tay. Thẩm Thanh Dương phẫn nộ nhìn phía Cổ Nghiên Nhi, tốt một cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thẩm lão gia tử quá khen đâu, người thế nhưng là cùng gia gia của ta cùng thế hệ nhân vật. Cổ Nghiên Nhi cười khẽ, các ngươi Cổ gia ngấp nghé nhóm chúng ta Thiên Lang thành rất lâu đi. Thẩm Thanh Dương lạnh lẽo nói, đúng là như thế, Thẩm lão gia tử, được làm vua thua làm giặc, mà bây giờ tại các ngươi Thẩm gia chỉ có một con đường, thần phục nhóm chúng ta Cổ gia, là ta Cổ gia gia thần, nâng đỡ nhóm chúng ta Cổ gia. Tương lai nhóm chúng ta Cổ gia thống trị phương viên thập quang năm hỗn độn, cũng sẽ ban thưởng các ngươi Thẩm gia huy hoàng. Cổ Nghiên Nhi từ tốn nói, nhìn xuống cái này từng để cho nàng ngưỡng vọng tiền bối đại năng. Hừ, Cổ Dương thật là tốt dã tâm đâu, tương lai còn muốn chiếm đoạt người nổi tiếng gia tộc sao? Thẩm Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, bây giờ, các ngươi trước mặt liền con đường này, thần phục, hoặc là, diệt tộc, ta cho Thẩm lão gia tử suy nghĩ thời gian, ta cũng tin tưởng Thẩm lão gia tử sẽ không làm khiến ta thất vọng lựa chọn. Cổ Nghiên Nhi cười nhạt, sau đó nhìn phía Mục Phong bọn người. Về phần các ngươi, làm như thế nào xử trí các ngươi ta còn phải suy nghĩ thật kỹ đâu. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, thật là một cái ngoan độc nữ nhân a. Bây giờ hỗn độn bên trong, thú tộc, vẫn là thần tộc, đều đang nghĩ bộc phát áp chế sắp xông phá phong ấn tuyệt thiên ma thú, mà các ngươi Cổ gia còn có tâm tư ở chỗ này mở rộng thế lực của mình. Người nổi tiếng gia tộc biết rõ, sợ rằng sẽ trong nháy mắt kết thúc cùng các ngươi Cổ gia buồn cười liên minh đi. Cửu Thương Lan âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ Mục Phong, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải một cái tâm cơ nhường hắn kiêng kỵ người, người này vẫn là nữ nhân. Đa tạ Thương Lan thú chủ khích lệ, tuyệt thiên ma thú gian nan khổ cực nhóm chúng ta Cổ gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, gian nan khổ cực sẽ giải quyết, mà mảnh hỗn độn này ngày, khụ khụ, cũng nên biến từ ta Cổ gia chủ làm thịt, về phần ngươi, ngươi Thái Sơ bản nguyên, sẽ trở thành nhóm chúng ta Cổ gia quật khởi một cỗ trọng yếu lực lượng đâu. Cổ Nghiên Nhi thản nhiên nói, ha ha, muốn ta bản nguyên, ngươi phải hỏi một chút nhà ta lão nhị có đáp ứng hay không. Cửu Thương Lan cười lạnh một tiếng, tựa hồ một điểm không e ngại nguy cơ trước mắt. Mục Phong, giao ra ngươi hai đại Khâm Thiên Thần Bảo, ta có thể cho các ngươi tất cả mọi người một cái thống khoái, thậm chí thả các ngươi ý thức nhập luân hồi, không phải vậy, chờ đợi các ngươi chính là sống không bằng chết tương lai. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói, ha ha ha ha ha ha, mà Mục Phong lại là đột nhiên thét dài cười to, hai mắt bao hàm mỉa mai nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Ngươi cười cái gì? Cổ Nghiên Nhi quát lạnh nói. Cổ Nghiên Nhi à, Cổ Nghiên Nhi, ngươi thật sự là ta gặp qua trong nữ nhân, không nhiều có thể đem ta Mục Phong cũng làm thành quân cờ bài bố một cái. Mục Phong cười lạnh nói. Ván cờ này ngươi mặc dù trước làm đầu tay, bất quá, đừng tưởng rằng ván cờ này bên thắng chính là ngươi, hưu chết vào tay ai, còn không có phân cao thấp đâu. Mục Phong mỉa mai nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Hừ, mạnh miệng, ngươi cũng đã sơn cùng thủy tận còn có thủ đoạn gì nữa, đã không biết tốt xấu. Vậy cũng chỉ có thể chết rồi, Cổ Sơn thúc, giết hắn. Cổ Nghiên Nhi phẫn nộ quát, nhìn xem Mục Phong tỉnh táo trào phúng nàng liền đến lửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3118, ai là hoàng tước? Tiểu tử, trên người ngươi Khâm Thiên Thần Bảo, là nhóm chúng ta Cổ gia. Cổ Sơn cười lạnh, rút đao mà lên, hóa thành một đạo ánh đao màu xanh lục bổ về phía Mục Phong. Cái này một đạo thần uy cái thế, thượng vị chủ thần chi lực bộc phát. Chủ nhân coi chừng, luyện ngục huyền tổ giống to, ngăn tại Mục Phong trước người. Oanh, luyện ngục khuyển tổ một đạo thần ấn đánh vào đối phương đao mang phía trên, cuồng bạo năng lượng đối bính. Chịu chết đi, mà lúc này, Cổ Thanh Vũ cười lạnh, không gian bản nguyên bộc phát, một bước vượt qua không gian thẳng hướng Mục Phong, ngưng tụ một đạo kiếm mang màu đỏ thẳng hướng Mục Phong, đồng dạng là thượng vị chủ thần một kiếm, không gian cũng bị một kiếm hai phần. Lão nhị xem chừng, Cửu Thương Lan sợ hãi giống, phóng tới đến Mục Phong, mở ra tám đạo cánh muốn bảo vệ Mục Phong. Cổ Nghiên Nhi a Cổ Nghiên Nhi, ván cờ này, người thật sự rất cao minh, bất quá ta nói, tiên cơ không nhất định liền có thể chi phối ván cờ trở thành người thắng cuối cùng, càn khôn chưa định, hưu chết vào tay ai còn khó biết. Mục Phong nhìn qua Cổ Thanh Vũ một kiếm đâm tới, cái này kinh khủng một kiếm khí cơ khóa chặt tự mình, thanh niên trên mặt vẫn không có hiển hiện bất luận cái gì bối rối, kia một đôi tinh trong mắt màu đỏ xâm nhập không nhìn thấy đáy tinh không. Lâm trước khi chết, tự nói cái gì khoác lác, chết đi tiểu tử. Cổ Thanh Vũ cười lạnh, một kiếm này đã không ai cản nổi, thiên địa hai phần. Khô diệt, tịch diệt kiếm. Nhưng mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng Cổ Thanh Vũ, không gian bản nguyên chi lực phun trào, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng. Phốc phốc, một đạo khô héo sắc kiếm mang theo sau lưng nàng đâm vào, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể lúc trước ngực đâm ra, kinh khủng tịch diệt kiếm khí tràn vào thể nội, cướp đoạt nàng sinh cơ. Mà nàng một kiếm này, cách Mục Phong không hơn trăm trượng cự ly, một phần ngàn vạn giây cũng không cần đến liền có thể đánh giết Mục Phong. Thế nhưng là cái này trăm trượng cự ly, trở thành nàng đời này đều không thể vượt qua ngày ngủ đông, không gian, cũng trong nháy mắt dừng lại tại một màn này, nàng kiếm trước bị xé nứt không gian cũng theo đó dừng lại. Một tên râu tóc bạc trắng, làn da khô quắt lão nhân xuất hiện ở phía sau của nàng, trong bàn tay ngưng tụ thần kiếm vô tình đâm xuyên qua thân thể của nàng. Cái này, làm sao có thể, Cổ Thanh Vũ đôi mắt đẹp trợn trừng, không dám tin. Mà Cổ gia những người khác cũng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, rung động ngay tại chỗ. Khô Vinh, cướp đoạt. Sau lưng lão nhân truyền đến thanh âm lạnh như băng. A, Cổ Thanh Vũ kêu thảm, thần thể trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, một cỗ huyết nhục bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên chi lực bị hút vào lão nhân thể nội, cả người trong nháy mắt uể oải xuống dưới, cuộn mình thành một đoàn. Thanh Vũ, ngay tại công kích luyện ngục khuyển tổ Cổ Sơn kéo ra cự ly, sau đó một tiếng gào lên đau xót, khóe mắt. Thanh Vũ trưởng lão, Vũ Di, Cổ gia thần chủ, Cổ Nghiên Nhi mấy người cũng là gào lên đau xót lên tiếng, phẫn nộ nhìn về phía một màn này. Cái này, người kia là ai? Thẩm gia bị bắt làm tù binh các chủ thần cũng là rung động. Cổ gia thượng vị thần chủ Cổ Thanh Vũ, bị một kiếm giết. Cổ Nghiên Nhi đôi mắt đẹp nộ trừng, nhìn về phía Mục Phong, nắm đấm chết nắm. Lúc nào Mục Phong bên người ẩn núp dạng này một cái đáng sợ cường giả. Thanh Vũ, Cổ Sơn phát cuồng, bộc phát tất cả thần lực tiến lên, luyện ngục huyền tổ cười lạnh, táng thiên cổ quan oanh ra, phóng xuất ra táng thiên cổ quan lực lượng chân chính. Một cỗ phong ấn chi lực quét sạch mà ra, phong tỏa tự mình cùng Cổ Sơn chiến đấu không gian. Cùng tiến lên, giết hắn. Cổ Nghiên Nhi gầm thét lên, giết. Cổ ra cái khác 12 vị thần chủ gầm thét, bộc phát 12 cổ uy lực tuyệt tục lực lượng kinh khủng cùng nhau phóng tới Mục Phong. Như thế nào đáng sợ thần lực, có thể đem một cái thần đế tùy tiện nghiền thành bột mịn. Các vị, sau khi ra tù trận chiến đầu tiên, cũng khác che giấu. Mục Phong hai tay vây quanh ở trước ngực đạm mạc nói. Tôn thiếu chủ lệnh. Không gian xung quanh bên trong, vậy mà truyền đến từng tiếng quát lạnh, sau đó, từng đạo phun trào kinh khủng thần lực thân ảnh hiển hiện. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 20 cái. 22, trọn vẹn 22 vị vần quanh chủ thần chi lực cường giả khủng bố xuất hiện ở chung quanh thiên địa, ánh mắt dữ tợn nhìn phía đánh tới 12 chủ thần. Ha ha ha ha, thật nhiều năm không có tại ngoại giới điều động như thế cường đại thiên địa pháp tắc chi lực chiến đấu, hoài niệm a. Các ngươi chính là nhóm chúng ta sau khi ra tù trận chiến đầu tiên, tôn thiếu chủ lệnh, giết. 22 vị thần chủ nhe răng cười, 5 vị trung vị chủ thần, 17 vị hạ vị chủ thần, một nháy mắt bao vây Cổ gia các chủ thần. Cùng lúc đó, bọn hắn bản nguyên ngày phóng thích, từng đạo thần quang bắn ra, không dưới 10 vạn tên thần ngục thần đế xuất hiện tại chiến trường. Khí thế dọa người, cái này, những người này từ đâu tới? Đáng chết, cái này tiểu tử còn có mai phục, Cổ gia chủ thần nhóm sắc mặt kinh biến. Mà Cổ Nghiên Nhi, Thẩm gia các cường giả càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Nhìn về phía hắn vòng cánh tay đón gió mà đứng nam nhân. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi ngửa mặt lên trời một tiếng rít, bên cạnh hắn Lưu trưởng quỹ cũng là sắc mặt tái nhợt. Đến cùng, ai mới là hoàng tước? Giết, Khô Vinh thần chủ giết Cổ Thanh Vũ về sau, bộc phát kinh người Khô Vinh thần lực, đã khôi phục thiên địa pháp tắc thần uy, thần lực hắn, giờ khắc này bạo phát ra so thần ngục bên trong cường đại gấp 10 thần uy. Khô Vinh thần ấn. Khô Vinh thần chủ một đạo thần ấn ngưng tụ giết dưới, đánh giết hướng về phía Cổ Gia một vị trung vị thần chủ. Độc Long, cái này Cổ Gia thần chủ gào thét, màu đen độc thần lực biến thành 18 đầu hắc sắc độc long oanh sát hướng về phía cái này một ấn, xanh vàng giao hội thần ấn đánh vào 18 đạo độc long phía trên, từng đạo nghiền ép đánh nổ. Bành, cái này một ấn dư uy đánh nát đối phương thần lực lĩnh vực, oanh kích cái này thần chủ thổ huyết trở ra. Vinh khởi, vinh sinh kiếm, nháy mắt sau đó, Khô Vinh thần chủ thân ảnh trong nháy mắt đi vào đỉnh đầu hắn, một kiếm đâm xuống, thổi phù một tiếng, một kiếm này đâm vào đối phương đầu lâu, đâm vào lồng ngực. A, cái này trung vị thần chủ kêu thảm, thể nội sinh mệnh chi lực vậy mà ngưng tụ từng đạo thần mộc nhô ra trong cơ thể mình, cả người bị thân thể mọc ra thần mộc no bạo thành thịt nát, thần thụ sinh trưởng giữa thiên địa. Giống, một bên khác, Ngục Long thần chủ gào thét, biến thành một tôn hơn 10 vạn trượng cao, toàn thân thiêu đốt luyện ngục nham tương cự long, đứng thẳng người lên. Hắn chủ thần lực quét sạch, thiên địa thiêu đốt luyện ngục thần hỏa, hội tụ thành một đạo to lớn luyện ngục lưu tinh từ trên trời giáng xuống va chạm hướng về phía Thẩm Gia một vị chủ thần. Bành, cuồng bạo một kích bạo tạc, thần hỏa quét sạch bốn phương tám hướng, luyện ngục thần hỏa thiêu đốt thiên địa, cái này Cổ Gia chủ thần phòng ngự thần thông đang không ngừng bị thiêu đốt tiêu hao. Hắc phong khiếu thiên trảm, ầm ầm, nhưng mà lúc này, một cỗ kinh khủng hắc sắc thần phong quét sạch thiên địa, cắt nát thương khung, thần phong ngưng tụ thành một đạo to lớn hắc sắc bạo phong trảm đánh rơi hạ. Oanh, cái này thần gia trung vị chủ thần tại hai đại trung vị thần chủ một kích xuống dưới phòng ngự trong nháy mắt bạo tạc, luyện ngục thần hỏa còn có cái này kinh khủng một kích bao phủ cái này trung vị thần chủ thân thể. A a a, cái này trung vị thần chủ kêu thảm, thân thể hủy diệt cái này hai đại thần thông phía dưới. Phong cốc tử, ai bảo ngươi giúp ta, lão tử một người liền có thể giết hắn. Ngục Long thần chủ quát lạnh nói, hừ, tôn thiếu chủ lệnh, mau chóng giải quyết chiến đấu. Phong sát thần chủ hừ lạnh một tiếng, lại giết hướng một vị khác chủ thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3119, thay đổi càn khôn. 10 vạn thần ngục thần đế càng là tựa như ngựa hoang mất cương, hai tròng mắt đỏ điên cuồng thẳng hướng Cổ Gia người, người của Thẩm Gia cũng là không buông tha, toàn bộ thiên địa, triệt để loạn. Lão, lão nhị, Cửu Thương Lan cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, mặc dù Mục Phong sớm nhắc nhở qua hắn, tự mình có sắp xếp bố cục, thế nhưng là hắn cũng không biết rõ, lão nhị cái này biết độc tử vậy mà ẩn tàng như thế lớn một cỗ lực lượng, sửng sốt ẩn nhẫn đến cuối cùng Cổ Gia người tại bành trướng thời điểm cho một kích chí mạng. Ha ha, nhịn lâu như vậy, rốt cục để bọn hắn xuất thủ. Đúng vậy a, Cổ Nghiên Nhi, liền ngươi, còn muốn bố cục nhóm chúng ta chiến phong, nhóm chúng ta một đường theo phàm giới giết đi lên, trải qua âm mưu quỷ kế, các loại chiến trường so ngươi đời này ngủ qua nam nhân còn nhiều đâu, ha ha. Nói mò, nhóm chúng ta Cổ tiểu thư vẫn là cái vạn năm lão xử nữ đâu, ha ha ha ha. Chiến phong người cười to, Mục Phong an bài bọn hắn đã sớm sớm biết rõ. Là biết rõ Mục Phong tại thần ngục bên trong nắm giữ như thế một cỗ lực lượng thời điểm, tất cả mọi người cũng là vì đó chấn kinh. Lúc đầu trước kia còn lo lắng Phong ca tại thần ngục ăn thiệt thòi, hắc, hắn đến tốt, tại thần ngục bên trong là vương làm chủ đi. Có ít người, sinh ra chính là làm lãnh tụ làm vương giả. Thác Bà Thanh Hải nhìn qua Mục Phong, thật cao hứng tự mình có thể cùng hắn đi đến hôm nay, về sau cũng sẽ bạn hắn đi được càng xa. Tiểu thư, cái này, thủ hộ tại Cổ Nghiên Nhi bên người Lưu trưởng quỹ cũng là triệt để luống cuống, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị Mục Phong chủ đạo. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cổ Nghiên Nhi thét lên gào thét lên tiếng, nhìn qua chiến cuộc, cả người tâm thái cũng trong nháy mắt hỏng mất. Lần thứ nhất thảm bại cho Mục Phong là mình hiểu không đủ. Mà lần này, tự mình bỏ ra thời gian 10 năm bố cục, như trước vẫn là muốn thua bởi hắn sao? Không, không, ta không cam tâm, ta không cam tâm a, Mục Phong, Mục Phong, ta giết ngươi. Cổ Nghiên Nhi gào thét, điên rồ, bộc phát từ bản thân tất cả thần lực xông về Mục Phong, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Độc thần lực gào thét, ngưng tụ từng đạo độc long đánh tới, Cổ Nghiên Nhi triệt để điên cuồng. Phong ca, ta đi làm thịt tiện nhân kia, Dược Xuyên lạnh lẽo đi ra, tiểu thư, đi thôi. Lưu trưởng quỹ gầm thét, một trưởng chủ thần lực bộc phát, vội vàng đánh tan thần lực của nàng, đem Cổ Nghiên Nhi bắt trở về, mang theo nàng liền muốn ly khai. Đi, các ngươi đến đó đâu, đáng yêu như vậy nhỏ muội muội, giao cho nô gia chơi đùa chứ sao. Mà lúc này, một cái gợi cảm mỹ lệ nữ nhân mang theo hai vị thần chủ chặn Lưu trưởng quỹ, đem hắn vây quanh. Ghê tởm, giết, Lưu trưởng quỹ gào thét, cả người biến thành một đầu to lớn nham tương ma thần, muốn xông ra vây quanh. Nô gia chơi đùa với ngươi. Yên Hề cười lạnh, biến thành một đầu to lớn thất vĩ huyền mèo, há mồm phun ra tám đạo bát hoang chiến thiên thần mâu thẳng hướng Lưu trưởng quỹ. Táng bầu trời ở giữa bên trong, toàn bộ không gian đã được chôn cất thiên thần lực phong ấn, Cổ Sơn đã điều động không được bất luận cái gì thiên địa pháp tắc, thần lực uy năng giảm nhiều. Thập nhị trấn hồn khúc, Luyện Ngục Huyền Tổ cười lạnh, há mồm phun ra từng đợt đặc thù thần hồn sóng âm quét sạch mà ra, chấn động hướng về phía Cổ Sơn. Thần hồn sóng âm đánh vào Cổ Sơn thể nội, lập tức Cổ Sơn thần hải bị chấn động được thiên sới đất che, thần hải cuồn cuộn, thần hồn lại bị từng đạo thần hồn sóng âm xung kích đụng vào tự mình thần hải không gian bên trong, choáng đầu hoa mắt. Táng thiên chi lực, vệ hồn, Luyện Ngục Huyền Tổ thần lực toàn bộ tuôn hướng Táng thiên cổ quan, Táng thiên cổ quan bên trong bạo phát ra một cỗ đặc thù lực lượng kinh khủng tuôn hướng Cổ Sơn. A a a, Cổ Sơn kêu thảm, trong nhục thể thần hồn lại bị sống sờ sờ nuôi dưỡng ra, còn sống bị bóc ra chủ thần thể. Không, a a, Cổ Sơn thần hồn kêu thảm, bị thu nạp vào Táng thiên cổ quan bên trong. Bộ thân thể này cũng muốn, hắc, thượng vị chủ thần, ngược lại là có tư cách bị luyện hóa thành Táng thiên khôi. Luyện Ngục Huyền Tổ cười lạnh, đem đối phương nhục thể cũng kéo vào trong quan tài. Cổ gia hai đại thượng vị thần chủ, vẫn lạc, giết, trên chiến trường, 10 vạn thần ngục thần đế liền tựa như một đám tránh thoát lồng giam mãnh hổ, điên cuồng công kích Thẩm gia, Cổ gia người, thậm chí có nhân sinh xé chia ăn thần đế, tàn bạo đến cực điểm. Tại thần ngục bên trong bị giam giữ vô số năm lệ khí, bạo lực, trong chớp nhoáng này toàn bộ phóng thích. Bành, a, nham tương ma chủ bị yên hề một đạo thần mị hoặc tâm đánh trúng, trong nháy mắt lâm vào huyễn cảnh mất đi ý thức. Sau đó, cái khác hai vị thần chủ cuồng bạo công kích rơi vào nham tương ma chủ thân thể. Bành, bành, bành, nham tương ma chủ thân thể không ngừng bạo tạc, sau đó, một đạo cực âm đao bổ vào hắn thân thể cao lớn. Oanh một tiếng, nham tương ma chủ bị một đao chém thành hai khúc bạo tạc thành từng mảnh nham tương đá vụn, thần hồn kinh trốn, bất quá lại bị yên hề miệng lớn khẽ hấp, trực tiếp sinh sinh nuốt sống. Lưu trưởng quỹ, Cổ Nghiên Nhi quá sợ hãi muốn chạy trốn, mà yên hề một đạo đuôi dài cuốn tới, trong nháy mắt quấn quanh bọc lại Cổ Nghiên Nhi. Đáng yêu nhỏ muội muội, người đã trốn không thoát nha. Yên hề đuôi dài cuốn qua đến Cổ Nghiên Nhi vũ mị cười nói. A, Cổ Nghiên Nhi gào thét, phóng thích độc của mình thần lực ăn mòn yên hề, bất quá yên hề thế nhưng là trung vị thần chủ, nàng độc thần lực xa xa không có đạt tới có thể ăn mòn yên hề chủ thần lực tình trạng. Đuôi dài dùng sức một quyển, tạch tạch tạch, Cổ Nghiên Nhi kêu thảm, cả người xương cốt đều sắp bị co vào quyển nát. Mà Cổ ra hơn 10 vị thần chủ, vẫn lạc, bị bắt làm tù binh, bị bắt làm tù binh, toàn bộ chiến bại. Cái này nghịch tử, hắn chọc tới đến cùng là một cái gì nam nhân a? Bị phong ấn Thẩm gia thần chủ nhóm kinh hãi nhìn qua từng cảnh tượng ấy thay đổi chiến cuộc, nhìn về phía kia thần đế lục chuyển cảnh giới thanh niên. Thẩm Hoài giờ phút này càng là hận không thể đem Thẩm Tấn chết đi thần hồn một lần nữa ngưng tụ, sau đó tự mình tại diệt một bên. Những người này, đến cùng đều là những người nào a? Người thanh niên kia đến cùng lai lịch ra sao? Thiên Lang Thành, sắp biến thiên sao? Sớm tại tám phương thiên địa xa xôi ngắm nhìn trong thành thế lực khắp nơi rung động, bị hôm nay phát sinh từng kiện sự tình rung động. Đầu tiên là Thẩm gia cùng đàn thú đại chiến, sau đó lại là Cổ gia bọ ngựa bắt ve hiện thân, hiện tại, lại một cỗ hơn cường đại thế lực không rõ xuất hiện, hoàn toàn chúa tể chiến cuộc, phá vỡ chiến trường, đánh bại Cổ gia nhân mã. Những này trong thành thế lực nhóm trong lúc nhất thời cũng không minh bạch đến cùng phát sinh cái gì, cái này Thiên Lang Thành chủ nhân khả năng liền muốn thay đổi. Tầm nửa ngày sau, cái này phương thành khu vỡ vụn, mà chiến đấu cuối cùng kết thúc. Cổ gia chủ thần cường giả, 7 chết 8 tổn thương bị bắt, thần đế cảnh giới người ngoại trừ số ít chạy trốn, cái khác đồng dạng trở thành tù binh, hoặc là vẫn lạc. Về phần người của Thẩm gia trước đó liền bị Cổ gia người dọn dẹp không sai biệt lắm, càng là một đám tàn binh bại tướng, tất cả chủ thần đô bị Cổ gia người phong ấn. Thiếu chủ, phía đông chiến đấu kết thúc, thiếu chủ, phương tây chiến cuộc đã định, sư đệ, Bắc cục cũng không có phản kháng người. Thần ngục bên trong các chủ thần từng cái tới báo cáo, chiến cuộc định, chiến đấu kết thúc, đại hoạch toàn thắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.